Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Ép Tình. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ Tuấn Bình, chúng tôi đang ở nhà anh. Sao tôi lại ở nhà anh ư? Tôi nghĩ anh hiện tại cũng không rảnh để trả lời những câu hỏi này. Nhưng cô gái nhỏ khó bảo của anh đã ở đây. Tôi vừa nghe thấy cô ấy nói chuyện với bá bá. Cô cự tuyệt không cho bất cứ ai đưa cô về nhà, rồi một thân một mình thương tâm khóc lóc rời đi. Điện thoại bên kia không có tiếng động, xem ra có người đang khẩn trương đến đón cô gái. Cô bỏ điện thoại vào túi ra. Hạ Tuấn Bình là đối tượng kết hôn mà cha cô đã sắp đặt sẵn. Xem ra ông phải thất vọng rồi, bởi vì cuộc hôn nhân đại sự này không lâu sau chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng kể từ đó, cô có thể tiếp tục cuộc sống độc thân của cô một cách tiêu diêu tự tại. Quay người lại, cô bị người đàn ông cao lớn đứng sau lưng làm cho hoảng sợ, là Hạ Nhĩ Bình, một thiếu gia ngang tàng lêu lổng. Cô nghe mọi người nói vậy. Anh dọa người ta. Thật là, nếu ánh đèn tối đi một chút, cô chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình gặp phải quỷ. Cô làm cái gì xấu sao? Trong bộ dạng có vẻ chột dạ. Anh chàng này rốt cục đang nói gì? Tôi chẳng làm chuyện gì xấu hết. Nếu không phải có người giống quỷ đi đến phía sau lưng tôi mà không một tiếng động vang lên, thì tôi đã không bị dọa đến nỗi nhảy dựng lên như thế. Muốn cùng cô đấu mồm sao? Không có cửa đâu. Không biết Lý Thi Mạn biệt danh siêu cấp, dã man, cô đây là ai ư? Tại sao lại gọi điện cho Hạ Tuấn Bình? Cô không phải là rất muốn được gả cho anh ta sao? Ai thèm gả cho hắn chứ? Bản đại tiểu thư đây hiện tại còn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình nha. Vậy có nghĩa là cô không muốn cưới Hạ Tuấn Bình? Chính xác. Hạ Nhĩ Bình làm sao có thể cản rỡ được cô? Anh ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Không muốn gả, nhưng lại bí mật tiết lộ với báo chí rằng Hạ Tuấn Bình có một lời hứa kết hôn khi còn 10 tuổi với một cô gái, còn tự mình đi điều tra tài liệu cung cấp cho mạng lưới truyền thông. Tôi nói có sai không? Hạ Nhĩ Bình khẽ cười, nụ cười còn mang chút tà ác, tự tin lại đắc ý. Lý Thi Mạn không ngừng kinh hãi. Cô muốn nhìn rõ ý đồ của chàng trai kia, nhưng hai con người đen hơn cả bóng tối kia căn bản làm cho người ta không thể đọc được ý nghĩa. Rốt cuộc anh đang nói cái gì? Tôi nói cho anh biết, cơm có thể ăn bừa, nhưng nói năng thì tuyệt đối không được phát ngôn linh tinh. Thật xin lỗi, tôi chưa bao giờ ăn cơm bừa bãi. Hơn nữa, tôi thích ăn cơm Tây. Không được cười. Giọng điệu của anh ta lạnh từ điệu cười đến lời nói. Cô chắc chắn biết nguyên do vì sao tôi cười. Xem ra chúng ta rất ăn ý. Hạ Nhĩ Bình nhìn cô gái trước mặt kích động thì làm ra vẻ trấn tĩnh. Nói thật, không những hình dáng của cô rất được, hơn nữa lại còn rất thú vị nữa. Hạ Nhĩ Bình, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng có nói năng lung tung nữa. Lý Thi Mạn cảm thấy tim cô thực sự như đang đập rất nhanh. Cô biết không, tôi cảm thấy công việc viết báo vô cùng thú vị. Chỉ cần khả năng bịa chuyện vô cùng nhàn nhã, ngay cả chuyện gia tổ Vũ Tâm Lăng hồi 18 tuổi đi chơi ở quán bar là một vấn đề nhạy cảm mà cũng bị lôi ra. Tất cả chỉ để một cái tiêu đề giật tít mà thôi. Anh nhếch miệng cười. Ảnh chụp trang bìa cũng chỉ có ba nhân vật chính. Tiêu đề là cuộc sống của một sinh viên, giống như viết một cái gì đó để đánh giá cao tiêu chuẩn về cái chết bi thảm. Tôi vẫn nhớ một vài chi tiết đặc biệt lớn. Lý Thi Mạn tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, là cô cùng bạn bè đi điều tra về việc này. Tư liệu của Vũ Tâm Lăng cũng là cô cung cấp. Điều kiện duy nhất chính là giấu tên cô, dụng ý chính là để phụ thân nhìn thấy, sau đó sẽ mục mực hủy bỏ đám cưới. Anh ta rốt cuộc làm sao mà biết được chứ? Chẳng lẽ hắn chỉ từ một bức ảnh mà suy luận ra? Con người này không đơn giản như cô hình dung, căn bản chính là một con quỷ, và cô thì ghét quỷ. Anh muốn thế nào? Tôi đang tự hỏi xem cô sẽ làm thế nào. Có hay không nên ngăn chặn cái miệng lưỡi của tôi, không cho tôi đi đâu nói lung tung. Được, vậy anh muốn bao nhiêu? Cô vừa nói xong, bỗng dưng bị Hà Nhĩ Bình đi qua kéo lại. Tôi nói cho cô, muốn chặn miệng của một người không nhất thiết phải dùng tiền, chỉ cần một cái hôn là đủ. Ngọn đèn mờ nhạt một chàng trai vô cùng tuấn tú hôn một mỹ nữ, xa xa nhìn lại như một đôi trai gái xinh đẹp đang chìm đắm dưới ánh trăng với nụ hôn hoàn mỹ. Nhưng đương nhiên không nhìn thấy bộ mặt của cô gái đang biểu tình thay lời nói. Lý Thi Mạn không để ý tới ánh mắt của người đi đường đang nhìn cô, vẫn nhanh nhẹn bước về phía trước, bởi vì cô đã bị muộn giờ. Một tiếng trước, khi cô đang vận động tại một phòng tập thể thao thì nhận được điện thoại của bạn tốt Phương Dung Chân. Cô thấp thỏm vội vàng đến nỗi chạy bộ như vậy, bởi vì xe của cô vừa vặn đang trong kỳ hạn bảo dưỡng. Đã thế lại tắc đường, và nguyên nhân chủ yếu chính là buổi chiều bạn tốt của cô nhận được thư từ bên Mỹ, tác phẩm do cô thiết kế đã bị trả lại. Xông thẳng vào quán cà phê, cô đã ngồi xuống một hồi lâu mà vẫn còn thở hổn hển. Sao mà cậu phải chạy, tối nay không đến cũng đâu có sao. Phương Dung Chân chờ cô tới mới cùng cô chọn đồ uống, cả hai đều chọn cà phê Puccino. Tớ không nghĩ là cậu phải chờ tớ lâu lắm, cậu không định quay trở về viện mồ côi hay sao chứ? Vừa xong, cô có nghe thấy Dung Chân nhắc tới chuyện đi mua vật dụng hàng ngày. Phương Dung Chân lớn lên từ nhỏ ở cô nhi viện, đến khi học đại học thì rời khỏi viện, tốt nghiệp xong cũng chưa thấy quay lại, bởi vì trẻ em ở viện mồ côi càng ngày càng tăng, nên Lý Thi Mạn quyết định đi làm từ thiện ở đó. Ban ngày đi làm, buổi tối còn đảm nhiệm chức vị cô giáo, dạy dỗ bọn trẻ nên người, hỗ trợ hiệu trưởng quản lý hơn 100 đứa trẻ. Không cần gấp như vậy, cuối tuần này tớ đang định trở về một chuyến, khi đó cũng đâu có muộn. Chức vị hiện tại của Phương Dung Chân là một cộng tác viên ở ngân hàng địa phương, từ đầu đến cuối mang một dáng vẻ chỉnh tề, mái tóc gọn gàng, trông tương đối là thanh tú. Đúng lúc này, người phục vụ mang cà phê đến, cuộc nói chuyện giữa cô và anh tạm thời bị gián đoạn. Nhìn người phục vụ kia rời đi, Lý Thi Mạn vội vàng dao động hỏi, thứ đó đâu? Ở trong này. Phương Dung Chân dựa vào ghế, rút ra một tập giấy đưa cho cô. Đó chính là bản thiết kế nội y hàng mẫu mà nhà thiết kế chính là Lý Thi Mạn. Gớt nói, chính sếp lớn đã tự thử nghiệm, cảm thấy thiết kế lần này của cậu không đủ gợi cảm, không dậy nổi dục vọng của đàn ông, cần phải sửa chữa. Gớt là người phụ trách cùng cô bàn bạc chuyện làm ăn, anh ta là trợ lý của tổng tài tập đoàn Đế Nhĩ. Lý Thi Mạn cầm lấy tập giấy, khuôn mặt xinh đẹp mang chút hờn giận chu miệng lên. Đúng là cái đồ sếp lớn biến thái, còn muốn gợi cảm khiêu khích thế nào nữa chứ, không mặc gì có phải nhanh hơn không? Nghe lời nói của chủ trì Đế Nhĩ là một tầng lớp cũ của quý tộc châu Âu, vậy mà lại tự mình thử nghiệm, xem ra ông ta kinh doanh câu lạc bộ cũng không chỉ muốn kiếm tiền, mà chính là bản thân ông ta mê muội cái trò lễ hội nội y đó. Đối mặt với giọng điệu oán giận của Lý Thi Mạn, Phương Dung Chân an ủi cô. Thi Mạn, chẳng phải lần này phong cách của bộ nội y có chút vấn đề, sửa chữa lại một lần nữa xem, cũng đâu có làm sao. Làm gì có vấn đề gì chứ, lần này tớ nhất định phải sửa đến khi. Đến khi nào chứ, khi mà ông già kia nhìn thấy liền phun máu mũi, tối tấp thì thôi luôn. Lý Thi Mạn không liếc mắt đến tập giấy một lần, trực tiếp bỏ luôn vào ba lô phía sau lưng, ngẩng cao đầu, hừng hực ý chí chiến đấu. Cậu cứ biết vậy là tốt rồi. Cô làm bạn với Lý Thi Mạn đã lâu nên cũng nhận thức được Thi Mạn hình dáng xinh đẹp, ngay cả cái tên cũng rất mộng ảo, nhưng cá tính thì ngay thẳng, lại khác so với cái tên cùng hình dáng mỹ nữ kia. Có đôi khi chỉ nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, nhưng ngay sau đó chỉ cần nghe cô nói chuyện thì tất thảy mọi người đều không nhịn được cười. Nếu người khác biết rằng cô chính là con gái nổi tiếng của hãng thực phẩm Long Hoa, người vẫn mang biệt danh là thiên kim của Lưu Danh Viện, chỉ sợ sẽ càng nhiều tiếng kêu kinh ngạc phát ra. Thì Mạn, tớ thay mặt lũ trẻ ở cô nhi viện cảm ơn cậu. Cậu vì viện mồ côi mà đã làm rất nhiều chuyện tốt. Không những hai người đã làm bạn hảo hữu với nhau hơn 10 năm, Phương Dung Chân nhìn thấy Lý Thi Mạn vì viện mồ côi mà hết lòng hết dạ giúp đỡ thì vô cùng cảm động. Mấy năm nay nếu không có Thi Mạn hỗ trợ và số tiền quyên góp của cô thì viện mồ côi chỉ sợ sẽ không thể chống đỡ đến bây giờ. 2 năm trước khi tốt nghiệp đại học, cô mặc dù đã sẵn sàng có được công việc ổn định tại một ngân hàng, nhưng cô lại không thích, cố tình kéo dài thời gian. Cho đến khi nhìn thấy trang web của Đế Nhĩ tuyển người thiết kế nội y, chỉ cần bộ nội y đó được chọn dùng, phí thiết kế và tiền thù lao sẽ phải lên tới hàng ngàn khối mỹ kim. Khoản tiền cách xù đã khiến cô thiết kế và gửi đi rất nhiều bản mẫu, nhưng chưa bản nào được chọn. Khi đó Thi Mạn vừa vặn từ Mỹ du học trở về. Cô nói bạn cùng phòng ở Mỹ của cô tên là Hy Lạp, là nhà thiết kế nội y. Cô cũng học hỏi được đôi chút. Vì vậy, những thiết kế của mình đều có hình thức khá đẹp. Bản nào cô cũng hỏi ý kiến của Phương Chân Dung. Cô bảo, nếu cha cô mà biết cô đi thiết kế những thứ này, nhất định sẽ mắng cô. Kết quả, tác phẩm của Thi Mạn cũng được chọn. Từ đó, Thi Mạn trở thành nhà thiết kế chuyên dùng của Đế Nhĩ. Tất cả số tiền thù lao mà cô giành được từ việc thiết kế, cô đều dùng để cải tạo cuộc sống cho những đứa trẻ ở viện mồ côi. Tớ chẳng phải đã nói không phải cảm ơn sao? Chẳng qua cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi mà. Dù sao, ngoài đời, ngoài thời gian đi làm ban ngày ra, cô cũng rảnh rỗi, công việc này nọ quả thật rất đơn giản. Phương Dung Trần nở nụ cười. Tớ biết rồi, tớ sẽ không phải câu nệ với đại tiểu thư đây nữa. Là cậu lễ phép quá đáng nha. Lý Thi Mạng cũng nở một nụ cười theo. Cô với Phương Dung Trần thực ra mà nói có thể là không hòa thuận. Tiểu Ngũ năm ấy, cô đang học Tây Quân Đô, Dung Trần từ một nơi khác chuyển tới. Tuổi bằng cô, cả thời gian tập luyện Tây Quân Đô đã 2 năm cũng giống cô. Vào thời điểm đó, Dung Trần đều bị mọi người nói rằng từ trại mồ côi chuyển đến. Ai cũng thấy đáng thương thay Dung Trần, vì vậy không thu tiền học phí. Cô mặc kệ Dung Trần là từ đâu đến, cô chỉ biết rằng trong lớp học này chỉ có thể có một nữ sinh mạnh nhất là cô, nên đã tìm đến Phương Dung Trần đòi đấu một trận, từ đó trở thành bạn tốt của nhau. Hai người uống cà phê, Phương Dung Trần hỏi. À đúng rồi, hôn lễ giữa cậu và Hạ Tuấn Bình bị hủy thật sao? Hạ Tuấn Bình là thiếu gia của tập đoàn Bảo Lai, cũng là người mà cha của Lý Thi Mạn đã sắp xếp cho kết hôn. Đương nhiên là hủy chứ. Lý Thi Mạn đắc ý cười, nhìn thấy bạn tốt nở nụ cười. Dung Trần bất đắc dĩ phát ra một tiếng thở dài. Hạ Tuấn Bình điều kiện tốt như vậy, tướng mạo lại thanh tú, cậu rốt cuộc vì sao không thích hắn chứ? Cô biết việc hôn lễ lần này thất bại, Thi Mạn nhúng tay vào không ít, chủ ý là muốn phá hỏng cuộc hôn nhân này. Tớ không phải là không thích hắn, mà chỉ là đối với hắn tớ không có một chút cảm giác. Với lại tớ cũng chưa có ý định lập gia đình bây giờ. Cô và Hạ Tuấn Bình trước kia có quen biết nhau, nhưng chỉ là xã giao sơ qua, không ghét cũng không thích nhau. Huống hồ anh ta đã có một lời hứa kết giao với một cô gái từ khi còn 10 tuổi. Cô đối với cặp đôi uyên ương kia một chút hứng thú cũng không có. Nếu như hôn sự đã bị hủy, vậy tại sao tâm tình của cậu lại không tốt? Khi nãy gọi điện thoại cho cô nói rằng do tâm tình không tốt nên mới tới phòng tập thể thao. Đó là bởi vì cha ta, ông ấy... Tưởng như đã làm cho Lý Thi Mạn phun hết tất cả mọi chuyện. Tiếng chuông điện thoại di động của Dung Trần đột nhiên vang lên. Là một vị giáo sư ở viện mồ côi gọi điện thoại đến, có một cậu nhóc trong người không được thoải mái, phải đưa đi bệnh viện. Cuộc nói chuyện giữa Lý Thi Mạn và Phương Dung Trần hôm nay đành phải chấm dứt tại đây. Buổi tối tớ không rảnh rồi, để mai tớ gọi điện cho cậu, rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Được, cậu đi nhanh rồi còn về. Đi ra khỏi tiệm cà phê, cô bước vào xe của Dung Trần. Hai người không muốn lãng phí nhiều thời gian, bởi vậy chưa nói cụ thể khi nào gặp lại. Dung Trần nhanh chóng lái xe rời đi. Lý Thi Mạn nhìn theo chiếc xe của cậu bạn tốt, vẫy vẫy tay, cũng không bắt taxi về nhà ngay. Gần đây tất cả mọi việc đều không thuận lợi theo ý cô. Cô nhớ rõ ràng, hình như đây có một quán bar thì phải. Đi đi lại lại, cô quyết định vào quán bar kia. Nếu hiện tại có ai nói cho Thi Mạn thầy tướng số nào lợi hại, cô nhất định sẽ toàn tâm toàn ý lấy tiền của mình, thỉnh cầu đại sư giúp cô tính toán. Nhìn xem, rốt cuộc gần đây cô làm sao mà lại đen đủi như vậy? Cô phạm tội tày trời gì sao? Vẫn là phạm phải cái gì cơ chứ? Cô đoán hình như cô lại mới phạm phải tội rồi. Không bằng thì cái thành phố Đài Bắc này ít nhất cũng phải có hơn 100 quán bar. Vì sao mà cô vừa bước vào cái quán bar này liền gặp gỡ người mà suốt đời này cô không muốn nhìn nhất? Hạ Nhĩ Bình. Nhưng mà sai quỷ thế nào khiến cho anh ta cũng nhìn thấy cô? Bởi vì anh đang đứng gần ở cửa ra vào, hình dáng tuấn tú, thần thái ngạo nghễ nhìn cô. Dù sao cô vẫn đứng ở cửa, cứ như vậy trực tiếp xoay người định đi ra ngoài. Nhìn thấy anh ta thì kể cả không cần uống rượu cô cũng cảm thấy khó tiêu hóa. Mà Hạ Nhĩ Bình dường như nhìn thấu ý nghĩ muốn rời đi của cô. Lý Thi Mạn bắt gặp con người đen láy tà mị, để lộ ra ánh nhìn cười nhạo của anh, giống như là đang nói cho cô, anh đang xem cô cầm cái đuôi của mình bỏ chạy như thế nào. Bỏ chạy? Đùa giỡn cái gì vậy? Lý Thi Mạn quay khuôn mặt xinh đẹp, hùng hăng trừng mắt nhìn anh, muốn làm anh hiểu được. Cho dù có muốn bỏ chạy thì chắc chắn đó là anh chứ không phải cô. Đã đến đây, vậy thì uống thôi. Lý Thi Mạn quyết định ngay, mặt nghênh chiến. Cô đi vào quán bar, tìm được một cái bàn trống, đặt mông mình thật mạnh xuống, ném chiếc túi sang một bên ghế, sau đó vẫy tay cho bồi bàn gọi rượu. Tuy rằng phát hiện ánh mắt mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn mình, cô vẫn mặc kệ, cho dù có một vài người muốn đến gần cô, nhưng vẫn cảm thấy trang phục của cô có phần không phù hợp. Cô uống rượu của cô không liên quan đến họ, cũng đâu có ai quy định rằng mặc đồng phục thì không thể đến quán bar uống rượu đâu. Cha cô đồng ý đáp ứng, dựng lên hai nhà ký túc xá mới và một trung tâm hoạt động cho cô nhi viện, nhưng với điều kiện cô phải đồng ý với đối tượng kết hôn mà ông ta sắp đặt sẵn. Nếu đến 25 tuổi mà cô vẫn chưa có bạn trai thì sẽ nghe theo lời ông, ngoan ngoãn cùng người kia kết hôn. Lúc ấy cô cũng đâu có cách nào để cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Mà kể cả hôm nay cha cô có nói cô như vậy thì cô cũng vẫn phải làm theo. Cô vẫn tưởng rằng cha cô rất luyến tiếc vì làm cho cô lập gia đình quá sớm. Nhưng không ngờ rằng năm nay cô vừa tròn 25 tuổi, cha cô thực sự vì cô mà tìm đối tượng kết hôn, chính là Hạ Tuấn Bình. Nhưng hôn sự lần này không suôn sẻ như cha cô mong muốn. Cô không phải. Nửa tháng trước, Hạ Tuấn Bình vì tình yêu của mình mà không muốn kết hôn, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi nhà. Nghĩ đến chuyện Hạ Tuấn Bình bị đuổi ra khỏi nhà, trong lòng của cô lóe lên một tia xin lỗi. Nói thật, cô không phải cố ý làm to đến nỗi khiến cha con người ta bất hòa. Đơn giản chỉ là cô không muốn gả cho anh ta. Nhưng cô nào biết được cái tên Hạ Tuấn Bình kia vì bảo vệ tình yêu của chính mình mà làm ầm lên. Nhưng cô chắc rằng anh cùng với cô gái kia sau này nhất định sẽ hạnh phúc, bởi vì bọn họ quá yêu nhau, điều này làm cho người ta cảm thấy vui mừng. Vốn tưởng rằng hôn sự thất bại, cô lại có thể tiếp tục nhàn nhã sống. Không ngờ chiều nay cha cô lại bảo ông sẽ vì cô mà tìm một người khác để kết hôn. Cô nhất thời hờn dỗi, đành phải chạy tới phòng tập thể thao để vận động bạo lực, phát tiết cảm xúc. Ngay lúc cô hạ chén rượu thứ ba xuống, người mà cô ghét nhất đã đi tới. Quay mặt sang phía bên kia, không nhìn thấy. Cô biết không, cô uống hàng như vậy rất dễ bị lạm dụng đấy. Hạ Nhĩ Bình vừa nói vừa ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh, không mời cũng tự ngồi. Cứ tưởng anh chỉ đi ngang qua cô, không ngờ lại tự nhiên ngồi xuống. Điều này làm cho Lý Thi Mạn quay mặt lại, mất hứng trừng mắt nhìn anh. Vị tiên sinh này, hình như tôi đâu có mời anh ngồi xuống. Anh đương nhiên hiểu được ý muốn đuổi đi trong lời nói của cô. Huống chi khuôn mặt xinh đẹp kia đang hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang trừng mắt nhìn anh. Hạ Nhĩ Bình nhìn cô, trong ánh mắt anh luôn luôn không thể kiềm chế được sự thưởng thức khi tiếp xúc với Lý Thi Mạn. Anh với cô thực sự càng lúc càng hứng thú. Cô giống như một con thú nhỏ, chỉ cần có người chạm vào, cô lập tức lộ ra bộ dạng như sắp cắn. Bộ dạng đó thật sự đáng yêu đến khó có thể hình dung, đặc biệt là kiểu xinh đẹp của một tiểu làm cho người ta chỉ muốn chiếm đoạt. Thấy cặp mắt đen láy tả mị kia đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng Lý Thi Mạn thắc mắc xen một chút ngại ngùng. Cô liền tức giận để che giấu cảm xúc. Anh nhìn cái gì? Tôi cảm thấy hình như cô không có thiện cảm với tôi. Hạ Nhĩ Bình cố tình nghiêng người sang phía cô, giọng âm trầm nói. Thế nào, đem nụ hôn đầu tiên trao cho tôi như vậy, cảm thấy không cam lòng sao? Không biết là tại đột nhiên anh tới gần hay là tại lời nói của anh, hai má Lý Thi Mạn nóng lên, kích động quay ngoắt sang bốn hướng nhìn đi chỗ khác. Cũng may là tiếng nhạc trong quán bar mở rất to, bởi vậy cũng không có ai khác nghe được. Cô vừa tức vừa thẹn kêu lên. Hạ Nhĩ Bình, chả phải tôi đã bảo anh hãy quên chuyện đó đi sao? Ngoan, đừng nóng giận. Sự việc về Tuấn Bình của cô tôi sẽ không nói cho người ngoài biết. Giống như đang vỗ về an ủi một con thú nhỏ đang dựng đứng lông, bàn tay to của anh vuốt ve đầu cô, nhưng lại bị cô gạt phăng xuống. đừng động vào tôi. Này, sao anh cứ thích động chạm đến tôi là sao hả? Không muốn bị anh cuốn vào người. Cô tức giận phần rõ giới tuyến. Hạ Nhĩ Bình, tôi cảnh cáo anh, lần sau tốt nhất cách xa tôi 10 mét. Nếu không, đừng trách tôi đối với anh không khách khí. Đối mặt với lời cảnh cáo của cô, Hạ Nhĩ Bình thái độ bình thản. Lúc này tiếng chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Anh nhìn xuống màn hình, đứng lên. Tôi ra ngoài trước nói chuyện điện thoại, lúc sau sẽ quay lại đây. Nhớ kỹ, nếu có ruồi bọ dính tại chỗ này, nhớ phải đánh đi đấy. Anh mờ ám nhìn hướng cô cười cười, đi ra khỏi quán bar. Anh thử xem. Lần sau cô sẽ không khách khí với anh ta nữa. Đúng lúc này, người phục vụ mang rượu tới cho cô. Cô cầm ly rượu lên, nghĩ rằng nếu mang lên sớm hơn một giây, chắc chắn cả ly rượu này đã bị cô hất vào mặt con người đáng ghét kia. Cô không muốn uống thêm, cũng chẳng muốn gặp lại tên tiểu tử thối vừa nãy. Nếu không thì chắc đêm nay cô sẽ mất ngủ vì khó chịu. Lý Thi Mạn uống một hơi hết sạch ly rượu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cúi người xuống, cô lấy chiếc ba lô treo bên kia ghế thì bỗng nhiên thấy hỏa mát. Nhất thời choạng vạng, cô nhanh nhẹn bám vào chiếc bàn để ổn định. Suýt chút nữa, cô đã mất thăng bằng mà ngã lăn ra đất. Lúc ngồi, cô vẫn còn bình thường. Tại sao bây giờ khi đứng dậy lại cảm thấy choáng váng? Chẳng lẽ cô say sao? Khó khăn lắm, Lý Thi Mạn mới có thể đứng vững. Ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt xuất hiện hai người đàn ông. Ngoài khuôn mặt dữ tợn ra, cô còn thấy trên cánh tay của họ đều có hình xăm. Quả nhiên là người của giang hồ, làm cho người ta vừa thấy đã biết ngay không phải người lương thiện. Một người trong đó mở miệng. À, người đẹp, hảo ca của chúng tôi muốn mời cô qua uống một ly. Cái gì, hảo ca? Lý Thi Mạn thiếu chút nữa thì bật cười lớn. Không phải là diễn viên điện ảnh, vậy mà cũng dám tới đây làm quen với cô sao? Nếu cô không uống rượu, có lẽ sẽ tỉnh táo hơn mà để ý đến đối phương. Cho dù cô từng luyện tập vài năm Taekwondo, nhưng cũng không ngốc đến nỗi đi đắc tội với mấy người này. Nhưng cô đã uống vào mấy ly rượu. Lúc này, cho dù không có 5 phần, thì cũng có 3 phần là cô đã say. Hơn nữa, còn bị hai người đàn ông này trêu ghẹo. Tâm trạng không tốt, cô không khách khí. Tránh ra, đừng làm phiền tôi. Thật đúng là bị tên Hạ Nhĩ Bình kia nói trúng. Có mấy con ruồi bọ đáng ghét bay đến. Người đẹp, đừng không phân biệt tốt xấu như thế. Cô không biết Hảo ca là ai sao? Tôi không có hứng thú muốn biết. Hảo ca của chúng tôi chính là người nắm giữ Hổ Bang Hồng. Hảo ca gọi cô qua uống rượu là vinh hạnh cho cô. Thế nên hãy ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Đã nói là không có hứng thú muốn biết, tại sao còn làm nhảm dài dòng như vậy chứ? Mặc kệ các anh là ai, là chó, là mèo gì cũng tốt, không liên quan đến tôi. Tôi hiện tại phải đi về, cho qua nhờ. Bọn họ đứng chắn trước mặt cô, biết ngay hai người này không phải là dạng có lễ phép. Nhưng không sao, cô sẽ không chấp nhặt bọn chúng. Này, con danh kia, dám nói bọn tao là chó hay mèo sao? Đúng là không giáo huấn cho mày thì thật là ngứa chân ngứa tay. Lời nói của Lý Thi Mạn đã chọc giận đến hai người đàn ông trước mặt. Chỉ thấy bọn họ hung tợn tiến lên. Ngay tại lúc bọn họ bắt được cô, phía sau có người lên tiếng. Các người mau chóng dừng lại, đừng dọa đến người đẹp. Lý Thi Mạn đưa ánh mắt có chút men rượu say say nhìn, thấy nguyên bản hai người đàn ông vừa xong còn đang hung tợn giữ lấy mình lùi xuống. Từ giữa hiện ra một người đàn ông khác tầm 40 tuổi, để đầu húi cua, vóc dáng béo ục ịch, còn cái bụng to như thùng bia. Sau đó cô nghe thấy hai người vừa nãy đang lùi ở một bên kêu hắn là Hảo ca. Người này chính là Hảo ca. Cô nhìn hắn cũng không khác với mấy loại người ven đường là mấy. Tiểu thư Mỹ Lệ, thật là ngại quá, không biết các thủ hạ của tôi có dọa đến cô hay không. Bị một người đàn ông xấu xí như con cóc nhìn chằm chằm, cô lại cảm thấy càng khó chịu, tưởng như sắp nôn. Xin lỗi, tôi muốn về nhà. Đến khi muốn tìm đường ra, cô mới phát hiện mình đang bị giam trong một vòng tròn lớn. Tất cả mọi người đều ở bên ngoài, cách xa vài mét. Thân hình buồn bã của Hào ca cũng không có ý định lùi ra, còn từng bước tiến lên, cười híp mắt. Từ khi cô mới bước vào quán, tôi đã cảm thấy cô rất đẹp. Hiện tại nhìn gần như thế này lại càng hấp dẫn. Hơn nữa, tính tình của cô nóng bỏng như vậy, dáng người tuyệt vời như vậy, làm cho tôi càng nhìn càng thích. Thật là hạ lưu, cái dạng người gì thế này lại còn cả nụ cười dâm đãng buồn nôn kia nữa chứ, làm cho cô thật sự muốn đá cho hắn một phát vào bụng. Nhưng cô còn chưa kịp đá thì đã nhìn thấy cánh tay phát phì toàn hình xăm của ai kia dí vào mặt mình. Nhất thời hoảng sợ, hoàn toàn chỉ là một động tác phản xạ, cô đưa hai tay lên dùng sức đẩy người đàn ông béo ú kia ra. Nhưng không biết là lực của cô quá lớn hay là cái người được gọi là hảo ca kia quá yếu ớt, bị cô đẩy như vậy, cả thân hình béo tròn đổ ra phía sau. Hai người đàn ông bên cạnh không kịp đỡ lấy hắn, chỉ thấy hắn lăn một vòng trên mặt đất, cả người hướng đến một cái bàn. Một vị khách đứng bên sợ tới mức hét chói tai né tránh. Hảo ca đã va phải cái bàn, trên mặt bàn loạng choạng rơi xuống một bình rượu thủy tinh, rơi thẳng xuống trán của hắn, phanh một tiếng, máu chảy xối xả. Sự việc phát sinh quá đột ngột khiến cho người ta nhất thời đứng im bất động. Nghe được tiếng rên rỉ của Hào ca, thấy máu loang loáng đầy mặt hắn, Lý Thi Mạng kinh ngạc mở to mắt. Rượu cũng tỉnh, cô chỉ đẩy nhẹ hắn một cái thôi mà. Hào ca! Hai người hạ thủ, một người nâng Hào ca dậy, còn một người khác lớn tiếng chửi mắng câu thô tục, lập tức cầm một vỏ chai rượu trên bàn hướng mặt cô chuẩn bị ném. À, nguy hiểm! Tiếng kêu của nam nữ bốn phía vang lên thất thanh. Lý Thị Mạng quay sang, chỉ thấy một bình rượu đang bay về phía mình. Cô hoàn toàn không kịp né tránh, cứ tưởng sẽ bị bình rượu kia đập trúng đầu. Bỗng nhiên, một cánh tay rắn chắc xuất hiện trước mặt cô, động tác rất nhanh, bắt được bình rượu kia. Anh kéo cô ra phía sau, hình dáng cao lớn ưu thế của mình, quay mặt về phía hai tên hạ thủ đang giúp Hào ca đứng dậy. Nhất thời, ba người của Hổ Bang tụm lại thành một khối. Nhìn Hạ Nhĩ Bình đột nhiên ra tay cứu mình, Lý Thi Mạn không còn kịp nói gì, chỉ thấy anh hơi tức giận nhìn cô hô to. Đồ ngốc, đi mau! Hạ Nhĩ Bình tức giận, bởi nếu anh vào quán bar chậm trễ một bước, thì hậu quả thật sự sẽ không thể tưởng tượng. Kêu cô đánh rồi bỏ, cô thật ngoan ngoãn nghe lời đánh, nhưng cũng đừng có chọn con to nhất mà đánh như thế chứ. Lý Thi Mạn bị quát thì cảm thấy rất vô tội, cô cũng đâu có nhờ anh đến cứu cô. Đột nhiên phía sau có người ùn ùn kéo tới, cô một tay cầm ba lô của mình, còn tay kia là bị anh cầm, sau đó kéo cô chạy ra cửa. Này anh, làm gì mà giữ tay cô chặt như vậy chứ? Đằng sau sắp đuổi kịp rồi. Cô quay đầu lại, thấy Hào ca thủ hạ, trong đó còn có một người đang bẻ cơ rắn chắc, còn người kia thì đang đuổi theo. Bởi vậy, khi cô và Hạ Nhĩ Bình sắp sửa chạy ra khỏi quán bar, thì thấy người phía sau phẫn nộ hét to. Chúng mày không trốn thoát được đâu, bên ngoài đều là người của bọn tao hết. Vừa chạy ra khỏi quán bar, Lý Thi Mạn nhìn thấy bên ngã tư đường đã có một vài người chạy tới. Cô sợ hãi đến nỗi chỉ muốn ngồi lên xe trốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Gọi taxi nhanh lên! Phía sau như thế kia mà còn muốn ngồi taxi, đang tắc đường đông nghịt người. Chỉ cần ngồi lên xe thôi là bọn họ đã có thể dễ dàng chặn đầu chúng ta. Hạ Nhĩ Bình cầm chặt cánh tay nhỏ bé hơi run run. Chạy theo hướng này. Nhìn anh kéo cô chạy vào một con ngõ nhỏ, Lý Thi Mạn thắc mắc, khẩn trương vùng vẫy. Có thể nói đầu cô bây giờ hoàn toàn tỉnh táo. Sao lại chạy vào con ngõ nhỏ này làm gì? Chạy đến nơi đông người cầu cứu không phải tốt hơn sao? Nơi đông người thì làm sao mà chạy được chứ? Hơn nữa tôi đảm bảo, chỉ cần nhìn thấy người truy đuổi chúng ta là một đám lưu manh thì tuyệt đối sẽ không có một ai chịu ra tay cứu giúp. Con đường vòng vo, ánh đèn chập choạng chiếu lên thân hình của một nam một nữ đang ra sức chạy. Mặc dù hai người không hợp nhau, nhưng Lý Thi Mạn biết Hạ Nhĩ Bình không hề lừa cô. Bởi lúc ở quán bar khi nãy đối mặt với sự quấy rầy của Hào ca, quang minh chính đại như vậy mà dường như không có một ai dám giải vây cho cô, ngược lại còn lùi rất xa. Chạy theo anh, cô nghĩ mình thật là may mắn vì hôm nay đi dây vải, bằng không thì chắc cô đã bị tê liệt chân từ lâu. Chính lúc này đây thì cô cảm giác đám người đằng sau đã đuổi kịp đến nơi, bởi những tiếng kêu gào thô tục chửi bới càng lúc càng to. Mẹ kiếp, chúng mày đứng lại, cấm được chạy nữa, chúng mày chết chắc rồi. Tuy rằng bình thường cô có thói quen vận động nhiều ở phòng tập thể thao, nhưng đột nhiên chạy nhanh như vậy thực sự khiến cô không thể thở nổi. Mau gọi điện thoại báo cảnh sát. Lý Thi Mạn thở gấp, vừa chạy vừa hô.

tôi có thể âm thầm sắp xếp giúp anh một công việc ở công ty nhà xưởng, mặc dù không to lắm nhưng cũng được một chức trưởng phòng nho nhỏ. Vậy thì cảm ơn trước. Không cần khách khí. Hạ Nhĩ Bình bước nhanh ra ngoài, không phát hiện rằng Hạ Tuấn Bình ở phía sau đang nhìn anh đầy ẩn ý. Đến khi trở lại, Hạ Nhĩ Bình nghe thư ký nói rằng nhị phu nhân vừa đến tìm anh, đang ngồi chờ ở bên trong. Mẹ của anh sao lại đến công ty làm gì vậy? Cặp lông mày rậm khẽ nhướng lên, nhanh chóng tiến vào văn phòng của mình, bởi vì anh biết mẹ của anh đến đây chắc chắn có mục đích. Trên mình toàn trang sức cao cấp, túi xách hàng hiệu, trên cổ còn có một chiếc vòng trân châu, trên tay có đeo hai nhẫn kim cương. Chu Dục Tú năm nay 50 tuổi, có thể coi là một hình tượng phu nhân đẹp quý phái điển hình. Vừa nhìn thấy con trai bước vào, bà lập tức đứng dậy, hưng phấn hỏi. Hạ Nhĩ Bình, mẹ hỏi con, nghe nói Hạ Tuấn Bình bị đuổi ra khỏi công ty, là thật sao? Mẹ vì chuyện này mà đến tận đây. Hạ Nhĩ Bình trở về chỗ ngồi của mình. Con cứ trả lời mẹ đi, là thật hay giả? Chu Dục Tú trong lòng bồn chồn, không thể đợi đến lúc nghe con trai đáp lại. Là thật, con vừa từ văn phòng của anh ta trở về, mới vừa như thế mà đã đóng gói đồ đạc chạy lấy người. Không thể tin được là thật. Biết được Hạ Tuấn Bình thực sự đã rời khỏi công ty, Chu Dục Tú thở phào nhẹ nhõm, cao hứng nở một nụ cười. Cha của Hạ Nhĩ Bình có tận 3 bà vợ, mẹ của anh là bà thứ hai. Năm đó, nếu không phải Tuấn Bình sinh non, thì con trai của Chu Dục Tú đã là con trưởng. Nhưng cũng không sao cả, hiện tại Tuấn Bình đã tự động rời khỏi công ty. Như vậy trong tương lai thì toàn bộ tập đoàn Bảo Lai sẽ nằm trong tay của Hạ Nhĩ Bình. Mẹ có thể đừng vui mừng quá sớm như thế được không? Hai đôi đồng tử của bà Chu Dục Tú có phần tối sầm đi, thu hồi lại nụ cười. Vẻ mặt của bà cảnh giác hỏi. Con nói vậy là ý gì? Hạ Nhĩ Bình từ tốn chậm rãi trả lời. Chắc mẹ phải biết rõ hơn bất kỳ ai rằng con không muốn thừa kế công ty này. Chu Dục Tú vô cùng kinh hãi. Con vẫn chưa từ bỏ cái ý nghĩ ngu xuẩn kia ra khỏi đầu sao? Đúng. Nghe được câu trả lời của con trai, lồng ngực của Chu Dục Tú phập phồng càng ngày càng mạnh. Nhìn khuôn mặt kiên định của Nhĩ Bình, bà thật không thể hiểu nổi. Ngay đến bà cũng không thể thay đổi được quyết định của anh, vậy thì ai có thể đây? Hơi thở của bà dần bình tĩnh lại. Đúng là như vậy, anh là do bà đứt ruột đẻ ra, vậy mà ý nghĩ giữa hai mẹ con bà lại hoàn toàn không có sự tương đồng. Hạ Nhĩ Bình từ khi còn nhỏ đã có ý định tách ra khỏi gia đình để sống độc lập. Mẹ phải hiểu vì sao con không muốn tiếp nhận công ty chứ, không phải sao? Bà tất nhiên biết lý do của anh muốn rời đi, nhưng mà... Nhĩ Bình, con không thể cho chuyện đó là chưa từng xảy ra ư? Anh không trả lời, nhưng nhìn theo nét mặt, Chu Dục Tú biết rằng anh vẫn còn để tâm. Bà bất đắc dĩ thở dài. Nhĩ Bình, mẹ cầu xin con, nếu con thực sự muốn rời đi, mẹ không ngăn cản, nhưng ít nhất cũng phải nghĩ cách giúp Đạt Bình kế thừa được công ty không? Mẹ chỉ có điểm này muốn nhờ con giúp đỡ, chẳng lẽ con không đáp ứng sao? Hạ Nhĩ Bình vẫn im lặng. Nhĩ Bình, con hoàn toàn có thể cung cấp một cuộc sống đầy đủ cho mẹ và em hai. Không phải là ý đó. Bà không phải là một kẻ ham vinh phú quý, luôn luôn bị người khác nói là vợ thứ hai, vợ thứ ba. Mấy đứa nhỏ của bà là con của bà vợ hai. Cảm giác khi nghe được những câu như vậy chắc hẳn con phải biết rõ nhất chứ. Thế nên nếu bây giờ Đạt Bình của chúng ta kế thừa công ty, chắc chắn bọn họ sẽ phải mở to mắt mà nhìn. Hạ Nhĩ Bình không nói gì. Nhĩ Bình, mẹ xin con hãy giúp Đạt Bình trở thành người kế nhiệm của ghế tổng tài tiếp theo công ty. Anh nhìn mẹ của mình. Con biết rồi, con sẽ làm theo lời mẹ. Thuyết phục được Nhĩ Bình nhận lời, Chu Dục Tú mới an tâm, sau đó rời khỏi văn phòng của anh. Nhìn theo bóng mẹ mình khuất sau cánh cửa, Nhĩ Bình mệt mỏi kéo lỏng calavat. Sự tự tin thường ngày nhất thời biến mất, hai hàng lông mi nhíu chặt, khuôn mặt anh Tuấn mang vẻ nghiêm trọng. Nhớ tới lời của mẹ, bà muốn anh coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu anh làm được việc đó, thì đến bây giờ tâm trạng của anh đã không phải khó chịu như thế này. Sự việc hôm đó là một bí mật không thể nói ra. Chính anh cũng muốn quên đi cái bí mật chết tiệt ấy, nhưng không thể nào vứt ra khỏi đầu được, làm anh phải dính dáng lâu dài. đã quyết định sẽ rời khỏi đây, nhưng không ngờ rằng Hạ Tuấn Bình lại rời đi trước cả anh. Quả thật là một tin xấu. Có thể sự ra đi của Hạ Tuấn Bình sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Lẽ ra anh nên rời đi trước mới phải. Vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, chắc hẳn Hạ Tuấn Bình phải biết rằng không nhất thiết phải rời khỏi công ty, hoàn toàn có cách giải quyết khác tốt hơn. Vậy tại sao anh ta lại làm như vậy? Chẳng lẽ còn có ý định khác? Tạm thời mặc kệ động cơ sau lưng của Tuấn Bình, thấy được bộ dạng si tình của anh ta thực sự rất buồn cười. Mặc dù biết rằng anh ta thật lòng yêu cô gái nhỏ bé kia, nếu không yêu thì làm sao có thể để cô ta ở bên cạnh 10 năm. Nhưng có nhất thiết phải làm to chuyện đến mức này không chứ? Hạ Nhĩ Bình hử nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục trầm tư. Tuấn Bình có nói với anh, đến khi nào tìm được một nửa thực sự thì sẽ hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh ta. Khi đó, bỗng nhiên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Thi Mạn bất ngờ lại hiện lên trong đầu của Nhĩ Bình. Anh cũng không thấy làm lạ hay thắc mắc, dù sao anh cũng đã được thưởng thức cô một lần. Anh không tự chủ lại nhớ tới cái đêm cách đây một tuần, nhớ tới Lý Thi Mạn há miệng cắn calavat của anh. Những chỗ trên cơ thể cô được anh vuốt ve hơi run rẩy, nóng bừng. Đã vậy, cô còn phát ra những tiếng kêu rên rỉ meo meo. Ngày lúc đó, quả thật cô vô cùng gợi cảm, khiến cho anh không nhịn được cúi xuống hôn cô nhiệt tình, bởi vì cô rất quyến rũ. Hạ Nhĩ Bình rất muốn nhìn lại bộ dạng cắn người của Lý Thi Mạn. Những lúc như vậy, trông cô rất đáng yêu. Lý Long Nguyên tại sao lại phải tìm đối tượng kết hôn cho cô con gái như vậy nhỉ? Hạ Nhĩ Bình đoán, có lẽ ông muốn tìm một cậu con rể đáng tin cậy để sau này cùng Lý Thi Mạn tiếp quản tập đoàn thực phẩm Long Hoa, mà anh đã quyết định sẽ rời Đài Loan. Nếu lúc này quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước, chỉ sợ những chuyện anh cần phải giải quyết sẽ càng nhiều hơn. Thứ hai hàng tuần, Lý Thi Mạn đều đến cô nhi viện để dạy mấy đứa nhỏ ở đây học tiếng Anh. Bởi vậy, cứ sau hết giờ làm, cô lại lái xe đi đến viện. Tuy rằng nơi cô làm việc là công ty nhà mình, nhưng cô vẫn luôn cố gắng làm xong hết việc rồi mới rời đi. Không biết do đâu mà trong mấy tháng gần đây, cô nhi viện lại phải tiếp nhận thêm mấy đứa trẻ nữa. Chi tiêu vì thế mà cũng lớn hơn. Tuy rằng Dung Chân không nhắc gì đến vấn đề tiền bạc với cô, nhưng tự cô cũng nhận thấy. Xem ra hôm nào đó nàng sẽ phải tổ chức một buổi tiệc từ thiện, mà đối tượng tham gia đương nhiên là mấy cô dì chú bác của cô rồi. 9 giờ tối, buổi học kết thúc, Lý Thi Mạn đi tới văn phòng của Phương Dung Chân. Cô đang kiểm tra lại sổ liên lạc của người giám hộ của bọn trẻ. Dung Chân, cậu mỗi ngày đều làm việc bận rộn như vậy, không cảm thấy phiền sao? Không phiền. Phương Dung Chân cười. Nhưng nhìn cậu kìa, bộ dạng kiểu như sắp chết vì mệt vậy. Sao thế? Bác Lý lại muốn sắp xếp cho cậu đối tượng kết hôn nữa. Hay, bị cậu nói trúng rồi. Dáng vẻ mệt mỏi của nàng đã tới một nửa là bất đắc dĩ. Không thể nào, mới nhanh như vậy mà đã muốn cậu đi xem mắt nữa sao? Chuyện với nhà họ Hạ mới kết thúc chưa được bao lâu, không ngờ bác Lý đã muốn sắp xếp ngày hôn sự khác cho Thi Mạn. Khó trách được việc Thi Mạn không thần hồn nát thần tính như vậy. Nếu là cô thì cũng sẽ thấy rất đau đầu. Nhìn người bạn tốt cả người uể oải dựa vào bàn, Phương Dung Trần không khỏi có chút đồng tình. Bác ấy lần này lại ăn bài cho cậu đối tượng như thế nào? Cha có nói, nhưng mà tôi không nghe. Tôi chỉ biết thời gian xem mắt là vào buổi tối thứ bảy này. Cô chỉ mơ hồ nhớ rằng hình như đối tượng là con ông tổng giám đốc công ty điện tử khoa học kỹ thuật nào đó. Tóm lại là không thèm để ý xem người ta là ai. Thì mà lần này cậu muốn thế nào? Chẳng lẽ cũng giống như lần trước, tìm người đi điều tra về đối tượng của mình, sau đó thì phá ư? Lần trước cô đã làm chính là cách này. Lý Thi Mạn nhún vai. Không còn cách nào khác. Tớ có đề nghị này, không biết cậu nghe có được không? Đề nghị gì vậy? Tớ thấy cậu cứ cố kiếm người mai mối cho cậu, còn cậu thì cứ cố tìm cách phá. Vậy sao cậu không đi kiếm bạn trai đi? Như thế thì sẽ không bị ép phải đi xem mặt nữa, mà cũng cưới được người mà mình yêu thích. Dù có kết hôn trễ một chút cũng đâu có sao. Vấn đề là tớ không có đối tượng ưa thích nào cả. Cho dù không có đối tượng để thích, nhưng tớ nghĩ bên cạnh cậu nhất định là có đầy người con trai có điều kiện tốt. Có lẽ cậu không để ý thôi. Thi Mạn bộ dạng rất được, hẳn là cô có rất nhiều người đàn ông thích cô ấy. Nhưng cô lại có chút hơi vô tâm. Nếu cô ấy chú ý những người xung quanh hơn, nhất định sẽ nhanh chóng có bạn trai. Không có. Lý Thi Mạn lắc đầu. Thật sự không có sao? Thế người con trai cậu gặp mặt gần đây nhất mà còn độc thân là ai? Lý Thi Mạn nghĩ lại những người đàn ông gặp mặt trong thời gian gần đây nhất, trong đầu lại hiện lên cái mặt Hạ Nhĩ Bình, làm cho tâm tình của cô càng tệ hơn. Miễn bàn đến kẻ tớ gặp gần đây nhất đi, đó là một tên luôn làm cho người ta cảm thấy ghét. Rốt cục là ai mà có thể làm cho công chúa xinh đẹp của chúng ta tức giận đây? Tớ thật sự rất ngạc nhiên nha. Bị bạn tốt tra hỏi, cô đành nói. Tên đó là Hạ Nhĩ Bình, em trai của Hạ Tuấn Bình đấy. Em trai Hạ Tuấn Bình? Chuyện này thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Cậu vì sao mà chán ghét anh ta? Nhắc tới Nhĩ Bình, Thi Mạn không khỏi nghĩ về anh ta xấu đi. Bởi vì tên đó là một con người dê xồm. Vừa nói hết, phát hiện bạn tốt vẻ mặt đang chờ nàng nói tiếp, Lý Thi Mạn tự thấy mình đã nói quá nhiều. Tớ và cái tên kia là kẻ thù, cho nên không có khả năng đâu. Ý là muốn Dung Chân đừng có hiểu lầm, rồi nghĩ rằng bọn họ sẽ thành được một đôi uyên ương. Quen biết Thi Mạn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe được cô nhắc tới tên của một người đàn ông. Tuy rằng Thi Mạn thoạt nhìn có vẻ thật chán ghét đối phương, nhưng vẫn làm cho Dung Chân thấy tò mò về Hạ Nhĩ Bình. Vì sao lại mắng Hạ Nhĩ Bình là đồ dê xồm? Đó là bởi vì... Cho dù đối với bạn tốt, Lý Thi Mạn cũng không thể mở miệng nói ra những chuyện mà tên sắc lang kia đã làm. Tớ nghe người khác kể lại, có người nói anh ta là yêu dâu xanh. Thật vậy ư? Phương Dung Trần nghi hoặc. Thật, cậu cũng đừng suy nghĩ quá, tớ và anh ta thật sự không có gì. Huống chi anh ta lại là em trai của Tuấn Bình. Cậu cho rằng tớ và anh ấy có thể thích đến với nhau được sao? Anh ta không chỉ có phẩm chất bất lương mà còn là em trai của Hạ Tuấn Bình. Cô suýt nữa thì thành chị dâu của anh ta rồi. Vì sao không thể đến được với nhau? Cậu không được gả cho Hạ Tuấn Bình, thậm chí ngay cả đính hôn cũng chưa. Vì sao không thể với em trai của anh ta yêu nhau được chứ? Quên đi, chúng ta đừng tán gẫu những chuyện không có khả năng phát sinh nữa đi. Thực chẳng thú vị gì cả. Lý Thị Mạn không muốn tiếp tục nói về cái người kia nữa, bởi vậy nên cô cố ý nói sang chuyện khác. Đúng rồi, tớ có chuyện này muốn giải thích với cậu. Cái bản thiết kế nội y tình thú kia, quả thật tớ chẳng biết sửa như thế nào nữa. Cô giáo ơi, hai người vừa nói muốn sửa gì thế? Đột nhiên có người chen vào, làm cho Lý Thi Mạn cùng Dung Chân sợ tới mức cùng quay nhìn về phía người vừa nói. Thì ra là cô bé 8 tuổi Tiểu Quân, là một học sinh rất đáng yêu. Tiểu Quân, sao em lại đến văn phòng? Dung Chân hỏi. Hai người vừa rồi tán gẫu rất hăng say, hoàn toàn không để ý có người vừa bước vào văn phòng. Là viện trưởng nói có việc muốn tìm cô Dung Chân, bà ấy đang ở phòng viện trưởng chờ cô đấy. Phương Dung Chân cười cười. Cô biết rồi, cảm ơn em Tiểu Quân ngoan. Tiểu Quân ngẩng đầu nhìn cô giáo dạy tiếng Anh Thì Mạn. Đúng rồi cô ơi, cô vừa mới nói muốn sửa cái gì vậy? Lý Thi Mạn vẻ mặt xấu hổ, đành phải tùy tiện nói cho có lệ. À, cô vừa mới nói là muốn sửa một ít quần áo thôi. À, hóa ra là sửa quần áo. Thế thì rất đơn giản, không phải là mặc vào rồi sẽ biết là cần sửa như thế nào ư? Viện mồ côi thường nhận được quần áo từ thiện do mọi người quyên góp. Các mẹ thường gọi bọn trẻ đến để mặc thử quần áo hoặc là đem so lên một chút. Như thế có thể sửa được chiều dài hoặc kích cỡ cho hợp. Mặc vào? Lý Thi Mạn khẽ hỏi. Đúng rồi. Tiểu Quân cười gật đầu. Dung Chân ở một bên cười trộm, sau đó còn ra vẻ thật sự phụ họa. Tớ cảm thấy đề nghị này hay đấy. Không mặc lên, làm sao mà biết muốn sửa ra sao? Lý Thi Mạn trợn mắt với cô bạn tốt đang cười trộm. Lần khác, tớ sẽ mời cậu mặc thử để nhìn xem. À, không cần, dáng người của tớ đâu có đẹp. Phương Dung Trần cười cười từ chối. Không sao hết, tớ không ngại xem đâu. Nếu thật sự có người nguyện ý mặc lên, cô quả thật sẽ không ngại xem, bởi vì có lẽ như vậy cô sẽ biết nên sửa như thế nào. Sẽ là một cái nội y tình thú kia chỉ vừa nhìn thôi đã thấy gợi cảm khiêu khích. Lại qua mấy ngày, Thi Mạn vẫn không biết nên sửa như thế nào cho tốt. Nếu đã muốn sửa, cô nhất định phải sửa cho đến khi hoàn hảo, để không bị người ta trả lại nữa. Dù sao thì tiền khoản 5 vạn đô kia là cô muốn dành cho quỹ giáo dục của cô nhi viện. Chỉ là đến thứ bảy rồi, cô vẫn chỉ có thể nhìn bộ nội y kia mà ngẩn người. Từ lúc sáng sớm đến giữa trưa, ngay cả ngủ trưa cũng không dám ngủ. Lý Thi Mạn chỉ chăm chú nhìn cái nội y tình thú màu phấn hồng, trên đó còn có gắn vài miếng lông chim. Trong đầu bỗng vang lên lời nói của Hạ Nhĩ Bình. Cô biết không, cái bộ nội y tình thú kia, tôi đã từng thấy qua loại tương tự. Nói thực, cái kiểu gắn lông chim ở trên hơi bị cổ lỗ dĩ, chẳng có gì hấp dẫn cả. Cổ lỗ dĩ, lại còn thế nữa. Cô đưa tay vuốt nhẹ mấy chiếc lông chim trắng muốt, không hề thấy chúng không được ở chỗ nào. Thật sự là lỗi thời sao? Nhưng người bình thường không phải là vẫn thích dùng lông chim để trang trí ư? Ngực của con gái thì không nên dùng một tấm vải gắn lông chim để che đậy, có thể thay bằng da mỏng thì chắc là tốt đó. Như ẩn như hiện, nhất định là mức độ mê người sẽ tăng lên. Như ẩn như hiện, như thế này thì như ẩn như hiện. Lý Thi Mạn bóp bóp trán trầm tư, suy nghĩ cả buổi cũng không thể có được chút khái niệm gì là như ẩn như hiện cả. Khó khăn rồi nha, có lẽ là vì cô không được đào tạo chính quy, lại chỉ biết thiết kế cho vui thôi. Chỉ biết thiết kế đồ nội y mặc ở phần trên, nên cũng khó mà đạt được mức yêu cầu cao. Chẳng lẽ thật sự phải gọi Dung Chân lại để mặc cho cô xem ư? Nhưng mà Dung Chân hôm nay lại không rảnh. Nghe nói hôm nay vị quan chức cấp cao thay mặt ngoài bộ trưởng đến thăm cô nhi viện, mà cô ấy là phát ngôn viên của viện nên xem ra cả ngày hôm nay sẽ rất bận rộn. Dung Chân không rảnh, còn có thể tìm ai đây? Lý Thi Mạn chậm rãi bước vào phòng, do dự mà chẳng lẽ cô thật sự phải mặc vào? Quên đi, mặc thì mặc, dù sao cũng chỉ mặc cho chính mình xem, người khác lại nhìn không tới. Nghĩ như vậy, Lý Thi Mạn không còn do dự, đứng lên. Quyết định là chính mình sẽ đảm đương công việc của người mẫu. Cô vừa với mặc nội y tình thú ấy vào, còn chưa kịp đi đến trước gương, đột nhiên có người gõ cửa phòng, khiến cho cô hoảng sợ, vội vàng nắm lấy quần áo đang để một bên lên. Tiểu thư, lão gia nói cô nên bắt đầu đi thôi. Là nữ phó quản gia. Đi. Lý Thi Mạn sửng sốt, lập tức nhìn lên cái đồng hồ báo thức trên tường. Trời ạ, thời gian sao lại trôi quá nhanh như vậy? Hiện tại đã là 5 giờ rưỡi rồi. Nếu cô không nhớ nhầm thì giờ hẹn đi xem mắt chính là 6 giờ. Không nghe thấy tiếng đáp lại nên nữ phó quản gia lại gõ cửa. Tiểu thư, cô không nghe thấy sao? Tôi nghe thấy rồi. Lý Thi Mạn kích động một hồi. Chờ tôi một lát, tôi sẽ xuống ngay. Trong phòng, cô vội vàng cởi bỏ nội y ra, nhưng lại phát hiện rất khó cởi. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi rõ ràng mặc vào rất đơn giản mà. Thi Mạn, còn chưa chuẩn bị xong sao? Lần này là cha của cô làm cho Lý Thi Mạn càng hoảng sợ, thiếu chút nữa là kéo hỏng luôn cái nội y. Không được, nếu cứ cố gắng giật, khẳng định là sẽ đứt luôn, mà cô chỉ có một cái hàng mẫu mà thôi. Lại còn chưa nghĩ ra được cách sửa chữa. Xong đời rồi, sao lại lúc này cô lại không chú ý đến thời gian chứ? Thì Mạn, cha, con nghe thấy rồi, chờ con một chút. Cô đang muốn từ từ mà cởi ra. Con ở trong phòng cả một ngày rồi, còn chưa chuẩn bị xong sao? Lý Long Nguyên hoài nghi cô con gái có phải đang cố ý đến muộn để cho đối phương có ấn tượng không tốt về mình không đây? Thì Mạn, không thể đợi được, còn phải đi ngay bây giờ, nếu không sẽ muộn đấy. Bởi vì lần trước, ông và Hạ Gia hai bên cùng nhau hẹn đi ăn để đặt vấn đề, kết quả là Hạ Tuấn Bình không thể tới. Cho nên lần này, ông quyết định để cho con gái tự mình đi gặp đối tượng trước, cho hai người trẻ tuổi quen biết nhau, như vậy sẽ đỡ áp lực hơn. Con... Thì Mạn, nhanh lên. Bình thường biết, con gái trang điểm cũng rất khéo, nên ông tin chắc là không thể có cái chuyện cô ở lì trong phòng để sửa soạn trang điểm. Nhưng mà con... Cô như thế này làm sao dám đi ra ngoài chứ? Thì Mạn, con mà không ra, cha tức lên đấy. Cô thật điên mất thôi, cô biết cha đang nổi giận thực sự. Thật là tại sao không thể cởi ra chứ? Thôi mặc kệ, cứ đi trước rồi về tính sau. Hết sức bối rối, cô lấy trong tủ quần áo ra một chiếc áo rộng thùng thình, mặc cùng với một chiếc váy nhiều màu sắc. Soi lại gương, may mắn là tóc không có rối lắm. rồi tô son một cách thần tốc. Sau đó, ngay trước khi trà phát hỏa thì cô đã mở toang cửa phòng. Con đi ngay đây. Cô cố hết sức bước đi bình thường để sao cho mọi người không phát hiện ra mình là kẻ quái dị. Định là đến nhà hàng cùng với đối phương nói chuyện một lúc rồi sẽ kiếm cớ trở về. Lý Thi Mạn lái xe đến chỗ hẹn, bởi vì cô quá lo nghĩ đến việc trên người mình đang mặc bộ nội y ấy. Tinh thần bất ổn cho nên hoàn toàn không phát hiện ra có một chiếc xe hơi màu đen vẫn bám theo mình kể từ lúc cô vừa ra khỏi nhà. 20 phút sau, Lý Thi Mạn đi tới gần chỗ hẹn, đỗ xe lại, kiểm tra lại quần áo, xác định rõ là không có gì khác lạ rồi mới xuống xe đi về phía nhà hàng. Đi tới phía trước, cô thấy chiếc xe thể thao Porsche đang dừng lại ở bên đường. Cô còn đang nghĩ rằng chủ nhân của chiếc xe này đúng là không hiểu luật giao thông, bởi vì nơi này là chỗ không thể đỗ xe. Kết quả lại thấy người lái xe ấy mở cửa bước ra. Cô đứng há hốc mồm ngay tại chỗ. Hạ Nhĩ Bình, tại sao gặp anh ta ở đây chứ? Anh ta đi nhanh về phía cô. Không, là anh ta đặc biệt xuống xe chỉ để chào hỏi cô đấy chứ. Thấy anh ta đến gần, Lý Thi Mạn hô to. Đứng lại, anh không được tiến lại đây. Đừng quên tôi đã cảnh báo trước. Về sau hãy nhìn thấy tôi, anh phải cách xa 10 mét. Cô còn chưa kịp nói xong, đã bị anh bước nhanh đến bắt lấy tay mình. Hạ Nhĩ Bình, anh định làm gì? Buông mau ra. Hạ Nhĩ Bình sắc mặt rất khó coi. Phía sau có kẻ lù lù bám theo, thế mà cô không hề phát hiện sao? Có kẻ bám theo cô. Lý Thi Mạn kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một gã đàn ông hẳn là đang theo dõi cô, vừa mới quay ngoắt đầu nhìn sang chỗ khác, ra vẻ đang đợi ai đó. Thật sự có kẻ bám theo cô. Hắn tại sao lại muốn bám theo tôi chứ? Cô không ngờ mình lại bị theo dõi, mà rốt cuộc đối phương bám theo từ khi nào, tại sao cô lại không hề biết. Nếu tôi đoán không sai, hắn là thủ hạ của người đã bị cô đánh thương đêm đó, chính là thủ hạ của Hảo Ca. Lý Thi Mạn còn tưởng rằng đêm đó bọn họ tìm không thấy mình rồi thôi, không ngờ tên Hảo Ca kia còn phái người lùng tìm cô. Nếu đã có kẻ theo dõi nàng như vậy thì chứng tỏ Hảo Ca đã biết thân thế của cô rồi. Tuy nhiên, cái tên đi theo dõi kia vẫn chỉ bám theo ở xa chứ không tiến lại gần, thì rất có thể là hắn được Hảo Ca phái tới để nhằm vào Lý Thi Mạn. Nhưng báo thù chỉ là phụ, còn cái chính là muốn bắt cóc cô đem về. Xem ra anh không thể không giải quyết triệt để cái vấn đề này, dù sao chuyện này cũng liên quan đến an nguy của cô. Thật không ngờ anh chỉ chạy ra ngoài mua mấy thứ, thế mà lại bắt gặp cô đang bị người ta theo dõi. Anh không biết là việc mình và Lý Thi Mạn gặp nhau trong tình cảnh này có thể được coi là duyên vận hay không. Lần trước là cả hai cùng bị truy đuổi, mà lần này xem ra hẳn cũng là rất thú vị đây. Trong khi Hạ Nhĩ Bình trên mặt còn đang có chút cười thích thú, thì Lý Thi Mạn đừng nói là cười không nổi, phải nói là sợ chết khiếp mới đúng. Anh nói hắn là thủ hạ của Hào Ca thật ư? Nỗi sợ giống như trong cái đêm bị một đám người đuổi theo kia lại nổi lên. Tôi phải làm sao bây giờ? Theo tôi, lên xe. Hạ Nhĩ Bình nắm tay cô đi về chiếc xe thể thao đỗ ven đường của anh. Đi đâu? Đi giải quyết cho triệt để chuyện ân oán giữa cô và Hào Ca. Ngồi trên xe, Lý Thi Mạn vừa thắt dây an toàn vừa hỏi. Anh muốn giải quyết như thế nào? Cô cảm thấy đôi tay nhỏ bé của mình đang run rẩy. Thắt dây an toàn ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy ngay cặp mắt đen ấy, rồi cô chợt thấy anh nở nụ cười. Một nụ cười rạng rỡ, vừa bình tĩnh lại có nét ngạo nghễ tự tin, còn có chút gì đó giống như là dịu dàng. Hơn nữa nhìn anh rất tuấn tú, làm cho cô nhất thời thấy choáng váng. Hạ Nhĩ Bình đưa tay vuốt hai má của cô. Em yên tâm, anh sẽ không để cho có chuyện gì xảy ra với em. Tuy rằng không biết anh muốn dẫn mình đi đâu để giải quyết vấn đề và làm như thế nào để giải quyết, nhưng giờ phút này lời anh nói không hiểu tại sao lại làm cho cô có cảm giác an tâm, cảm thấy anh nói được thì nhất định sẽ làm được. Thì ra cô đang sợ hãi như thế, thảo nào không hề đẩy ra. Cái gì? Lý Thi Mạn đầu tiên là không hề có phản ứng, lát sau mới phát hiện tay của anh vẫn đang vuốt vuốt hai má của mình, thậm chí còn véo véo xoa xoa, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bất chợt đỏ lên. Tức giận đẩy tay của anh ra ngay lập tức. Mình vừa mới làm sao thế này, tự nhiên còn cảm thấy anh ta thật tin cậy, hơn nữa còn rất tuấn tú nữa chứ. Cuối cùng cũng hồi phục được tinh thần, anh ấy đang động viên tinh thần cô đấy ư? Lý Thi Mạn ngây ngốc nhìn anh. Ngồi cho vững nha. Hạ Nhĩ Bình qua kính chiếu hậu phát hiện có chiếc xe đuổi đến, hẳn là sẽ không chỉ có một chiếc thôi đâu. Chúng ta bắt đầu đua xe. Cái gì? Ầm ầm ầm. Ngay khi anh dẫm chân ga, chiếc Porsche thể thao màu đen giống như một con báo đen giữa đường phố lao thẳng về phía trước. Vừa nghe Hạ Nhĩ Bình nói muốn đua xe, Lý Thi Mạn còn tưởng rằng anh nói đùa, nhưng hiện tại cô mới phát hiện đó là sự thật. Hơn nữa, cô cũng không thể không hoài nghi việc anh chính là một tay đua thứ thiệt, bởi anh có thể vô cùng nhanh gọn vượt lên hết các xe khác. Hơn nữa, chỗ nào rẽ, chỗ nào ngoặt cũng đều rất thuần thục, lưu loát. Cô cũng biết lái xe, nhưng cũng biết rõ ràng cả đời này mình cũng không có khả năng lái xe với kỹ thuật siêu đẳng như anh được. Chúng ta sẽ đi đâu đây? Rồi lát nữa sẽ biết. Xem ra cô bây giờ cũng chỉ có thể đi theo anh. Lý Thi Mạn vừa nhìn vào kính chiếu hậu, kinh ngạc hô lên. Có hai chiếc xe con đang theo chúng ta. Hạ Nhĩ Bình đang muốn đi thật nhanh, bọn họ lại có thể đuổi kịp. Cô vẫn nhìn thiếu một cái, là ba chiếc. Ba chiếc? Thật sự có tới ba chiếc xe đuổi theo bọn họ sao? Cô định xoay người lại xem cho rõ ràng, lại bị Hạ Nhĩ Bình ở một bên ngăn trở. Ngồi xuống, không cần nhìn đâu. Nhưng... Chúng ta nhanh đến nơi đã. Nhanh đến. Lý Thi Mạn nhìn cái nơi mà bọn họ đang đi đến. Hai bên đường đều là quán rượu cùng quán khách sạn. Đường phố đặc biệt náo nhiệt, dường như chính là Bất Dạ Thành. Sao Hạ Nhĩ Bình lại muốn đưa cô đến đây? Cô chợt cảm thấy anh cho xe đi chậm lại, hơn nữa dường như là đang tìm kiếm một cái quán nào đó. Kỳ quái, tôi nhớ rõ là cái quán kia ở gần đây chứ? Bọn họ đang đuổi theo. Tìm được rồi. Hạ Nhĩ Bình quẹo phải, lái xe hướng đến một khách sạn có tên Ngân Báo. Dừng lại ngay trước sân khách sạn, ba chiếc xe con từ phía sau đuổi đến. Một trái một phải dừng lại bên xe anh, bao vây chiếc xe vào giữa. Vì sao lại tới nơi này? Lý Thi Mạn thấy ba chiếc xe con kia giống như không ít người lục đục bước ra, toàn bộ hướng bọn họ mà đến. Nghe nói nơi này là hổ bang tổng bộ. Kỳ thật tổng bộ là một tòa nhà lớn ở sau khách sạn này, nhưng mặc kệ, dù sao ở nơi này cũng tìm được kẻ cần tìm. Hổ bang tổng bộ? Lý Thi Mạn trố mắt. Chúng ta đây không phải là chui đầu vào lưới sao? Bang bang phanh. Bên ngoài có vài kẻ dùng sức đập cửa kính xe, làm cho cô hoảng sợ. Các người mau xuống xe. Nghe được người bên ngoài kêu gào, Lý Thi Mạn thấy khẩn trương, không biết nên làm gì. Thế này thì bọn họ nhất định sẽ bị băm thành thịt vụn. Hạ Nhĩ Bình cầm lấy tay trái của cô, đem kéo đến bên miệng, khẽ hôn xuống mu bàn tay ấy. Đừng sợ, không có việc gì đâu. Làm sao có thể không có việc gì? Nơi này là hộ bang tổng bộ, chứ không phải là trụ sở cảnh sát nha. Lý Thi Mạn muốn thu tay về nhưng lại bị anh cầm chặt. Em có nguyện ý trao cho anh một cái hôn không? Cái gì? Nếu lần này chúng ta có thể lại một lần nữa bình an thoát nạn, thì em có nguyện ý cho anh một cái hôn? Giờ là lúc nào rồi, anh lại còn muốn? Anh bằng lòng bị bắt cùng em như thế, em cũng phải bằng lòng cho anh một cái hôn chứ. Anh nắm tay thật chặt, cô cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ đôi bàn tay lớn của anh chuyển sang, cả người cũng giống như bị bỏng. Cô vội khẩn trương rụt tay lại. Tôi biết rồi, nếu chúng ta bình an vô sự, tôi sẽ cho anh một cái hôn. Không được quên lời em đã nói đâu đấy. Hạ Nhĩ Bình đôi mắt dịu xuống nở nụ cười. Anh cười làm cho cô thấy liệu có phải mình đang bị anh đùa bỡn hay không, bởi vì vẻ mặt của anh rất tự tin, ngay cả nụ cười nhẹ kia cũng thật quái dị. Nhưng đã bị vây ở đây như thế này còn có biện pháp thoát nạn hay sao? Nhìn thấy một chiếc xe hàng ngoại loại hiếm đang tiến vào, dừng lại ở cửa chính khách sạn, anh lại cười. Chúng ta xuống xe. Lý Thi Mạn cùng anh xuống xe, ngay lập tức đã bị mấy người của hộ bang bắt lấy. Phát hiện cô đang phát run, Hạ Nhĩ Bình liền kéo cô vào trong lòng. Lúc này có hai người đàn ông bước xuống từ chiếc xe kia. Đi phía trước là một người cao cũng chỉ bình thường, nhưng tuấn mỹ vô cùng. Theo sau là một người cao lớn, mặt không có chút biểu cảm nào. Hai đoàn người dừng trước khách sạn để chào hỏi, bao gồm cả đám người vừa tóm lấy Hạ Nhĩ Bình và Lý Thi Mạn. Mặc dù còn cách nhau một khoảng, nhưng bọn chúng vẫn lớn tiếng cung kính hô lên: "Thiếu gia, Trọng ca." Người đàn ông cao lớn cảnh giác nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua Hạ Nhĩ Bình. Hai người bốn mắt giao nhau trong chốc lát, trên mặt hắn không có chút biểu tình gì, đi theo vị thiếu gia kia đằng trước vào khách sạn. "Ê, Lão Tam, người thật sự thấy chết không cứu sao?" Hạ Nhĩ Bình bất ngờ hô to, làm cho mọi người tất cả nhìn về phía anh. Lý Thi Mạn cũng ngẩng mặt nhìn, chỉ mỗi một người đàn ông cao lớn kia là không có phản ứng gì. Nhưng vị thiếu gia tuấn mỹ đi đằng trước thì phát hiện ra Hạ Nhĩ Bình, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó đi tới. Mấy người đang bắt giữ Hạ Nhĩ Bình và Lý Thi Mạn nhìn thấy thiếu gia vẻ mặt cười cười đi tới, như là có quen biết hai người, vội vàng buông tay chạy sang một bên đứng. Thiếu gia ổn nhã hướng Hạ Nhĩ Bình cười: "Hạ Nhĩ ca, đã lâu không thấy." Hạ Tuấn Bình cũng cười: "Đã lâu không thấy, Bác Ngạn." Lý Thi Mạn ngồi ở căn phòng xa hoa khí phái là phòng khách, vì vậy bên kia cánh cửa hẳn là còn một căn phòng khác. Đây là tầng cao nhất của khách sạn, nên cô đoán đây chắc là phòng cao cấp nhất. Cô nhìn thấy Hạ Nhĩ Bình cùng vị thiếu gia tuấn mỹ kia nói chuyện nhà của họ, cho tới tận bây giờ cô vẫn còn kinh ngạc trong lòng. Nghe mọi người nói rằng cậu con thứ ba của nhà họ Hạ đi du học từ Mỹ trở về rồi gia nhập xã hội đen, không ngờ tin đồn này là thật. Vị Trọng ca vừa rồi chính là em trai của Hạ Nhĩ Bình, Hạ Trọng Bình. "Hạ Nhĩ ca, ngoại trừ một năm sau khi trở về Mỹ thì tình hình hai năm rồi chúng ta chưa gặp mặt nhau." "Đúng vậy." Đừng nhìn về Tề Bang Ngạn luôn cười nói vui vẻ vô hại, tựa như một cậu bạn hàng xóm bình thường mà nhầm. Hắn tuy nhỏ hơn Trọng Bình 3 tuổi, nhưng cũng như Trọng Bình, trước kia đều là thiếu niên thiên tài cả. "Người và Lão Tam có khỏe không?" "Bọn họ đều rất khỏe, cảm ơn." Tề Bang Ngạn tự mình rót rượu cho anh. "Đúng rồi, nghe nói Hạ đại ca bị đuổi ra khỏi cửa, chuyện này là thật sao?" "Lần trước ta thấy Trọng Bình đọc được chuyện đó trên báo. Tuy rằng hắn là cái gì cũng không nói, nhưng mà ta biết hắn vẫn thật sự rất lo lắng." "Những gì báo chí viết là thật, Tuấn Bình bị cha đuổi ra khỏi nhà." Tình huống của Tuấn Bình kỳ thật có điểm giống với chuyện của Trọng Bình, ở chỗ đều là vì yêu một người mà ra đi, chỉ khác là Trọng Bình là tự nguyện trốn nhà đi mà thôi. Anh và Trọng Bình bằng tuổi nhau, học cùng một trường đại học nhưng khác khoa, còn Bang Ngạn là đàn em của bọn họ. Ở trường có không ít học sinh người Hoa, bởi vậy họ thường xuyên tổ chức gặp mặt. Mà Lão Tam chính là quen biết Bang Ngạn từ đó. Sau lần Bang Ngạn gặp chuyện rắc rối, mọi người mới biết được thì ra vị thiếu niên đẹp trai tài giỏi này chính là con trai của một đại ca xã hội đen ở Đài Loan. Từ đó về sau, mọi người vô ý cố tình giữ khoảng cách với Bang Ngạn, dù sao họ cũng đều là đang tha hương nơi đất Mỹ. Ai cũng thầm nghĩ muốn học cho tốt, không muốn gặp chuyện không may. Nhưng Lão Tam lại càng thân cận cùng Bang Ngạn, thậm chí đến lúc anh biết được mới phát hiện ra bọn họ có quan hệ vô cùng thân thiết với nhau. Trở lại Đài Loan sau, Lão Tam tự mình đi tìm cha để ngả bài, nói rằng hắn yêu đàn ông. Hơn nữa, đối phương còn là con trai của đại ca xã hội đen. Nói xong, hắn liền rời nhà ra ngoài sống. Anh từng được ba mẹ nhờ vả tới nơi này tìm hắn, rồi nghe mọi người cung kính hô Trọng ca, xem ra tên này sống cũng không tồi. Lúc này, Hạ Trọng Bình mở cửa đi đến, thấy Hạ Nhĩ Bình mặt mày thảnh thơi cùng Tề Bang Ngạn ngồi uống rượu cùng nhau. Hắn liếc mắt nhìn, giận đến trắng mắt. Người này nghĩ rằng tới chỗ hắn là để nghỉ phép sao? Nhưng thật ra, Tề Bang Ngạn vừa thấy hắn tiến vào thì lập tức đứng dậy đi về phía hắn. "Đã cùng A Hào nói chuyện." Nhìn lại hắn, Hạ Trọng Bình lộ ra nụ cười dịu dàng, chả hợp với tình tượng bên ngoài chút nào. "Người không cần lo lắng, đều xử lý tốt rồi." Hạ Nhĩ Bình nhìn hai tên trước mắt. "Đều xử lý tốt rồi? Không phải là đang nói với anh sao? Nhưng tại sao vừa vào cửa liền trừng mắt với anh, còn đối với Bang Ngạn thì lại cười dịu dàng đến như vậy? Xem ra hắn hoàn toàn không thay đổi, cũng giống như hồi còn ở Mỹ, đối với ai cũng đều tàn khốc, chỉ cười với một Bang Ngạn. Tuy rằng người ta không phải nói với anh, nhưng tốt xấu gì sự tình cũng đã được giải quyết. Anh liền mở miệng nói nhanh: "Cảm tạ, có muốn uống một chén hay không?" Thấy Hạ Nhĩ Bình rót rượu, Hạ Trọng Bình bước qua uống một hơi cạn sạch, Ly nữa nhé. Anh hỏi, bọn ta còn có người hẹn ở dưới lầu, phải đi rồi. Nói là không cần, nhưng thấy anh rót nữa, Hạ chồng mình vẫn phóng khoáng lại uống hết. Người không cần vì chuyện của Tuấn Bình mà lo lắng, người cũng biết hắn xử lý rất khá. Hạ Trọng Bình đang đặt chén rượu lại bàn thì dừng tay, ngay lập tức lại xuất hiện bộ dạng tàn khốc bất cần đời. Không ai hỏi ngươi chuyện này. Bước lên phía trước, Tề Băng Ngạn nói, Hạ nhị ca, nếu đã đến đây rồi, hay tốt nhất là cứ ở đây chơi đùa đi. Phòng này đêm nay thuộc về người cùng cô bạn gái xinh đẹp đó. Bạn gái là chỉ cô sao? Cô đâu có phải. Lý Thiên Mạn còn chưa phản bác, em trai Hạ Nhĩ Bình cùng vị thiếu gia kia đã định rời khỏi phòng. Hạ Trọng Bình và Tề Băng Ngạn đi rồi, Lý Thi Mạn mất hứng trừng mắt nhìn Hạ Nhĩ Bình. Tiểu dã thú đang tức giận. Cô trừng tôi, chính là đang dụ dỗ tôi hả? Tôi chỉ đang trừng mắt với anh thôi. Cô không khách khí nói lại. Tôi lại nghĩ cô đang cảm kích việc tôi đã cứu cô lần nữa. Hạ Nhĩ Bình, anh có em trai là người của Hồ Bang, mà anh cùng thiếu gia của bọn họ cũng có quen biết như vậy. Thế tại sao đêm đó chúng ta bị bọn họ truy đuổi, anh lại không hề nhắc tới thân phận thật của mình hả? Là vì tôi quên. Quên? Lý Thi Mạn nhe răng trợn mắt. Anh là đang cố ý đùa tôi sao? Cô không phải ngu ngốc, chuyện như thế sao có thể quên được. Nghĩ đến việc mình đêm đó bị anh xoay như trong chóng, cô vô cùng tức giận. Không biết vì sao mà khi biết mình bị anh đùa bỡn, cô cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ chúng ta nên uống rượu giải hòa. Không cần, tôi muốn về. Mà anh cứ như thiếu gia xã hội đen kia nói, nếu đến đây rồi thì tốt nhất cứ ở đó mà hưởng thụ cuộc sống thoải mái đi. Khách sạn là nơi bọn đàn ông đến tìm hoa mua vui, mấy cô gái trẻ như cô không thích hợp nơi này. Lý Thi Mạn cầm lấy túi sách xoay người rời khỏi. Quay lại đi, có thể đem cái cô còn thiếu của tôi trả lại cho tôi không? Cô dừng chân lại xoay người hỏi. Tôi nợ anh cái gì chứ? Một cái hôn. Em nợ tôi một cái hôn. Cái gì? Lý Thi Mạn cảm thấy anh đang cười rất thích thú. Anh còn dám nhắc tới chuyện này. Nếu tôi sớm biết rằng em trai anh là đại ca ở nơi này, làm sao tôi có thể đáp ứng anh chứ? Thảo nào, lúc cô cảm thấy hơi kỳ quái, bởi vì anh rất bình tĩnh, mà bản thân thì lại ngây ngốc bị anh ta lừa, đáp ứng cái chuyện như vậy đều do không khí lúc đó rất nguy cấp. Nói thì phải làm được, chẳng lẽ cô định đổi ý ư? Anh... Mặc kệ, lão Tam nhà tôi có phải người của Hồ Bang hay không, nhưng thật sự tôi lại cứu cô một lần không phải sao? Hạ Nhĩ Bình thâm sâu ngắm nghía, khiêu khích cô. Chẳng qua là một cái hôn mà thôi, Lý Thi Mạn, cô đang sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ tôi ăn cô? Vẻ mặt của anh ta giống như là đang nhạo báng cô là kẻ yếu đuối, điều này làm cho Lý Thi Mạn không thể chấp nhận. Tôi biết rồi, anh khỏi cần nói. Thì cứ làm như lời của anh nói, chỉ là một cái hôn mà thôi, dù sao bọn họ cũng không phải là chưa từng hôn qua. Hơn nữa, anh ta thật sự lại cứu cô, tuy rằng lại bị anh đùa bỡn một lần, nhưng nếu không gặp phải anh ở trên đường thì căn bản là cô không biết mình đã bị theo dõi. Cô không muốn thiếu tên đại sắc lang này bất cứ món nợ ân tình nào. Lý Thi Mạn quay lại, buông cái bao ra, ngồi xuống bên cạnh anh. Vừa rồi đã nói là không sao cả, nhưng chỉ có bản thân cô mới biết giờ phút này tim của cô đang đập nhanh tới mức nào. Lúc nãy còn đang rất tức giận, bây giờ lại chỉ cảm thấy rất hồi hộp, bởi cô không biết hôn con trai thì làm như thế nào. Trước giờ toàn là anh chủ động hôn thôi. Phát hiện người con gái bên cạnh một hồi lâu vẫn ngồi yên không hề động đậy, Hạ Nhĩ Bình nở nụ cười. Sao nào, cô muốn cứ như vậy cùng tôi đối mặt cả đêm? Chắc là đang chuẩn bị nổi giận cái gì sao? Quả là cảm giác đáng ghét. Anh trước tiên phải nhắm mắt lại đã. Anh ta cứ nhìn cô như thế sẽ làm cô hồi hộp không thể hôn được. Sở thích của cô thật đặc biệt. Trên mặt của anh mang ý cười sâu sắc. Đừng nhiều lời, nhanh nhắm mắt lại đi. Cô quyết định sẽ liều mình một cái rồi sẽ lập tức bỏ chạy. Tôi biết rồi. Hạ Nhĩ Bình nhắm hai mắt lại rồi lập tức lại mở ra, làm cho Lý Thi Mạn hoảng sợ. Tôi thấy như vậy được rồi, cô bây giờ nhắm mắt lại để tôi hôn. Cái gì? À... Thân hình cao lớn ấy đem thân thể tinh tế nép vào sofa, nụ hôn nóng rực lập tức hạ xuống, cướp đi lời nói của cô. Mới vừa rồi, anh chỉ là đùa cô mà thôi, xem ra cô cực kỳ hồi hộp, hơn nữa vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc, đúng là rất đáng yêu. Kỳ thật, khi nhìn thấy cô ở trước cửa nhà hàng, anh đã muốn hôn cô, bởi cô đã hại anh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Đúng vậy, anh quả thật đã rất căng thẳng, trán vẫn còn toát mồ hôi lạnh. Nếu đêm nay anh không bắt gặp cô, thì thật không thể tưởng tượng được cô bị thủ hạ của Hào Ca bắt đi sẽ phải chịu hậu quả như thế nào. Nghĩ đến việc cô thiếu chút nữa đã gặp thương tổn thật lớn, anh không khỏi càng ôm chặt cô hơn. Quên mất lúc trước mình đã tự nhủ không được chạm vào cô. Giờ phút này anh hung hăng thầm nghĩ muốn hôn cô để trấn an lòng đã bị cô dọa cho kinh hoàng. Hoàn toàn không phát hiện bản thân càng lúc càng quan tâm đến người con gái đang ở trong lòng mình hơn. Không giống những lần trước cố ý dùng đầu lưỡi quấn quýt trêu đùa, lần này anh gắt gao mút lấy đôi môi, như thể muốn hấp thu hết từng chút ngọt ngào trong miệng cô, giống như con thú hoang không thể thỏa mãn được. Anh cố ý đè nén cơ thể mềm mại ấy, nhẹ nhàng cọ khẽ. Nụ hôn ấm áp, sự áp chế bá đạo không cho người khác cự tuyệt. Hơn nữa, Hạ Nhĩ Bình còn cố ý tăng áp lực sức nặng, làm cho Lý Thi Mạn cơ hồ không thở nổi. Anh buông đôi môi của cô ra, nhưng vẫn như trước áp chế cô, hoàn toàn không có ý định đứng dậy. Bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, Lý Thi Mạn đúng là có ý đồng ý hôn, nhưng không ngờ bị hôn mãnh liệt như thế này. Cô giơ cánh tay có phần vô lực đẩy anh ra, hổn hển nói: "Đã hôn xong rồi, tránh ra." "Anh nặng quá." "Ai nói là hôn xong rồi, anh chỉ là cho em hít thở một chút thôi." Hạ Nhĩ Bình lại lần nữa cúi xuống bao phủ lên đôi môi đỏ kia, mặc cho cô kháng nghị. Cái người kia không chỉ là tên háo sắc mà còn là một kẻ vô lại, không muốn bị chiếm hết tiện nghi, Lý Thi Mạn muốn kháng cự, nhưng công phu hôn của anh đúng là thâm hậu cao siêu. Mấy lần liền lấy quấn quýt qua lại, mạnh mẽ nồng nhiệt tấn công, 5 lần 7 lượt mút thật sâu, rồi lại bắt đầu hôn lên vành tai của cô. Tiếng kháng nghị yếu ớt của cô cất lên, nghe qua nghe lại giống như là tiếng rên rỉ vậy. Đó là một cái hôn ướt át, ẩn chứa lửa dục vọng nóng bỏng. Hạ Nhĩ Bình liên tục hôn thật nồng nhiệt, đưa tay xoa lên thân thể cô. Anh vẫn còn nhớ rõ những vuốt ve trong đêm đó, khi bàn tay to lớn của anh ôm trọn vòng ngực đáng yêu của cô. Đầy đặn, mềm mại, cảm xúc đang cao trào như vậy, con người đen đột nhiên trầm xuống như phát hiện điều gì khác thường. Anh đứng dậy, hoang mang nhìn cô. "Em bên trong mặc gì vậy? Chẳng lẽ là..." Đang bị hôn đến mê đắm hết cả thần trí, chợt nghe những lời này, Lý Thi Mạn có thể nói là hoàn toàn tỉnh táo lại, hai gò má nóng lên. Cô khẩn trương nói: "Em nào có mặc cái gì? Anh muốn làm gì vậy?" Bàn tay to lớn cầm lấy gấu áo của cô kéo lên cao. Lọt vào mắt anh là chiếc nội y hình thú màu phấn hồng anh đã thấy đêm đó. Trong sâu thẳm, con người anh én lên một vẻ kinh ngạc, vừa hân hoan. Anh đưa tay khẽ vuốt lên chiếc áo. "Hóa ra em thật sự đam mê cái này." Hai má bị thiêu nóng đến độ có thể đun nước sôi, thì Lý Thi Mạn vừa xấu hổ vừa vội vàng kéo xuống. "Không phải như anh nghĩ vậy đâu, không cho phép xem." Hạ Nhĩ Bình không chịu buông tay, ánh mắt nóng rực vẫn như trước gieo trên người cô. Anh thậm chí muốn xem toàn bộ kia. "Hẳn là em biết này có thể gặp được anh, cho nên muốn mặc cho anh xem chứ gì." "Không phải, không phải." Cô đỏ bừng mặt, lắc đầu nguầy nguầy. "Là bởi vì em không biết nên sửa như thế nào, cho nên mới muốn mặc thử vào. Có lẽ sẽ biết vấn đề nằm ở đâu." Cô cũng không hiểu sao mình lại giải thích những điều này với anh. Cô kéo nhanh góc áo, lại phát hiện Hạ Nhĩ Bình cứ nhìn chằm chằm mình. Cô nhịn không được, đưa tay lên muốn che đi đôi con ngươi đen không hiểu gì là nghi lễ kia. Nhưng cô vừa duỗi tay ra, quần áo liền không giữ được. Anh lập tức dễ dàng cởi luôn cái áo ngoài rộng thùng thình của cô. Lý Thi Mạn sợ hãi kêu lên một tiếng, vội che hai tay trước ngực. Lần này cô không dám lại lộn xộn, chỉ sợ duỗi tay ra là lại bị nhìn thấy hết. Đôi mắt đẹp rưng rưng trừng lên nhìn anh. "Hạ Nhĩ Bình, anh đúng là kẻ háo sắc, mau mau đem quần áo trả lại đây." Nửa thân trần của cô run lên, Không biết là do tiếp xúc với không khí lạnh hay là do tiếp xúc với ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh lúc này nóng rực. Theo như cô nghĩ thì quả thực ánh mắt ấy giống như là muốn đem ngay cô ra ăn vậy. Nếu Hạ Nhĩ Bình không có khả năng nghe được suy nghĩ của người khác, hẳn là lúc này anh sẽ cho rằng Lý Thi Mạn một tràng vỗ tay, bởi vì anh quả thật đang có ý muốn đem cô ra ăn đấy. Nhờ chiếc nội y hình thú màu phấn hồng trên người khiến da thịt trắng như tuyết của nàng giống như tươi thêm màu hồng nhạt, từng sợi lông tơ mềm mại tinh tế, gợi cảm mê người. Hơn nữa còn có gương mặt mỹ lệ tưởng như trong vắt và đôi môi đỏ tươi. Giờ phút này nàng trông ngon miệng tới mức có thể làm cho mọi người đàn ông đều phát điên. Máu trong cơ thể họ sẽ vì nàng mà điên cuồng lưu chảy. Trong căn phòng xa hoa này, không khí đủ quỷ dị, ám muội. Lúc này lại giống như bị quăng thêm một quả bom nguyên tử vào. Cái người rõ ràng đã rời đi từ nãy rồi là Hạ Trọng Bình, giờ tự nhiên lại quay về. Theo thói quen không cần gõ cửa đã bước vào phòng. Sau đó thì cô gái đang nằm trên ghế sofa kêu lên một tiếng. Còn chàng trai ở bên cạnh thì rất nhanh ôm lấy cô, ghì chặt vào trong ngực. Rồi cũng nghiêng thân đi, muốn che cho người con gái để không ai có thể nhìn thấy cô. Hạ Trọng Bình sợ run mất một giây, rồi lập tức thản nhiên vừa đi vừa nói chuyện. Bà Ngạn nói hắn hình như đánh rơi cái bút quen dùng ở trong này, ta quay lại đây tìm thử xem. Nói xong hắn thấy cạnh chân bàn có chiếc bút cao cấp màu bạc sáng lấp lánh. Tìm được rồi. Hắn nhặt chiếc bút của người yêu lên, rồi không lưu lại thêm chút nào nữa, đi ra phía cửa. Mở cửa phòng ra, trước khi rời đi hắn quay đầu nói, ta sẽ khóa cửa phòng lại hộ các ngươi. Nhưng mà cái nội y hình thú màu phấn hồng kia là mua ở đâu ra thế? Nhìn thấy có cái gì bay vụt đến, Hạ Trọng Bình vội nhanh chóng đóng ngay cửa phòng lại. Lý Thi Mạn hai tay bưng mặt. Xong đời, cô không muốn gặp mặt ai nữa. Rồi cô cảm thấy bàn tay to lớn của Hạ Nhĩ Bình đang dịu dàng ôn nhu vuốt ve đầu mình. Đừng thẹn thùng, em rất đẹp. Cái gì chứ, lúc này khen cô đẹp thì cô sẽ cao hứng sao? Hơn nữa, anh ta làm sao có thể cảm thấy cô đẹp được? Anh ta không phải luôn luôn đùa bỡn cô sao? Cảm thấy anh hôn lên mu bàn tay của mình, Lý Thi Mạn ngẩng mặt lên, nhận ra đôi con người đen huyền kia đang chăm chú nhìn mình. Không hề đùa cợt, cũng không hề có gì xấu xa hay bậy bạ. Giây phút này, ánh mắt ấy nhìn thật điềm tĩnh, làm cho cô không khỏi nhìn mà ngây ngẩn người. Anh ấy thật sự cảm thấy cô đẹp sao? Thấy vẻ mặt cô hoang mang nhìn anh, Hạ Nhĩ Bình ôm hai gò má của cô rồi hôn lên trán. Đừng hoài nghi, em thật sự rất đẹp, đẹp đến mê người. Anh lúc này dịu dàng đến lạ mà cô cũng không cảm thấy chán ghét nụ hôn ấy. Vừa rồi Hạ Trọng Bình đột nhiên tiến vào khiến cô hoảng sợ, còn chưa kịp nghĩ ngợi gì đã nhảy vào lòng của Hạ Nhĩ Bình. Là vì sao chứ? Chẳng lẽ ở trong lòng cô đã có tồn tại một ý niệm rằng anh nhất định sẽ che chở cô sao? Có lẽ do hai người gần đây đã trải qua quá nhiều chuyện đặc biệt. Người con trai này tuy rằng đáng ghét nhưng mà cũng rất đáng tin cậy, làm cô cảm thấy an tâm. Hơn nữa, cô không thích bị anh trêu đùa. Cô thích anh giờ phút này dịu dàng hôn cô. Không còn chút địch ý nào nữa, hai đôi môi lại lần nữa quấn quýt kề sát. Những đóa hoa lửa đầy nhiệt huyết tự nhiên bùng nở, cộng hưởng với thanh âm phách phách ta ta, càng trở nên mãnh liệt bùng cháy, cháy thành ngọn lửa ham muốn dục vọng. Nỗi đau khiến cô muốn chảy cả nước mắt, nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác kích thích mãnh liệt, làm cho thân thể anh càng thêm nóng rực. Nhìn gương mặt anh Tuấn điểm những giọt mồ hôi, mái tóc đen hơi rối có mấy sợi buông xuống trán, và dáng vẻ cuồng phong dã túng của anh, giờ phút này cô chợt cảm thấy anh thật gợi cảm, khiến cô kinh hoàng. Đột nhiên tim cô đập nhanh hơn, khiến cô có chút không biết phải làm sao. Cô đưa tay ôm lấy người con trai trước mặt, giống như đêm đó cô để anh tùy ý dắt mình chạy. Hiện tại cũng vậy, đi theo anh, đem sự hoan ái đẩy lên cực điểm. Tắm rửa xong, Hạ Nhĩ Bình không mặc áo ngủ do khách sạn cung cấp, mà chỉ tùy ý cầm lấy chiếc khăn tắm lớn quấn quanh vòng eo gầy gò. Anh ra khỏi phòng, sang phòng khách tìm nước uống. Đang cầm bình nước khoáng chuẩn bị trở về phòng, anh chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động truyền đến từ chiếc túi da đang đặt trên bàn của Lý Thi Mạn. Hạ Nhĩ Bình nhíu mày lại. Nếu anh không nghe lầm thì hình như không lâu sau khi anh ôm Lý Thi Mạn vào trong phòng, di động đã đổ chuông cho tới giờ. Tính ra đã hơn nửa tiếng rồi mà vẫn tiếp tục kêu. Không biết là ai gọi đây. Anh lấy di động trong túi cô, nhìn tên người gọi báo trên màn hình. Cha. Anh đem điện thoại vào trong phòng cho cô. Trong phòng, Lý Thi Mạn còn đang nằm trên giường nghỉ ngơi, hơi thở đã dần dần chậm lại, nhưng trên mặt vẫn còn lưu lại màu phớt hồng của sự hoan ái, trông rất đáng yêu. Em muốn uống một chút nước không? Anh ngồi xuống mép giường, rót nước khoáng ra, nhưng người nằm trên giường, dáng vẻ vẫn biếng nhác, không có trả lời. Đúng rồi, điện thoại của em vừa mới kêu, hình như là cha em gọi đấy. Cha em? Lý Thi Mạn đột nhiên ngồi bật dậy trên giường, tay giữ lấy tấm chăn mỏng, sau đó kêu to. Chết rồi, em quên mất, tối nay phải đi xem mắt. Cô vội cầm lấy điện thoại trên tay anh, không để ý thấy nét mặt thâm trầm của người đó. Cô đang định gọi điện cho cha, không ngờ ông lại gọi tới trước. Ôi, cha! Thi Mạn, con rốt cục đang làm cái gì? Vì sao không nghe điện thoại? Con có biết cha gọi bao nhiêu cuộc điện thoại rồi không? Thiếu chút nữa, cha đã đi báo cảnh sát rồi. Quả đúng như dự đoán, cha cô ở đầu dây bên kia đang tức giận gào thét. Cha không cần tức giận như vậy đâu, con thật xin lỗi. Con cho rằng nói xin lỗi là xong, bản thân thì không đi tới như đã hẹn, di động cũng không nghe. Làm người ta ở nhà ăn, đợi 2 giờ liền, con có biết không? Cái gì? Người kia ở nhà ăn đợi những 2 tiếng sao? Lý Thi Mạn quả thực không thể tin được. Anh ta thật đúng là có tính nhẫn nại nha. Thi Mạn, cô con gái vô tâm làm cho Lý Lòng Nguyên vô cùng tức giận. Cha, con biết sai rồi. Thế này vậy, cha hẹn lại đối phương lúc khác đi. Lần này con nhất định sẽ đến, sau đó sẽ giải thích rõ cho người ta. Đột nhiên, cái người ngồi bên cạnh một tay nắm lấy cầm cổ, gương mặt tuấn mỹ lập tức gần sát. Anh giúp cô uống nước khoáng bằng miệng. Hạ Nhĩ Bình đột nhiên mớm nước khoáng làm cho Lý Thi Mạn ngẩn mặt ra. Sát khóe miệng còn dính chút nước, khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được mà đỏ lên, hoàn toàn không nghe thấy cha đang nói gì. Thi Mạn, cha làm sao vậy? Cái gì mà làm sao vậy? Cha hỏi con vì sao không đi đến chỗ hẹn. Cái kia con... Cô thật sự không biết nên giải thích nguyên nhân thất hẹn như thế nào với cha. Con lái xe được một lúc, đột nhiên rất muốn đi toilet, cho nên liền lái xe tới công ty Bách Hóa để đi. Sau đó công ty Bách Hóa rất đông người, chờ thật lâu, sau lại lái xe rồi lại bị tắc đường. Lý do này chỉ sợ ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng không thèm tin. Thì Mạn, cha muốn biết nguyên nhân thật sự. Thật sự là không thể nói được nha. Cha đừng hỏi nữa. Tóm lại, chuyện tối hôm nay đều là lỗi của con. Lần khác, con nhất định sẽ giải thích rõ ràng với đối phương. À, Thì Mạn, làm sao vậy? Con không sao. Cái kẻ ngồi ở bên giường không biết từ khi nào đã thò tay vào trong chăn, lại còn sờ soạn khắp nơi. Lý Thi Mạn qua tấm chăn nhéo vào cái bàn tay sằng bậy kia, không cho nó tiếp tục trò đùa dai. Cô chu miệng lên, ý nũng nịu mà trừng mắt với Hạ Nhĩ Bình. Không có chuyện gì, sao lại kêu to? Con chỉ là hoảng mặt thôi. Thật là, con hiện tại ở nơi đâu? Mau, mau về nhà. Cha, hôm nay có lẽ sẽ về nhà trễ một chút, cha ngủ trước đi, không cần chờ con. Lúc này, Hạ Nhĩ Bình tới gần, ghé vào tai nói nhỏ rằng muốn cô hôm nay ngủ lại đây, rồi cắn vành tai của cô, làm cho Lý Thi Mạn phải sợ run lên. Nhưng cô lại lắc đầu, bởi vì đêm nay đã chọc cha giận lắm rồi. Nếu còn nói muốn ở bên ngoài qua đêm, ngày mai mới về nhà, thì nhất định sẽ bị mắng đến rát cả tai. Còn nữa, nghĩ đến việc cùng anh qua đêm với nhau, Lý Thi Mạn hai má từng trận nóng rực. Chợt thấy cái tên lộ ra vẻ mặt cười xấu xa kia, đúng là điệu cười tuấn mị, đen tối, làm cho cô không hiểu sao lại căng thẳng cứng cả người. Anh ta liền nhấc luôn cái chăn mỏng lên trên người, rồi cả hai người đều chui vào trong chăn. Sợ mình như thế này là sẽ la bậy, làm cho cha nghi ngờ. Bởi vậy, Lý Thi Mạn vội vàng nói. Cha, con hiện tại không nói chuyện được, có tên nhóc ương ngạnh đang lại gần con. Nói chung là tối nay con ở lại nhà bạn, sáng mai sẽ trở về nhận lỗi. Cứ như vậy nha, bye bye. Em nói tên nhóc ương ảnh là chỉ anh sao? Ai bảo anh đáng ghét, tại sao không cho em nói chuyện với cha? Vừa rồi thật là mất mặt quá. Anh không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên cho cô một cái hôn nồng nhiệt, rồi bất ngờ vừa hôn vừa đưa cô nằm lại trên giường. Em lại đi xem mắt, vì sao? Cha em sắp xếp, em còn biết làm gì chứ? Cô cũng thật bất đắc dĩ mới phải như vậy. Nhĩ Bình, làm người yêu của anh nhé. Cái gì? Lý Thi Mạn còn chưa kịp xác nhận xem vừa rồi có phải anh nói muốn xác lập quan hệ yêu đương với mình, thì anh bất ngờ tiến vào trong cơ thể cô, khiến cô không khỏi phải kêu lên. Hạ Nhĩ Bình vứt chiếc chăn vướng víu ra, bàn tay to nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, chậm rãi rút ra đứng lên. Nhìn khuôn mặt kiểu diễm xinh đẹp kia, anh lại không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Chúng mình yêu nhau, về sau không cho phép em được đi xem mắt nữa. Lý Thi Mạn đã nghe rõ, trong lòng rất sung sướng, trái tim đập loạn liên hồi, nhưng ngoài miệng thì vẫn cứng rắn nói. Em còn phải suy nghĩ đã. Thật không? Bên môi anh nhếch lên nụ cười khẽ tự tin đến mê người. Xem ra anh phải càng ra sức một chút, làm cho em vừa lòng gật đầu mới thôi. Vậy anh phải có thể lực thật tốt mới được. Cô tiếp tục khiêu khích. Được lắm, giữa chừng sẽ không cho phép em kêu ngừng. Trên giường hai người lại quấn quýt giống như là hai dã thú đối đầu đòi phần cao thấp, ai cũng không nhường ai, nào cắn nào đâm nào liếm cả một đêm. Trong phòng nam nhân thì hổn hển thở dốc, cùng nữ nhân kiều mị rên rỉ không dứt bên tai. Hạ Nhĩ Bình và Lý Thi Mạn yêu nhau bởi vì hai người không có cố ý muốn giấu giếm. Hơn nữa, tình yêu cuồng nhiệt thì giấu làm sao được lửa tình, nên chuyện này rất nhanh được truyền rộng ra. Sau khi cha mẹ hai bên đã biết thì hai người cũng bắt đầu tự do qua lại. Sau khi yêu anh, cô mới biết được mình và Hạ Nhĩ Bình hóa ra còn có rất nhiều điểm giống nhau. Như có phải giống như mọi người vẫn thường gọi là ăn nhịp với nhau không nhỉ? Bọn họ quả thật rất hợp. Tuy rằng cảm thấy việc hai người được ở cùng một chỗ là rất thích, nhưng gần đây có rất nhiều lời đồn đại không tốt về anh được truyền ra. Bà chị họ thân thiết của cô còn đặc biệt gọi điện hỏi cô xem có phải thật sự đã cùng với Nhĩ Bình yêu nhau hay không. Có người nói Hạ Tuấn Bình bị buộc phải rời khỏi Bảo Lai là do người con của bà vợ lẽ Hạ Nhĩ Bình bày mưu hãm hại. Sau đó hắn lại còn theo đuổi đối tượng kết hôn ban đầu của Hạ Tuấn Bình, chính là cô. Mục đích là muốn kế thừa tập đoàn Bảo Lai, thuận tiện cũng thâu tóm luôn tập đoàn thực phẩm Long Hoa. Người con thứ này muốn ra tay rồi. Thì Mạn, làm sao vậy? Là vì tớ mới vừa nói hai cậu yêu nhau quá nhanh sao? Cậu đừng để ý, đó chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi. Phải, do những điều cậu vừa nói đâu, tớ chỉ là đang nghĩ đến chuyện khác. Không cần lại suy nghĩ lung tung nữa. Thì Mạn, khi hai người yêu nhau, chỉ có cậu và Hạ Nhĩ Bình mới hiểu rõ được tình cảm của nhau. Nếu hai cậu đã sớm quyết định lựa chọn nhau rồi, thì thời gian yêu nhau ngắn dài ra sao cũng không phải điều quan trọng nữa đâu. Quyết định lựa chọn ư? Tớ chưa nói với cậu một chuyện, đó thật ra là một thời gian trước, gia đình bạn trai của tớ cũng đưa ra đề nghị muốn cho tớ đính hôn trước. Chuyện này Dung Chân chưa từng nói cho bất cứ ai, kể cả viện trưởng, người vẫn thân thiết với cô như mẹ ruột. Thật sao? Sao trước kia chưa từng nghe thấy cậu nói tới chuyện này? Tớ chưa từng nói với cậu là bởi vì bạn trai tớ đã từ chối đề nghị này. Anh ấy biết tớ hiện tại công việc bề bộn, không có thời gian để bàn đến hôn sự. Được bạn trai chăm sóc như vậy làm cho cô cảm thấy uất ức. Anh ấy nói rằng ngay từ lần đầu tiên nhìn tớ, anh cũng đã quyết sẽ chọn tớ. Đính hôn hoặc kết hôn chẳng qua chính là một hình thức mà hai người có thể được ở bên nhau mãi mãi. Lý Thi Mạn không hiểu những lời mà cô bạn tốt nói. Khi cha cô đưa ra ý kiến muốn hai người đính hôn, tuy rằng cô không trả lời ngay, nhưng kỳ thật là trong lòng đang vui sướng nhảy nhót. Như vậy có được tính là quyết định lựa chọn rồi không? Cô thậm chí còn cảm thấy rằng nếu ai đó muốn ngày mai bọn họ phải kết hôn thì cô cũng sẽ gật đầu. Nhưng Nhĩ Bình thì sao? Anh có cùng ý nghĩ như vậy không? Có lẽ là do quá để ý lời nói của người bạn tốt, lại cũng có thể do cô thật sự muốn biết liệu Hạ Nhĩ Bình có cùng ý nghĩ với mình hay không. Cho nên lúc đến nhà trọ của anh, ngồi ăn mì do anh nấu, cô cố ý nhắc tới chuyện đính hôn. Nhĩ Bình, anh có biết không? Cha em hôm qua hỏi xem em có muốn đính hôn trước với anh hay không? Hôm nay cha anh cũng nhắc tới chuyện này. Bác Hạ đã nói với anh rồi. Vậy ý của anh là gì? Lý Thi Mạn cảm thấy bản thân mình đang rất căng thẳng. Anh cảm thấy quá nhanh. Để sau một thời gian nữa hãy nói. Em chắc cũng thấy như thế mà. À, vâng. Cô gật đầu có chút cứng ngắc. Em ngoan ngoãn ăn mì đi. Anh đi tắm rửa một cái đã. Hạ Nhĩ Bình hôn lên hai má của cô rồi mới đi vào trong phòng. Là ảo giác sao? Vì sao vừa rồi khi trong nháy mắt cô cảm thấy Nhĩ Bình không muốn cùng mình đính hôn? Chẳng lẽ anh không muốn hai người được vĩnh viễn bên nhau ư? Vậy chắc là anh không có quyết định chọn cô. Như vậy anh có thật lòng yêu cô không? Mới hơn 2 giờ sáng, Hạ Nhĩ Bình bị một cú điện thoại đường dài gọi từ Mỹ đánh thức. Anh cúi xuống hôn Lý Thi Mạn vừa bị đánh thức, rồi đứng dậy đi vào văn phòng để nghe điện thoại. Đó là trợ lý bên Mỹ của anh gọi tới, do có việc khẩn cấp nên mới gọi về Đài Loan, cho anh vào lúc khuya như vậy. Anh từ trước kia đã có quyết định muốn rời đi, cho nên đã đầu tư sự nghiệp ở bên Mỹ. Nửa tiếng sau anh trở lại phòng, người trên giường nằm nghiêng, quay lưng về phía anh mà ngủ. Anh khẽ nằm xuống, vòng tay ôm cô từ phía sau. Lúc nãy nghe điện, trợ lý có hỏi anh khi nào sẽ đến Mỹ. Anh không trả lời, cũng không nói trước thời gian. Bởi ngoại trừ vì chuyện Tuấn Bình mà chậm trễ, còn vì người con gái đang nằm trong lòng anh. Đêm đó ở trên tầng cao nhất của khách sạn Ngân Báo, khách sạn tầng cao nhất này, anh bế cô lên bởi vì khi ấy cô thật sự rất đẹp. Hơn nữa lại còn mặc một bộ nội y kia, làm anh thiếu chút nữa phải chảy máu mũi ròng ròng. Sau đó anh biết được rằng cha cô đã an bài cho cô đối tượng để xem mắt. Cô lại còn ngây ngốc nói muốn gặp người ta, làm cho anh bốc hỏa mà không biết vì sao. Thế là bật thốt lên những lời nói muốn yêu cô. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy không phải là anh bất ngờ thốt ra, mà là bởi vì anh thật sự thích người con gái này, thật sự bị cô hấp dẫn, không muốn cô đi gặp gỡ bọn đàn ông khác, cũng không muốn mấy chuyện hôn nhân chết tiệt nào đó. Mặc dù biết rõ không nên có quan hệ gì với cô, nhưng anh lại không kiềm chế được ý muốn chiếm hữu cô. Biết là như vậy sẽ khiến anh khó khăn trong việc rời đi, nhưng anh vẫn liều lĩnh muốn có được cô ấy. Người con gái này quả thật làm anh mất hết bình tĩnh, toàn thân sôi sục cũng chỉ vì cô mà thôi. Sau khi quen cô, anh mới biết được rằng hóa ra mình cũng có thể rung động, có thể đắm say một ai đó. Nhưng liệu cô có thể hoàn toàn thuộc về anh không? Nếu nói với cô rằng anh muốn cô đi Mỹ cùng anh, thì cô sẽ vứt bỏ hết tất cả ở Đài Loan, kể cả người thân cùng công việc, để đi với anh ư? Anh rất sợ cô sẽ nói không, càng sợ rằng mình sẽ làm cho cô lâm vào khó xử hoặc là phải đau khổ. Cha cô đưa ra đề nghị muốn hai người đính hôn, anh đương nhiên là rất thích. Nhưng vấn đề là nhỡ xảy ra trường hợp ở hai bên thì anh lại không thể chịu đựng được sự tra tấn tàn nhẫn ấy. Chẳng lẽ muốn chia tay? Điều này thì anh càng không thể chấp nhận, bởi vì anh tự hiểu rằng mình không thể không say đắm người con gái ấy. Mỗi lần nhìn thấy cô, anh chỉ muốn xông tới hôn cô một cái mà thôi. Anh biết bản thân mình vô cùng ích kỷ, biết rõ là không nên làm cô càng ngày càng yêu anh, để sau này nếu cô quyết định ở lại Đài Loan thì hai người sẽ không đỡ thấy khổ tâm. Nhưng thật sự anh lại không thể buông tay. Anh chỉ muốn làm cho tiểu dã thú xinh đẹp này phải yêu anh sâu đậm, rồi phải cùng anh tới Mỹ. Ôm nàng, nghe hương thơm ngọt ngào của nàng, anh không khỏi thở than. Anh nên bắt em làm gì bây giờ? Hạ Nhĩ Bình ôm lấy Lý Thi Mạn, nhắm mắt lại, hoàn toàn không phát hiện ra người đang nằm quay lưng lại trong lòng mình vẫn còn tỉnh, vẻ mặt mờ mịt. Hạ Nhĩ Bình làm theo ý của mẹ, để cho cậu Tứ là Đạt Bình, em trai cùng mẹ với anh, tiếp quản vị trí của Hạ Tuấn Bình. Sau đó anh mặc kệ, không thèm quan tâm tới. Quả nhiên như anh dự đoán, công ty nảy sinh vấn đề tài chính. Anh vốn nghĩ là đại khái phải nửa năm mới có thể phát sinh chuyện, không ngờ kết quả là 2-3 tháng đã vậy rồi. Việc điều hành tài chính của công ty có vấn đề làm cho cha nổi giận, của trách lão Tứ vì tội ký ước rồi bội ước, loạn bậy khiến cho công ty gặp chuyện. Lão Tứ quýnh cả lên, chạy tới tìm anh hỏi xem nên làm gì. Anh không thèm để ý, nhưng cũng gợi ý hắn rằng nếu như công ty có sụp thì nên đi tìm Tuấn Bình. Buổi sáng vừa mới xui lão Tứ đi tìm Tuấn Bình, buổi chiều mẹ đã đến công ty tìm anh. Chẳng cần hỏi cũng biết, nhất định là lão tứ đã về nhà khóc lóc với mẹ. Nghĩ bình, Đạp Bình nói rằng còn không muốn giúp nó, cố ý để nó bị cha của trách. Cha còn có nói, nếu nó xử lý không tốt, thì ông ấy sẽ đuổi nó ra khỏi công ty. Hồi sớm nhận được điện thoại của con trai thứ, Chu Dục Tú rốt cục ngồi không yên, lập tức đến công ty tìm người con lớn. Hạ Nhĩ Bình cảm thấy buồn cười. Cha vừa mới đuổi đi một thằng con, ông ấy rốt cục có bao nhiêu thằng con để đuổi đây? Hiện tại, không phải lúc nào cũng thảo luận vấn đề này. Con mau giúp em của con đi. Nhĩ Bình không chịu kế thừa, giờ nếu Đạt Bình bị đuổi đi, thì bà nên làm gì đây? Anh thu hồi tiếng cười. Mẹ, con đã đáp ứng yêu cầu của mẹ rồi, làm cho Đạt Bình tiếp quản công việc của Tuấn Bình, làm cho nó chuẩn bị được làm người nối nghiệp trong tương lai rồi đấy thôi. Mẹ biết, nhưng mà hiện giờ tài chính có vấn đề, con không thể nghĩ biện pháp giúp nó ư? Mẹ, nó không thể mỗi lần xảy ra chuyện gây họa đều tìm người để giải quyết hộ chứ. Nếu con không ở công ty thì về sau nó sẽ làm thế nào đây? Tìm ai để giúp nó? Chu Dục Tú không nói gì, bà hiểu được ý của Nhĩ Bình. Từ nhỏ đến lớn, Đạt Bình chỉ cần gây ra chuyện gì cũng đều có bà giúp giải quyết. Có lẽ bà đã nuông chiều Đạt Bình quá rồi. Nhưng mà có người mẹ nào lại thấy con mình không tốt, không bằng người khác đâu. Mẹ mặc kệ, con phải giúp em. Mẹ, con còn không nhìn ra sao? Đạt Bình chỉ thích hợp làm thiếu gia nhà họ Hạ, chứ không thích hợp làm ông chủ công ty. Không phải anh cố ý chê bai người em cùng sinh, chỉ là tên tiểu tử ấy thật sự không có khả năng. Không cho nó thử lại, làm sao có thể khẳng định nó không làm được chứ? Cho dù trong lòng biết chắc, nhưng Chu Dục Tú vẫn không chịu buông tha. Chả lẽ con chưa từng nghe câu có câu mài sát có ngày nên kim? Còn tốt nhất là kèm cặp giúp đỡ Đạt Bình đi, nó nhất định là có khả năng làm được. Mẹ ơi, gỗ mục thì không thể chạm trổ, chỉ có thể đem đốt đi. Mẹ hãy để cho Đạt Bình rời khỏi vị trí nó đang ngồi, như vậy mới là tốt nhất cho nó và cả công ty. Bởi vì như vậy thì ít nhất nó vẫn được làm tứ thiếu gia của tập đoàn Bảo Lai. Chứ nếu nhỡ ngay cả công ty cũng không còn, thì mẹ muốn nó làm cái gì đây? Giá như Đạt Bình cũng vĩ đại giống như Nhĩ Bình thì có phải đã tốt rồi không? Bà thở dài than vãn. Nhĩ Bình, hôm qua cha con đã đến chỗ mẹ. Mẹ thấy tâm tình của ông ấy không tốt. Tuy ông ấy không nói ra, nhưng mẹ biết đối với việc phải đuổi Tuấn Bình ra khỏi nhà, cha con đã rất khó chịu. Chỉ là với cá tính của cha con thì muốn ông ấy phải mở miệng kêu Tuấn Bình trở về là chuyện không thể xảy ra. Cũng như chuyện của Trọng Bình, đã qua nhiều năm như vậy rồi, ông ấy cũng không hề đề cập đến hắn nữa. Chu Dục Tú nhìn con, tiếp tục nói. Ông ấy nói, hiện tại chỉ có thể mong đợi ở con, vậy mà con còn muốn ra đi. Con thật sự muốn làm cho cha thất vọng như vậy sao? Mẹ, vấn đề này chúng ta đã thảo luận rất nhiều lần, con không cần phải nói nữa. Chính bởi vì không muốn cha thất vọng cho nên anh mới phải rời khỏi. Nếu lão tứ đủ thông minh thì hắn sẽ phải đi tìm Tuấn Bình. Được, mẹ không thể khuyên con. Vậy thì Thi Mạn thì làm sao đây? Chẳng lẽ con muốn con bé bỏ lại cha nó và tập đoàn Long Hoa để theo con sang Mỹ? Lúc con đưa nó về ra mắt, con bé có vẻ rất cao hứng. Con tưởng rằng con đã bỏ cái ý nghĩ muốn rời đi. Hóa ra lại là không phải sao? Anh bị mẹ nói trúng tâm tư. Đây là chuyện giữa con và Thi Mạn, con sẽ tự mình giải quyết. Con sai rồi, con hẳn là biết chuyện con và con bé yêu nhau là việc chung của hai nhà. Hay là con không định cùng nó kết hôn? Lúc trước, cha của Nhĩ Bình đã có ý kết thông gia với nhà họ Lý, nên khi biết Nhĩ Bình và Thi Mạn yêu nhau, ông đã cao hứng nói rằng ngay từ đầu mình đã thấy Nhĩ Bình có vẻ thích hợp với Thi Mạn. Cả đời ông cũng đem hai đứa ghép thành đôi. Mẹ ơi, chuyện tình cảm con sẽ tự xử lý. Cho dù chuyện anh và cô yêu nhau là chuyện của hai nhà, nhưng anh cũng không hy vọng các vị trưởng bối nhúng tay vào. Dù sao anh cũng không muốn bắt cô phải miễn cưỡng làm một việc. Đó chính là lý do vì sao anh chậm chạp chưa nói với cô về chuyện mình sẽ rời Đài Loan. Anh biết chuyện này dù sao cũng sẽ phải nói ra, chỉ là anh mong muốn mình có được cô thêm ít ngày nữa thôi. Hôm qua, cha con nói muốn con dẫn Thi Mạn đến để nói chuyện. Ông ấy còn nói cha của Thi Mạn đã hỏi con bé về chuyện đính hôn. Nó cũng không phản đối gì. Có thể thấy là nó thật sự thích con. Chẳng lẽ còn muốn rời bỏ con bé rồi rời Đài Loan sao? Người con gái ấy đáp ứng chuyện đính hôn, cô ấy chưa từng nói với anh. Đã đáp ứng thật rồi sao? Như vậy cô có nguyện ý cùng anh sang Mỹ hay không? Sau đó anh cùng mẹ nói chuyện của Đạt Bình vẫn là những chuyện cũ, không có gì mới. Hạ Nhĩ Bình cảm thấy đêm nay Lý Thi Mạn có chút thờ ơ, nói rất ít, không giống với bình thường. Thực ra không chỉ đêm nay mà là mấy ngày nay cô ấy đều kỳ lạ như vậy. Còn nữa, cô lại trở nên đặc biệt yêu dính lấy anh, ăn cơm cũng dựa vào anh. Còn như lúc này, anh vừa mới tắm xong ngồi ở trên giường, cô liền lập tức dính lại bên anh. Tuy rằng anh thật sự thích cô như con mèo nhỏ bám lấy anh như vậy, anh đi đâu cô đi đấy, nhưng lại vẫn cảm thấy không thích hợp. Hơn nữa cô còn mang một bộ dạng rất muốn nói nhưng lại thôi. Anh vuốt ve cô. Em làm sao vậy? Có phải có chuyện muốn nói với anh không? Em... Cô muốn hỏi vì sao đêm đó anh lại muốn nói nên làm gì với cô bây giờ. Anh không thật lòng yêu cô sao? Vì sao giọng của anh lại có chút bất đắc dĩ như vậy? Muốn hỏi thì hỏi đi. Không có gì đâu. Có phải là em có linh cảm gì mới không? Anh biết cô là nhà thiết kế nội y hình thú, tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng được, lại có chút buồn cười, bởi vì chuyện ý nghe có vẻ chẳng thể nào liên quan đến cô. Nhưng anh không hề phản đối, anh thích xem cô làm những chuyện cô muốn làm. Không có. Lần trước đã sửa chữa rất tốt rồi. Có vấn đề gì thì có thể nói với anh, có lẽ anh có thể cho em một vài ý kiến. Anh còn dám nói nữa? Chiếc áo hàng mẫu lần trước kia em còn chưa kịp sửa cho tốt đã bị anh làm hỏng rồi. Chiếc áo nội y màu phấn hồng ấy đêm đó đã bị cái tên đang ngồi bên cạnh cô đây xé rách mất. Không, chính xác mà nói thì là bị tên này cắn hỏng, thật là dã man. Nhưng nhớ đến cái bộ dạng cắn cắn lúc ấy của anh, cô lại bật cười. Hạ Nhĩ Bình nâng mặt của cô lên hỏi. Em đang cười cái gì? Em đang nghĩ đến bộ dạng cắn nội y của anh, thật buồn cười quá. Đúng là chẳng khác gì dã thú cả. Lý Thi Mạn cười mới chỉ có vài giây đã lập tức vì động tác của anh mà mặt đỏ tim đập. Anh kéo tay cô lại thừa nhận. Đúng, anh là dã thú. Hiện giờ anh lại đói bụng rồi. Em bảo nên làm gì bây giờ? Anh kéo ngón tay tinh tế của cô lên, còn người đen láy ngưng động rồi khẽ cắn lên đầu ngón tay ấy. Anh muốn em đáp ứng với anh, mấy chuyện như thế này từ giờ về sau chỉ được làm với anh thôi, nghe chưa? Đây là ý gì vậy? Ý của anh là cô từ nay về sau chỉ có thể có anh là bạn trai thôi sao? Cô vui tới mức đôi lông mày khẽ nhếch lên, nhưng lại không lập tức đồng ý ngay. Để em suy nghĩ đã. Cái người con gái này vừa rồi rõ ràng còn ngoan như vậy, thế mà giờ đây lại bắt đầu hỏng rồi. Anh đã quên mất rằng cô chỉ là một dã thú nhỏ, chỉ giỏi làm cho người ta tức giận đến ngứa ngáy, bị dục hỏa thiêu đốt. Trong ngày sinh nhật của Lục Khả Ngân, chị họ của cô, Lý Thi Mạn cùng người cô đang yêu thắm thiết là Hạ Nhĩ Bình đến tham dự. Không phải cô muốn làm như lời chị họ nói, là muốn thử xem Nhĩ Bình có thích mình thật hay không, mà là cô muốn cho mọi người biết rằng cô sẽ không thèm để ý tới những lời đồn đại, cô vẫn sẽ suốt đời yêu Hạ Nhĩ Bình. Hạ Nhĩ Bình nhìn người yêu đứng bên cạnh, mặc một bộ váy dạ hội đơn giản màu tím, là người con gái đẹp nhất ở đây. Cô không đeo nhiều trang sức, chỉ điểm nhẹ những món đồ trang sức chản nhã, khiến cho nét xinh đẹp của cô vừa gợi cảm lại vừa hồn nhiên ngây thơ. Chị họ của cô cũng chính là nhân vật chính trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay, Lục Khả Nhân, có quen biết với anh. Không biết cô ta có từng đề cập qua với Thi Mạn chuyện mình và anh từng có lần gặp mặt đi chơi với nhau hay không. Chuyện này xảy ra khi anh vừa về Đài Loan không lâu. Một lần anh cùng đám bạn đến quán bar và anh gặp Lục Khả Nhân ở đó. Cô ta bề ngoài lãnh diễm, bên cạnh không hề thiếu đàn ông vây quanh. Bạn anh giới thiệu rằng đây chính là nhân nhân của công chúa trong truyền thuyết. Còn khoa trương nói rằng cứ thử hỏi cả quán bar này thì sẽ biết có ít nhất một nửa số khách nam ở đây từng là tình nhân của cô. Anh nghe qua, cho dù sao những lời đồn đại quả nhiên cũng là chuyện ấu trĩ. Có lẽ khi đó anh nên bỏ qua quân tử một chút, kêu cô ta rời đi, chứ không phải trực tiếp kêu cô ta cút ra xa. Nhưng cũng không thể trách anh có thái độ không tốt được, bởi vì cô ta thật sự làm anh khó chịu. Còn nhớ cô nàng lúc ấy tức giận đến mức mắng ầm ĩ rằng anh là cái đồ tự cao tự đại càn rỡ, ngạo mạn, vô lễ. Anh cũng không thèm để ý, dù sao anh cũng chính là loại người như vậy. Không cần quan tâm xem ai đúng ai sai, xem anh thật sự đúng là kẻ tự đại. Bị cự tuyệt như thế đúng là chuyện mất mặt. Nhìn cô nàng vừa mới ra vẻ nhiệt tình chào hỏi mình, anh xác định cô ta không nói cho Thi Mạn biết bọn họ đã từng đi chơi với nhau. Cũng tốt, dù sao chuyện đã quá lâu như vậy rồi, không cần để ý. Nhưng xoay người lại thấy cô gái kia trừng mắt với mình, khiến anh không khỏi cho rằng ý nghĩ này là sai. Anh gặp mấy cậu bạn nên cùng họ trò chuyện. Thi Mạn nói rằng muốn đi vào phòng để trang điểm. Anh gật đầu lại tiếp tục cùng đám bạn nói chuyện phiếm. Sau khi rời khỏi chỗ đám bằng hữu, anh đi ngắm nghía cấu trúc xung quanh của tòa biệt thự. Thật không hổ danh là nhân nhân công chúa. Một bữa tiệc sinh nhật mà có thể làm cho giống như đại tiệc gì đó, vô cùng long trọng. Chỉ có điều là thành phần khách khứa không được đồng đều, lòng già hỗn tạp. Xem ra lát nữa khi Thi Mạn quay lại, anh và cô về trước vẫn là tốt hơn. Anh định đi đến ban công, lại nghe thấy bên ngoài cửa sổ ở phía dưới có tiếng người nói chuyện, làm cho anh thấy tò mò, bởi hình như họ có nhắc đến tên Thi Mạn. Anh vốn có sẵn tính phiến diện, nên khi nhìn thấy Lục Khả Nhân ở trong đó thì khẳng định ngay rằng bọn họ không có ý tốt. Bởi vì thấy chuyện này rất thú vị nên Hạ Nhí Bình tiến lên xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Hiện tại anh đã biết đây không phải là bữa tiệc sinh nhật đơn thuần, mà hẳn là một hội phê đấu, hoặc là có thể nói là hồng môn yến. Lục Khả Nhân xoay người, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười âm hiểm. Hạ Nhí Bình, anh nói bọn tôi hiểu rõ anh là như thế nào? Có phải bọn tôi đã nói trúng rồi? Anh yêu em họ Thi Mạn của tôi là có mục đích từ trước phải không? Ngoại trừ công ty của nhà tôi và tập đoàn thực phẩm Lam Hoa, thì ít nhất vừa rồi cô vẫn kể thiếu một thứ tương tự. Nếu bọn họ muốn nghe anh nói thì anh không ngại nói cho bọn họ biết để gia tăng độ kích thích. Là thứ gì? Em họ của cô, Lý Thi Mạn. Anh cười lạnh. Những cô gái khác đều làm tôi buồn nôn, chỉ muốn đuổi đi cho xa một chút. Nhưng Thi Mạn thì khác, cô ấy rất đẹp, khiến cho tôi phải động lòng. Lục Khả Nhân mặt xanh mét, gân xanh hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp nhìn thẳng về phía sau, tỏ tình vẻ bơ vơ. Hạ Nhĩ Bình, mặc kệ giải thích của anh là gì, mục tiêu của anh nói trắng ra chính là tập đoàn Bảo Lai cùng hãng thực phẩm Lam Hoa, đúng không? Đúng thì sao? Anh lạnh lùng đáp lại. Cô ta liền nhìn đến cô em họ đã đứng đằng sau được một lúc. Thi Mạn, em nghe thấy chưa? Tên kia tiếp cận em là có mục đích đấy. Hạ Nhĩ Bình quay đầu, không biết Lý Thi Mạn ra khỏi phòng trang điểm từ khi nào. Thái độ của cô có vẻ rất khiếp sợ. Anh biết là cô đã hiểu lầm. Cô chỉ nghe thấy một nửa những gì anh nói, còn phần đầu anh bộc lộ thâm tình với cô thì cô lại không nghe được. Thật là sao không đến sớm hơn một phút đồng hồ chứ? Lý Thi Mạn nhìn anh cứ ngây ngốc ngay tại chỗ. Những gì anh vừa mới nói là thật sao? Hạ Nhĩ Bình nhìn người đang đứng ngẩn ra kia. Cái gì là thật hay giả? Chúng ta đi về trước đã, cái khác để về nhà nói sau. Anh không hề quên đây là chỗ nào, nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Anh bước về phía thiên hạ xinh đẹp của mình, nhưng còn chưa lại gần đã nghe thấy cô lớn tiếng hỏi. Hạ Nhĩ Bình, anh thật sự là vì muốn lấy lòng của cha mình, muốn trở thành người nối nghiệp của Bảo Lai, lại còn muốn công ty nhà bọn em, cho nên mới nói yêu em sao? Cô vẫn tự nhủ rằng anh và cô hẳn là có cảm giác giống nhau, cả hai vì hấp dẫn nhau mà đem lòng yêu thương, chứ không phải như đồn đại rằng anh tiếp cận cô vì có mục đích. Anh ấy yêu mình, anh ấy không thương mình. Anh ấy yêu mình, anh ấy không thương mình. Anh ấy yêu mình, anh ấy không thương mình. Sáng thứ bảy tại vườn hoa của viện mồ côi, bạn Lý Thi Mạn đầu đội mũ lưỡi chai, ngồi xổm trên bãi cỏ vặt cỏ dại, miệng thì lặp đi lặp lại mấy chữ ấy. Ngừng! Phương Dung Trân từ văn phòng đi ra, la lên. Chỗ cỏ dại đã nhổ hết rồi, đổi sang bên vườn hoa kia đi. Tớ biết rồi. Lý Thi Mạn giống như du hồn đứng lên, hướng đến chỗ vườn hoa nhỏ ở trước mặt. Bên trong vườn, dù không có một cọng cỏ dại nào nữa, nhưng cô vẫn ngồi xuống, vừa vặn, vừa lẩm bẩm. Anh ấy yêu mình, anh ấy không thương mình. Anh ấy yêu mình, anh ấy không thương mình. Anh... Cô cứ coi mình như đang nhổ cỏ thật vậy, đúng là ngốc nghếch. Phương Dung Chân ở bên cạnh Thi Mạn hô lên, anh ấy yêu cậu. Thi Mạn để rơi cọng cỏ dại trên tay, ngồi xuống chiếc ghế lạnh lạnh bên cạnh. Phương Dung Chân cũng ngồi xuống theo. Tại sao lại không có bộ dạng cao hứng gì hết thế? Không phải vừa rồi đến tới anh ấy yêu mình sao? Lý Thi Mạn so đo với cái kết quả của lúc trước. Nhưng cái chỗ kia là anh ấy không thương tớ. Phương Dung được một trận cười, nhìn thấy cô bạn tốt mất hứng của mình, cô lại ngừng cười, nhưng mà thật sự đang cố nhịn. Thật xin lỗi, tớ không phải là cố ý muốn cười chuyện của cậu. Một tuần trước, Thi Mạn đột nhiên xách hành lý tới, nói tạm thời muốn ở nơi này, cùng với Phương Dung Chân nằm chen chúc trên một giường, bởi vì cô đang thất tình. Trước kia Thi Mạn cũng thường ngủ lại viện mồ côi, nhưng chuyện này chẳng có gì. Nhưng vế sau của câu nói kia khiến cho Dung Trần khiếp sợ không thôi. Thất tình. Lúc trước không phải vẫn còn ngọt ngào, còn nói muốn tính hôn ư, sao giờ lại biến thành chia tay? Nghe xong lý do chia tay, Dung Trần không biết nên làm thế nào, đành chỉ biết tận lực mà an ủi Thi Mạn. Một người không biết yêu là gì, thậm chí nói về chuyện tình ái cũng không muốn, cho dù khiến trời long đất lở, một lòng hãm sâu xuống. Bất quá việc này giống với chuyện mà Thi Mạn sẽ làm. Cá tính của cô ấy chính là như vậy, thẳng thắn, thật tình. Dung Trần, tớ có thể ở luôn tại viện mồ côi này được không? Mặc dù ban ngày đi làm, nhưng tạm thời cô không muốn ban đêm lại về lại nhà, kẻo lại bị cha truy vấn. Cha cô hy vọng rằng hai người đừng vì mới khắc khẩu một chút mà bất đồng ý kiến, đã muốn nói chia tay. Nếu việc giữa cô và Hạ Nhĩ Bình chỉ đơn thuần là sự khắc khẩu của đôi tình nhân thì còn có thể dàng giải quyết tốt đẹp. Nhưng vấn đề là chuyện bọn họ lúc này cũng không phải chỉ cãi nhau. Thì biết giải quyết thế nào đây, đành phải tạm thời đi xa trước đã. Nhưng cha vẫn muốn chuyện của cô và Hạ Nhĩ Bình nhanh nhanh trở lại tốt đẹp, cho nên ông mới có thể phiền lòng cho cô đến viện mồ côi. Nhắm mắt nằm ngơ, thế nhưng cô cũng có thể suy nghĩ kỹ càng một chút. Cậu vẫn nghĩ tới chuyện ở lại đây? Phương Dung Trần kinh ngạc. Không thể sao? Đương nhiên có thể. Viện trưởng nói cậu muốn ở bao lâu đều được. Chẳng qua là nhiều hơn một chút bộ bát đũa. Hơn nữa Thi Mạn buổi tối còn phụ đạo các em nhỏ học bài, giúp được không ít việc. Chỉ là tớ cảm thấy cậu trốn tránh như vậy liệu có được không? Tớ không có trốn tránh, chỉ là có một việc mà nghĩ chưa thông suốt. Thi Mạn, tuy rằng tớ chưa từng gặp qua Hạ Nhĩ Bình, nhưng đó là dạng người cậu thích, nên tớ nghĩ anh ta nhất định rất xuất sắc. Cậu cũng nói anh ta cá tính rất tự đại, phóng đãng không phải sao? Người như vậy, tớ cảm thấy đó sẽ không phải là một kẻ âm hiểm đâu. Dung Trần đã công tác ở ngân hàng nhiều năm, mỗi ngày đều qua lại với nhiều khách hàng như vậy. Các ngành nghề, đủ loại kiểu người cô đã đều gặp qua. Chính là cảm thấy Hạ Nhĩ Bình hẳn không phải người giỏi về tâm kế. Anh ta có thể thật sự bởi vì một kế thừa công ty mà quan hệ với Thi Mạn sao? Tớ cũng không biết. Lý Thi Mạn có chút mở mịt bất lực. Thật ra, ngay sau hôm sinh nhật của chị họ, một người bạn của Thi Mạn cũng tham gia bữa tiệc đã gọi điện cho cô, ngoài việc khen ngợi. Bạn trai của cô rất soái ca, rất đẹp. Cũng nói cho cô biết, cô đã hiểu lầm Hạ Nhĩ Bình, bởi vì Hạ Nhĩ Bình lúc ấy nói anh ta muốn, ngoại trừ Bảo Lai, Long Hoa, còn có Thi Mạn. Anh ấy nói rằng mình thật sự rung động với cô. Cái kẻ tự đại kia có thể thật sự ở trước mặt mọi người mà nói rằng yêu cô sao? Tâm tình của cô thật phức tạp, cao hứng vì anh có lẽ thật sự thích mình, nhưng là về phương diện khác lại rất để ý việc anh nói rằng anh quan hệ với cô là do có mục đích, như vậy cô nên tin tưởng rằng anh thật lòng yêu cô sao? Nhớ tới những lần cô nhắc chuyện đính hôn, trên mặt của anh chẳng những không có một chút vui mừng nào, còn nói là quá nhanh. Anh không phải là không thích cô như cô thích anh ư? Liệu có thể nào anh chỉ đang diễn cho cha xem, chờ khi anh chính thức ngồi vào vị trí chủ tịch rồi sẽ lập tức vứt bỏ cô? Cô giơ tay cào đầu, càng nghĩ tâm càng phiền, suy nghĩ lại càng thêm bấn loạn. Thì Mạn, tớ cảm thấy là một đôi yêu nhau, khi xảy ra vấn đề xích mích thì hẳn là đôi bên cần ngồi xuống nói chuyện cẩn thận, nghe ý của đối phương một chút, trừ phi là cậu không còn muốn yêu anh ấy nữa. Chỉ là cứ xem Thi Mạn mấy ngày nay giống như là không có hồn nữa, còn bạt hết cả đám cỏ dại của viện mồ côi, thì cũng biết rằng cô vẫn rất yêu Hạ Nhĩ Bình. Vẻ mặt Lý Thi Mạn có chút đăm chiêu, cô ấy còn đang phải nghĩ xem nên quyết định làm như thế nào. Tại nước Mỹ, New York, ở văn phòng tại tầng cao nhất của tập đoàn Đế Nhĩ, Hạ Nhĩ Bình vừa cùng trợ lý Goss của mình trở về khách sạn, vẻ mặt hai người xem ra đều có chút mệt mỏi. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Hạ Nhĩ Bình đem hiệp ước vừa ký kết cùng thân vương Abid vừa vứt trên bàn. Mấy ngày trước, anh phải bay tới New York để tự mình xử lý chuyện của thân vương Abid cùng con trai của ông ta. Năm ấy, vừa mới học xong ở Mỹ, vốn chỉ xuất phát từ sự thích thú nhất thời, anh đã dùng tiền kiếm được từ cổ phiếu để đầu tư, mua một câu lạc bộ kinh doanh cao cấp sắp đóng cửa. Anh và bạn bè từng vào câu lạc bộ đó chơi, cảm thấy dù là thiết bị cùng dịch vụ phục vụ, thực thử đều là sự phi thường cao cấp nhất. Vốn dĩ việc kinh doanh không có gì sai cả, sở dĩ nó chống đỡ không nổi, thần túy là do khả năng kinh doanh của ông chủ có vấn đề. Có lẽ anh thật sự có khả năng thiên phú trên phương diện kinh doanh buôn bán, nên chỉ cần hơi sửa lại sách lược kinh doanh, nâng cao mức tiêu chuẩn thành viên. Nếu không phải kẻ siêu cấp giàu có thì không được tham gia. Kết quả thật không thể tưởng được, nhóm tài phú hào lại cảm thấy rất thích thú. Cứ như vậy, câu lạc bộ cao cấp của anh từ 1 biến thành 2, sau đó thành mấy cái. Cuối cùng, anh thành lập tập đoàn Đế Nhĩ, đem nghiệp vụ mở rộng tới cả các quốc gia châu Âu. Đến nay, tập đoàn Đế Nhĩ có đến hơn 20 câu lạc bộ cao cấp cùng 3 khách sạn, quán bar. Nổi tiếng ở Đài Loan cũng là sản nghiệp của Đế Nhĩ. Tiêu chí phục vụ nhấn mạnh sự cao cấp cũng rất được hoan nghênh ở Đài Loan. Năm kia, anh bắt đầu chuyển sang đầu tư vào ngành công nghiệp gạch đá hóa chất. Tuy rằng, trước mắt, chuyện được mất là ngang ngửa nhau. Nhưng trong tương lai, chỉ cần giá dầu thế giới ổn định thì thuận lợi là vô cùng khả quan. Năm đó, khi đầu tư vào câu lạc bộ đầu tiên, bởi vì anh vẫn còn là sinh viên, nên khi đó, anh giao phó cho trợ lý kiêm phát ngôn viên của mình là Goss đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm câu lạc bộ. Còn anh lui về phía sau làm ông chủ, đưa ra những quyết sách cuối cùng. Hai người hợp tác với nhau đến nay đã gần 10 năm. Kỳ thật mấy năm trước, anh cũng đề nghị Goss có thể tự mở công ty rồi đứng ra làm ông chủ. Dù sao anh ta hàng năm đã lĩnh không ít tiền lãi, coi như đã thuộc vào hàng trùm phú hào. Hơn nữa, đã trải qua nhiều kinh nghiệm phong phú. Nhưng Goss đã trả lời một cách thần kỳ rằng anh ta không thích làm ông chủ, chỉ cần đi theo Nhĩ Bình kiếm tiền là đủ rồi. Thần vương Abi hy vọng có được một lượng lớn cổ phần trong công ty gạch đá hóa chất của anh, nên cố tình ở phía sau cho con của ông ta bị thương tại câu lạc bộ. Hai sự kiện trùng hợp thật sự làm cho người ta không thể không hoài nghi là có quan hệ. Dù sao thân vương Abi năm trước cũng đã từng gửi thiếp mời tới anh, nhưng anh đã cho Goss thay mình cự tuyệt, bởi vì anh không muốn bị bại lộ thân phận. Nếu thân vương Abi trở thành cổ đông lớn nhất, như vậy nguồn cung dầu thô sẽ không hề thiếu. Điều này đối với sự phát triển lâu dài của công ty là cái lợi lớn nhất. Vấn đề là thân vương Abi là lão hồ ly, ông ta muốn mua được trên 30% cổ quyền công ty với giá thấp. Anh lại không thể chấp nhận điều kiện hợp tác của ông ta, cho nên hai bên mãi giằng co. Cứ như vậy 10 ngày trôi qua, sau nhiều lần họp thảo luận, cuối cùng song phương cũng có chung quan điểm. Anh chấp nhận hoan nghênh thân vương Abi đầu tư để ông ta có thể có được 20% cổ quyền. Trong tương lai, khi công ty đã đứng vững trên thị trường thì ông ta có thể có được 35% cổ quyền. Hôm nay cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi. Goss nói xong. Đúng rồi, chủ tịch. Ngày hôm nay không có gọi điện thoại sao? Mười ngày nay, ông chủ hễ rảnh là gọi điện thoại, chỉ là hình như chẳng có lần nào là thông máy. Sau này anh ta mới biết là hình như ông chủ bị cô gái mình thích hiểu lầm. Không cần gọi, bởi vì ngày mai tôi sẽ trở về Đài Loan. Anh đến nước Mỹ đã 10 ngày, cũng là 10 ngày gọi điện thoại, nhưng Lý Thi Mạn vẫn cứ tắt máy. Nhớ tới chuyện xảy ra ở bữa tiệc sinh nhật của Lục Khả Nhân đêm đó, cho tới bây giờ anh vẫn còn tức giận mà cô lại dám tắt máy, không tiếp điện thoại của anh, khiến cho cơn tức giận trong lòng anh không có một ngày nào biến mất. Vì sao cô lại cho rằng anh tiếp cận cô là có mục đích, thậm chí cho rằng anh không yêu cô? Cho dù nghe xong lời đồn đại, nhưng bọn họ có thể nói là gần như mỗi ngày đều ở cùng một chỗ. Cô hẳn phải biết anh thích cô nhiều như thế nào mới đúng. Chẳng lẽ lần này cô không có tí tinh thần nào là vì nguyên nhân sao? Bởi vì không biết mà đoán lung tung lại càng làm cho anh nóng nảy thấp thỏm. Chỉ sợ còn chưa thấy được cô thì tâm tình của anh đều sẽ như thế này. Lại còn thêm thân vương Abi cứ cố trì hoãn chuyện ký hiệp ước lâu như vậy nữa. Ngẫm lại, đêm đó cô ấy cũng thật hung hăng, đá anh tới mấy phát, phát nào cũng như muốn lấy mạng anh, hoàn toàn không chút lưu tình, làm cho anh phải thở hổn hển. Nhưng ngay lúc đó cô cũng thực sự là cực kỳ xinh đẹp, dữ dội hoang dã mà sáng ngời mỹ lệ, tươi tắn tràn đầy sức sống. Anh vừa giận cô nhưng lại vừa nhịn không được mà bị cô hấp dẫn sâu sắc. Chỉ hận không thể ngay lúc ấy chộp lấy cô rồi hung hăng mà hôn. Nói thật, tôi rất muốn xem cô gái nào lại có thể làm cho chủ tịch thích như vậy. Ngay cả khi đang làm việc cũng bớt chút thời gian để gọi điện cho cô ấy. Trong đó còn có vài lần ngài chủ tịch đang họp cũng trở nên thất thần nữa. Cô ấy sẽ cùng ngài tới nước Mỹ sao? Đối mặt với vấn đề mà Goss hỏi, Hạ Nhĩ Bình không có trả lời. Cô ấy sẽ cùng anh đến Mỹ sao? Anh thật sự không biết. Bỏ lại cố hương thân quen cùng những tình cảm chân thành của người nhà để đến nước Mỹ sống hết đời, thật ra là một chuyện rất khó chịu. Chuyện này không giống như trước khi đến nước Mỹ du học, bởi vì về sau bọn họ có lẽ vĩnh viễn định cư ở nước Mỹ. Chỉ có điều nếu tình cờ quay trở lại Đài Loan, cô ấy hẳn sẽ khó kiềm chế được nỗi lưu luyến người nhà và hết thảy mọi thứ nơi quê hương. Thì Mạn tuy rằng có cá tính đơn thuần nhưng lại rất thông minh, có lẽ cô đã nhận thấy được có những điều anh còn đang che giấu. Thậm chí khi cô nhắc tới chuyện đính hôn, anh đều không muốn nói đến. Bởi vậy mới nghĩ cho rằng anh không hề thương cô. Chính tâm tư do dự của anh đã ảnh hưởng tới Thi Mạn. Xem ra đã đến lúc anh nên cùng cô nói chuyện thật rõ ràng. Tuy rằng anh muốn ngay lập tức đi tìm Thi Mạn, đem mọi chuyện nói rõ ràng, nhưng lúc Hạ Nhĩ Bình vừa trở lại Đài Loan, liền nghe tin cha anh lúc chiều bị ngất, hiện tại đang nằm trong bệnh viện, nên anh vừa buông hành lý xuống đã vội vàng lái xe đi thẳng tới bệnh viện thăm cha. Hơn 8 giờ tối, anh bước vào phòng bệnh tư nhân, chỉ thấy có vị quản lý trong đó. Người quản lý nói, hai vị phu nhân vừa mới rời đi, còn cô ấy cũng sẽ ra ngoài trước đứng chờ. Nếu có việc, anh có thể gọi cô vào. Hạ Chính Đức nghe thấy tiếng quản lý nói chuyện cùng với ai đó. Ông ta còn chưa ngủ hẳn, nên liền mở mắt, thấy được người con thứ đang ở đây. Nhĩ Bình, con đã về rồi. Ông ngồi dậy, Hạ Nhĩ Bình định đi qua. Cha thế nào rồi? Cha không sao, chiều nay là bị Đạt Bình làm tức giận đến nhất thời không thở nổi, hiện tại cũng không có việc gì. Hạ Chính Đức xoa xoa ngực, Đạt Bình chỉ biết hành động theo cảm tính, đã bội ước với khách hàng, lại còn nói rằng mình hủy bỏ hợp đồng là do lúc ấy hợp đồng đã hoàn thành xong cả rồi. Khó trách được cha lại tức đến phải mức nằm viện. Chuyện cậu tứ gây họa anh đã biết được qua thư ký lúc còn ở bên kia, quả thật làm cho người ta rất tức giận. Đúng rồi, con tại sao có thể cứ đột nhiên chạy tới nước Mỹ nhiều lần như vậy? Không có gì. Còn nữa, cha nghe nói rằng con và Thi Mạn chia tay. Chuyện này là thế nào? Là thật sao? Con đi nước Mỹ, ông cũng không có biện pháp tìm anh để chứng thực chuyện này. Hạ Nhĩ Bình trầm mặt xuống. Chia tay? Là chính Thi Mạn nói bác Lý, nói rằng cô ấy muốn chia tay với con, không còn giữ mối quan hệ gì nữa. Ông cũng nghe là do ông Lý bên kia nói. Cái người con gái này anh phải bắt đến, để rồi xem anh sẽ xử phạt cô như thế nào. Con và Thi Mạn không hề chia tay. Như vậy là tốt rồi, con biết không, làm người thừa kế tập đoàn thì người vợ của con phải xuất thân từ danh môn mới tốt. Con làm như vậy là rất đúng. Kẻ làm chuyện đại sự phải biết suy xét đúng lúc, trăm ngàn lần đừng giống như Tuấn Bình tùy tiện tìm một đứa con gái về, chưa gì đã đòi kết hôn. Lời nói của cha khiến Hạ Nhĩ Bình khẽ sững lại. Cha anh nghĩ rằng anh phải làm người thừa kế nên mới đi yêu Thi Mạn sao? Ngay cả cha cũng có ý nghĩ đó thì khó trách được cô ấy cũng nghĩ như vậy. Anh thật sự là không phải vậy. Cha, con không phải vì muốn là người thừa kế tập đoàn gì đó nên mới có quan hệ với Thi Mạn, mà anh hoàn toàn bị con thú hoang nhỏ xinh đẹp kia mê hoặc. Hạ Chính Đức cũng không để ý tới cách nói của người con thứ. Dù sao cha cũng muốn con cứ như vậy, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế mới có tư cách làm người nối nghiệp của Hạ Chính Đức này. Hạ Nhĩ Bình hiểu rất rõ cha anh không thèm để ý lời giải thích của anh vào tai, vẫn cho rằng anh yêu Thi Mạn là có mục đích. Điều cha anh muốn chính là quyền tối thượng của người cha, chứ nếu không cùng sẽ không cãi nhau với Tuấn Bình. Cha còn bất hòa tới mức muốn đoạt tuyệt quan hệ. Cha, con không thích hợp làm người nối nghiệp của cha đâu. Vì sao? Hạ Chính Đức kinh ngạc. Chẳng lẽ con cũng như Tuấn Bình, có bạn gái khác nên mới chia tay với Thi Mạn sao? Bằng không thì sao nói rằng mình không thích hợp làm người nối nghiệp? Xem ra muốn thay đổi quan niệm của cha anh quả rất khó, bởi nó đã trở nên thâm căn cố đế. Nhĩ Bình, cha vừa mới khen con hiểu biết đại thế, như thế nào bây giờ con lại đi học Tuấn Bình như thế chứ? Hạ Chính Đức nghĩ rằng người con thứ hai này cũng giống như người con cả, yêu phải người con gái không có gia thế mất rồi. Nếu con có người yêu khác thì cũng đừng ngại mà cưới về làm vợ bé, dù sao con vẫn phải cưới Thi Mạn. Đầu tiên là dẫu cho gia thế của anh có tốt thế nào đi nữa, thì nếu anh mở miệng nói muốn cưới tiểu dã thú xinh đẹp kia làm vợ lẽ, thì khẳng định là ngay lập tức sẽ bị cô cắn cho mình đầy thương tích. Anh đại khái có thể hiểu được cảm nhận của Tuấn Bình rồi, đó là không thể làm cho người con gái mình yêu phải chịu bất công được. Và có lẽ anh và cái tên Tuấn Bình kia cũng có ý nghĩ giống nhau, rằng suốt đời này bên mình sẽ chỉ có một người con gái mình thích mà thôi, chứ nhất định sẽ không có thêm vợ bé gì nữa. Cha, con sẽ đi Mỹ. Cái gì? Con thật sự muốn sống cuộc sống ở Mỹ. Từ khi còn đi du học, con đã nghĩ về sau sẽ tới Mỹ sống. Nước Mỹ có cái gì tốt chứ? Hạ Chính Đức bỗng nhiên nhớ tới việc người con thứ này cứ đột nhiên lại chạy tới nước Mỹ. Con lần này đi Mỹ là vì đã tính tới cuộc sống về sau ở đó, cho nên mới ở bên ấy sắp xếp các thứ sao? Vậy còn công việc của con thì sao? Con muốn vứt bỏ hết tất thảy ở bên này, kể cả công ty. Năm đó, vì muốn tương lai của các con được ra nước ngoài học tập, nên mấy người vợ của ông đều sang Mỹ dưỡng thai. Sau đó, những đứa trẻ sinh ra đều sẽ được cấp thẻ xanh. Ở nước Mỹ bên kia, con đã có công việc ổn định. Là cái dạng công việc gì? Chả lẽ so với làm ở tập đoàn Bảo Lai, nó còn tốt hơn sao? Hạ Chính Đức không ngờ rằng người con thứ lại không muốn làm người nối nghiệp của ông, khiến ông kinh ngạc mãi không thôi. Đó là những chuyện mà bản thân con muốn làm. Còn về vấn đề có tốt hay không, thì đó chỉ là chuyện thứ yếu mà thôi. Hạ Chính Đức nhìn người con thứ, so với Tuấn Bình trầm ổn tự tin, thì Nhĩ Bình tự tin giống như hơn ở chỗ cản rỡ cùng bá đạo. Từ nhỏ, người con thứ hai này cũng chưa từng làm cho người khác phải lo lắng vì mình, bởi vì nó luôn biết chính mình đang làm cái gì, muốn làm cái gì. Ngay từ sớm, trước kia ông đã biết bản thân mình cũng không có khả năng không quản nổi nó. Hiện tại, nhìn thái độ của Nhĩ Bình giống như chỉ chờ đợi hiệu lệnh săn thú, đã muốn chuẩn bị xông ra bên ngoài. Ông nhìn ra được rằng anh thật sự không hề muốn tiếp nhận vị trí của ông. Tại sao trước đây ông không hề chú ý rằng con mình có ý nghĩ như vậy? Cha, cha gọi Tuấn Bình trở về đi. Làm sao có thể thế được? Hạ Chính Đức kêu lên. Hơn nữa, gọi nó trở về thì cái thằng ấy sẽ trở về sao? Nhưng cha hẳn là rất rõ ràng, anh ta quả thực thích hợp, hơn nữa có năng lực tiếp quản tập đoàn Bảo Lai. Ông không trả lời, xem ra là cũng có chung ý kiến với những gì người con thứ vừa nói. Nhưng ông làm sao có thể hạ cái mặt già nua này xuống mà đi gọi chính người con trai đã bị mình đuổi đi kia trở về. Hạ Nhĩ Bình nhìn người cha vẫn đang trưng ra vẻ mặt cứng rắn kia. Có lẽ anh nên đi tìm anh ta. Thế này xem như anh thể hiện chút lòng hiếu thảo với cha anh vậy. Ngồi trên ghế ở trong phòng, Hạ Tuấn Bình có chút đăm chiêu nghĩ tới việc lúc ban ngày Hạ Nhĩ Bình đã tìm đến mình. Anh nghĩ đến mức thập phần, ngay cả Vũ Tâm Lăng vợ của anh mở cửa định vào phòng, anh cũng không hề phát hiện. Lúc trước, Đạt Bình cũng từng tìm đến anh, hy vọng anh có thể về công ty giúp cậu ta xử lý một sự tình. Nhưng anh không đáp ứng, bởi vì anh đã muốn rời bỏ công ty, vừa lòng với cuộc sống trạch nam bây giờ. Kết quả anh không ngờ là cái tên Hạ Nhĩ Bình kia hôm nay lại tự mình tới tìm anh, muốn anh quay trở lại công ty khắc phục hậu quả. Giải quyết mấy cái loại chuyện này, Nhĩ Bình hoàn toàn có thể xử lý, bởi năng lực của cái tên gia hỏa này có lẽ còn trên cả anh. Lần trước khi Đạt Bình tìm đến, anh cũng nghe ra được rằng Nhĩ Bình tự hồ là có ý không muốn xử lý mọi chuyện. Anh còn nhớ rõ là cậu Tứ rất tức giận nói rằng Nhĩ Bình chỉ lạnh lùng đứng nhìn, ý định muốn cậu ta phải gặp khó khăn, muốn xem công ty đóng cửa. Tên kia tuyệt đối sẽ là không muốn việc quan trọng như đóng cửa. Nhớ tới người yên ổn như thường lui tới, lãnh liệt vẻ mặt, nói hắn không có rảnh xử lý, bởi vì hắn muốn đi trả mỗ, chỉ đào tẩu tiểu dã thú. Hắn biết Nhĩ Bình là chế tạo cơ hội làm cho hắn hồi công ty, hẳn là sẽ là cậu ta. Anh Tuấn, làm sao vậy? Anh đang suy nghĩ cái gì? Hạ Tuấn Bình hơi giật mình nhìn người vợ đang đứng trước mặt. Cô quay vòng từ lúc nào? Vũ Tâm Lăng tắm xong về phòng đã được một lúc lâu, ngay cả nhũ dịch cũng đều đã lau sạch sẽ. Nhưng anh chồng yêu lại giống như là không hề phát hiện ra cô bước vào, bởi vậy cô mới lại gần anh hỏi. Anh có tâm sự gì sao? Không có chuyện gì, anh chỉ đang suy nghĩ mấy chuyện này nọ thôi. Anh kéo vợ ngồi xuống bên mình, cô vừa tắm xong, người thật thơm quá. Cô không tin là không có việc gì xảy ra, vừa rồi trên mặt chồng cô có vẻ rất nghiêm trọng. Cô liền hỏi, anh Tuấn, anh đang nghĩ không muốn quay về tiếp quản công ty nhà mình, chỉ tại bọn em đều cho rằng anh nên trở về, cho nên anh mới chịu đáp ứng phải quay về đúng không? Lúc tối, Tuấn Bình lúc ăn cơm có nói rằng Nhĩ Bình đến tìm anh, muốn gọi anh quay lại công ty. Anh muốn biết ý kiến của mọi người. Mẹ và bà ngoại của cô đều cảm thấy là khi công ty gặp vấn đề, anh hẳn phải nên quay về giúp xử lý. Cả cô cũng bỏ phiếu tán thành, bởi vì cô biết rõ chồng mình thích công việc cũ của công ty đến chừng nào. Không phải, nói thực ra anh cũng có chút lo lắng cho công ty. Mấy năm nay anh đã bỏ ra cho công ty bao nhiêu tâm huyết. Nhìn người vợ đang nhìn mình mà lo lắng, anh cúi xuống hôn cô một chút. Là như vậy sao? Vũ Tâm Lăng nhìn chồng gật đầu với mình. Kỳ thật, lúc nghe được rằng Nhĩ Bình hôm nay tới tìm anh, em thật sự bị dọa cho nhảy dựng lên. Em tưởng rằng hai người có cảm tình không tốt lắm. Lần trước, cô cùng chồng đi tới quán Ba Tê, đã gặp qua Nhĩ Bình vài lần, đều cảm thấy rằng tình cảm anh em của bọn họ không được tốt, ngay cả nói chuyện cũng đều đối chọi gay gắt. Hạ Tuấn Bình cười thừa nhận. Anh và cái tên kia quả thật là tình cảm không được tốt. Vậy vì sao cậu ta lại tìm anh quay lại công ty? Cô thật sự không hiểu nổi điểm này. Từ khi Tuấn Bình vẫn còn là bạn trai cô đã từng nghe anh nói qua rằng cha anh sẽ chọn một trong hai người, anh và cậu em trai cùng cha khác mẹ Hạ Nhĩ Bình làm người nối nghiệp của ông. Nếu như chồng cô ra đi, vậy không phải Nhĩ Bình cũng vừa vặn là người kế vị của cha hay sao? Vì sao còn muốn đến tìm chồng cô? Nhìn đôi mắt mở tròn xoe của vợ cùng dáng vẻ nghĩ ngợi trên khuôn mặt, Hạ Tuấn Bình khẽ nhéo đôi má đáng yêu của cô. Anh đang rất hoài nghi, có lẽ mình cho đến lúc già vẫn cứ thích véo véo mặt cô mất, bởi vì rất là đáng yêu. Em cảm thấy Nhĩ Bình vì sao lại tìm anh quay về công ty? Em không biết. Vũ Tâm Lăng lắc đầu. Vì sao? Nói thật, anh cũng không biết. Cái gì chứ? Anh nhất định biết, chỉ là không muốn nói đúng không? Cô cho rằng anh chồng mình nhất định là biết điều gì đó, mà cô thì thật sự muốn biết có tin tức gì hay không. Anh mau nói ra nghe coi. Hạ Tuấn Bình không phải không muốn nói, mà là không biết nói từ đâu. Có rất nhiều chuyện không thể nói cho rõ. Cho dù bây giờ anh có nói, anh cũng biết cô vợ có chỉ số thông minh không được cao lắm của mình, có nghe cũng không hiểu. Dù sao tình cảm giữa anh và Nhĩ Bình cũng rất vi diệu. Nói rằng tình cảm hai người là tốt thì mọi người nhất định không tin, nhưng tuyệt đối là không thể nào là không tốt. Anh mau nói đi. Được, anh nói. Em biết không, Nhĩ Bình hiện tại đang yêu Lý Thi Mạn. Thật vậy chăng? Không hề phát hiện ra anh chồng đang nói lảng sang chuyện khác, Vũ Tâm Lăng vẻ mặt kinh ngạc. Cô đã gặp qua Nhĩ Bình nhiều lần, ấn tượng mà anh ta để lại là bộ dạng đẹp trai, nói chuyện thẳng thắn bộc trực. Mà tiểu thư Lý Thi Mạn cô cũng đã gặp qua vài lần, ngoại hình rất được, rất cá tính. Đôi bọn họ hai người đang yêu nhau, chỉ mới tưởng tượng hình ảnh hai người đứng chung một chỗ, cô đã cảm thấy bọn họ thật xứng đôi. Là chính miệng Nhĩ Bình nói. Em cảm thấy hai người bọn họ thật sự rất xứng đôi, thật làm người ta hâm mộ quá. Nhìn cái điều bộ hâm mộ của cô kìa. Chúng ta đây thì không xứng đôi ư? Vũ Tâm Lăng nhìn anh chồng không trả lời. Làm sao đột nhiên lại không nói lời nào? Chẳng lẽ cô cảm thấy bọn họ không xứng đôi? Nếu cô mà dám nói vậy thì được lắm, tối nay cô không cần ngủ. Nói thực, Vũ Tâm Lăng rất muốn gật đầu. Cô và chồng thật ra không xứng đôi với nhau. Dù là gia thế hay bề ngoài, bọn họ thế nào cũng không xứng. Cô còn cảm thấy băn khoăn không hiểu vì sao anh lại yêu thương cô nữa. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của chồng có vài tia u lệ, cô biết chồng đang tức giận. Hơn nữa, thái độ trên mặt anh còn nói cho cô biết rằng Nếu như cô đáp lại thì cái mặt cô sẽ bị biến thành đầu heo to. Bọn họ đã ở cùng nhau đến 10 năm, chỉ cần một ánh mắt, một cái biểu tình cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì. Em đột nhiên cảm thấy có chút mệt, lên giường ngủ đi đây. Lòng bàn chân như được bôi dầu, Vũ Tâm Lăng chạy thật mau. Em còn chưa trả lời anh. Hạ Tuấn Bình đuổi theo. Trong phòng đầu tiên là một trận âm thanh vui đùa ầm ĩ, sau là âm thanh triền miên thở hổn hển. Tan tầm, Lý Thi Mạn lái xe quay trở về viện mồ côi. Ra khỏi xe, thấy bọn trẻ trong viện nói rằng cô có khách tới thăm. Có khách? Còn đang suy nghĩ xem là ai tới nhìn mình, cô liền nhìn thấy Hạ Nhĩ Bình đang đi về phía này. Sau nhiều ngày không thấy, người này tóc có vẻ đã dài hơn một chút, hình tượng phóng đãng có điểm bùng nổ, thoạt nhìn đã thấy gợi cảm chết người, làm cho cô không khỏi kinh hoàng. Cô còn suy nghĩ cái gì? Tóc người ta dài như thế nào cũng đâu có quan hệ tới cô, bọn họ đã chia tay rồi. Hạ Nhĩ Bình, anh làm sao có thể ở trong này? Đương nhiên là tới tìm em, còn nữa, anh vừa mới quyên góp một chút tiền. Anh làm sao có thể biết tôi ở đây? Cha tôi nói với anh sao? Mọi chuyện của em, anh đều biết, không cần bác Lý phải nói. Hạ Nhĩ Bình nhếch miệng cười, nhiều ngày không gặp, tiểu dã thú xinh đẹp của anh, thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ. Anh còn tìm tôi làm gì? Tôi đã quyết định chia tay với anh. Anh đâu có đồng ý. Cái gì? Anh ta quả quyết cự tuyệt, làm cho Lý Thi Mạn cảm thấy thật buồn cười. Mặc kệ anh có đáp ứng hay không, tôi đều quyết định chia tay. Mấy ngày nay cô vẫn không nghĩ ra nên quyết định như thế nào, bởi vì nghĩ đến là đồng rất đau nên dứt khoát không nghĩ nữa. Anh cũng không quan tâm em ra quyết định gì, anh cũng không muốn chia tay. Anh... Kìa cô giáo Mạn, bây giờ cô đang cãi nhau với bạn trai sao? Trong đám trẻ đang đứng vây quanh để xem trò, có đứa đột nhiên mở miệng hỏi. Lý Thi Mạn xấu hổ cười cười. Không phải, chúng ta không phải cãi nhau. Hơn nữa, chú này không còn là bạn trai của cô. Cô đặc biệt cao giọng nhấn mạnh vào hai chữ không còn. Anh rốt cuộc có còn là bạn trai của em hay không? Anh nghĩ chúng ta nên đổi địa điểm để thảo luận vấn đề này thì hơn. Dù sao, nếu như lại động tác bạo lực gì xuất hiện, dọa sợ mấy đứa nhỏ này thì cũng không tốt. Nhìn thấy Hạ Nhĩ Bình đang hướng về phía mình, Lý Thi Mạn lùi về phía sau. Anh đừng lại đây, anh đã quên chuyện đêm đó sao? Anh mà còn qua đây nữa thì đừng trách tôi đây xử lý không khách khí nha. Nhắc đến chuyện đêm đó là anh giúp em kiếm giày cao gót về nhà nha. Mặt của cô nóng lên. Ai cho ngươi làm cái chuyện này? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút đã. Không có gì hay ho để nói cả. Mặc kệ thế nào đi nữa, chúng ta về nhà trọ của anh trước đã, ngồi xuống nói chuyện cẩn thận. Nhưng nếu em muốn trên giường nói chuyện, anh cũng không phản đối. Hạ Nhĩ Bình nhìn Thi Mạn cười ái muội. 10 ngày không thấy, anh thật sự rất nhớ cô. Cái điều ám chỉ trong lời nói này làm cho Thi Mạn vừa tức vừa thẹn. Anh ta làm sao có thể ở trước mặt mấy đứa nhỏ mà nói ra cái loại chuyện hạ lưu này. Còn chưa kịp mắng chửi người, cô chợt nghe bọn trẻ một bên hô. À, cô Thi Mạn đỏ mặt. Đúng nha, cô giáo đỏ mặt rồi. 5-6 đứa nhóc đều nhìn về phía cô giáo, mọi người đều nở nụ cười. Lý Thi Mạn xấu hổ đến cực điểm, hai gò má hồng rực, chỉ thấy ai kia giơ ngón trỏ lên môi, cười cười nói. Hừ, các em không cần cười nữa. Các em xem, cô Thi Mạn mặt đỏ hơn kìa. Anh ta nói chưa dứt lời, tiếng cười của bọn trẻ lại càng lớn hơn. Cô giáo Thi Mạn, mặt thật sự rất hồng, ha ha. Đúng vậy, cô giáo thẹn thùng đấy. Cái gã chết tiệt này, tôi sẽ không tha cho anh. Lý Thi Mạn tức đỏ mặt, nhằm về phía trước. Hôm nay cô mặc quần là cực kỳ tiện lợi, liền một cước nhằm hướng cái mặt cười kia, phát chán mà lại rất mê người. Thật sự muốn đá cho bó tước. Hạ Nhĩ Bình cười tiếp chiêu. Thân thể cao lớn động tác gọn gàng né tránh, vừa né tránh đồng thời cầm lấy tay cô, phản công đem cô ôm vào trong lòng. Hạ Nhĩ Bình, anh mau buông ra, mọi người đều đang nhìn đấy. Thấy bọn trẻ đứa nào đứa đấy vẻ mặt thẹn thùng nhìn anh đang ôm cô, mặt cô càng thêm đỏ bừng. Như vậy tiện thể dạy cho bọn trẻ biết cái gì được gọi là tương thân tương ái. Anh ôm chặt lấy người đang dãy giụa này, cúi xuống bên tai của cô nói nhỏ. Nếu em còn lộn xộn, anh liền ngay tại chỗ này hôn em. Lời này làm cho mặt của Lý Thi Mạn càng thêm nóng hồng, Mặc dù rất tức giận, chỉ muốn đá bẹp cái tên háo sắc phía sau, nhưng cô chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên, bởi vì cô hiểu rõ rằng cái gã sẽ thật sự làm như vậy. Cô không muốn mình mất mặt thêm nữa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy bên ngoài có tiếng ầm ĩ, Phương Dung từ văn phòng dậy ra, liền thấy Hạ Nhĩ Bình đang ôm lấy Lý Thi Mạn. Cái dáng người ôm của hai người bọn họ, nếu Thi Mạn không có vẻ mặt giống như muốn ăn thịt người, sau đó lại mở hai tay ra, thì quả thực đã đúng như cái ôm lãng mạn kinh điển của Jack và Rose. Cô Phương, Thi Mạn đã trở lại. Chuyện giữa tôi và cô cũng đã xong rồi. Thôi, hẹn gặp lại nhé. Hạ Nhĩ Bình ôm lấy con thú hoang nhỏ đang liều mình dãy giụa đi về phía xe của anh. Anh phải về dạy dỗ một phen mới được, nếu không thì cứ nhốt lại 3 ngày 3 đêm, hẳn là Thi Mạn sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời. Ai muốn đi theo anh, Hạ Nhĩ Bình, mau mau buông tôi xuống. Lý Thi Mạn hô, dãy trở xuống, quay mặt về hướng cô bạn tốt để xin giúp đỡ. Dung Chân, mau cứu tớ. Cô bạn tốt này cho đến lúc đi học đại học vẫn tập luyện taekwondo mà. Này, Dung Trần muốn nói nhưng lại thôi cười trừ. Vừa rồi, anh Hạ đây đã quyên cả một năm tiền học phí cho bọn trẻ, cho nên... Phương Dung Trần. Lý Thi Mạn tức chết mất thôi, đúng là cái đồ thấy tiền thì quên mất bạn bè. Dung Trần thiếu chút nữa thì cho tay lên che. Ai nha, Thi Mạn, hay cậu cùng anh Hạ đi nói chuyện vui vẻ nhá. Nhìn Thi Mạn bị Hà Nhĩ Bình ôm vào trong xe như ôm một con thú nhỏ, Dung Trần cũng không quên chào tạm biệt bọn họ một tiếng. Bọn trẻ ở một bên cũng giơ tay hùa hùa chào, hy vọng là sẽ không có việc gì, Phương Dung Trần nghĩ. Tuy rằng Thi Mạn ngoài miệng không nói ra, nhưng theo như Phương Dung Trần thì thấy, kỳ thật trong thâm tâm Thi Mạn đang vô cùng khổ sở. Vừa rồi tiếp chuyện Hạ Nhĩ Bình, cô đại khái biết được tại sao Thi Mạn lại thích anh như vậy. Người đàn ông này phát ra vẻ tự tin cùng khí phách, ngoài ra cũng không hề bỏ qua sự tính cách mãnh liệt của anh ấy. Hơn nữa, với cái gương mặt đẹp trai thế kia, chỉ sợ không có cô gái nào có thể chống lại sức hấp dẫn của anh. Mặt khác, qua ý nghĩ trong lời của anh nói, cô cảm giác được rằng anh thật lòng thích Thi Mạn. Ngẫm lại thì có ai ở trước mặt đối thủ của mình bị bạn gái quăng giày cao gót vào người rồi bị mọi người giễu cợt, xong rồi vẫn còn tìm đến cô chứ? Mà cũng chỉ có anh ta mới có thể chế phục được Thi Mạn. Bởi vậy nên cô không nhúng tay vào, cho hai người bọn họ tự nhiên nói chuyện. Đương nhiên, việc quyền tiền cũng là một nguyên nhân nhỏ. Chẳng qua là lần sau mà Thi Mạn đến, cô nếu có thể trốn thật xa thì sẽ nhất định trốn đi thật xa cho nó an toàn. Hai người về tới nhà trọ của Hạ Nhĩ Bình. Lý Thi Mạn đi thẳng vào trong phòng, cầm lấy túi du lịch nhỏ của cô để ở đây hồi trước, bắt đầu tự mình thu dọn đồ đạc. Cô không muốn cùng anh nói chuyện, bởi vì cô không biết phải nói chuyện gì với anh. Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ anh thật sự có một chút thích cô. Dù sao hơn 2 tháng nay bọn họ ở chung cũng thật sự vui vẻ. Hơn nữa, lúc ở trên giường cũng thực hợp. Thế nhưng đêm hôm đó, anh cũng đã tự thừa nhận rằng anh tiếp cận cô là có mục đích. Cho tới bây giờ, ngực của cô vẫn còn âm ỉ đau, nội tâm khó chịu bởi nghi ngờ việc anh thích mình. Không biết trong đó có bao nhiêu là thật hay thuần túy chỉ là sự khoái lạc của thân thể mà thôi. Cô hiểu rằng cho dù bây giờ anh có nói thích cô thì trong lòng cô vẫn sẽ nghi ngờ. Chẳng lẽ cô muốn cả đời này đều như vậy, mỗi ngày đều nghi ngờ anh có thật sự thích mình hay không? Như vậy sẽ có một ngày cô phát điên mất. Cô không muốn đến cuối cùng cô và anh lại biến thành kẻ thù của nhau, hay thậm chí là cô sẽ hận anh. Điều này đối với cô bây giờ càng khó khăn hơn. Nếu như bây giờ cô ra đi thì có lẽ sau này bọn họ vẫn có thể là bạn của nhau. Lý Thi Mạn thu thập quần áo của mình, rốt cục là từ khi nào cô lại cầm nhiều đồ này đồ nọ tới đây như thế chứ? Cô phát hiện Hạ Nhĩ Bình đang dựa vào cửa phòng, vẻ mặt như có thể đang xem kịch vui, nhưng anh ta chỉ nhìn thôi chứ không nói gì. Cô thật sự không biết anh đang suy nghĩ cái gì nữa. Không phải anh nói muốn cùng cô nói chuyện sao? Làm sao bây giờ lại không hề hé răng? Ít nhất thì nhìn thấy cô thu thập hành lý, anh cũng phải mở miệng giữ cô lại một chút chứ. Chẳng lẽ anh tuyệt đối không nghĩ tới việc muốn cô ở lại? Nhưng mà vừa rồi ở viện mồ côi, không phải anh còn lớn tiếng nói rằng tuyệt đối sẽ không chia tay với cô sao? Đoán không ra Hạ Nhĩ Bình đang suy nghĩ gì, làm cho Lý Thi Mạn trong lòng nóng nảy, trừng mắt liếc anh một cái rồi tiếp tục sửa sang lại hành lý. Cô không biết bản thân mình tức giận vì điều gì. Dù sao thì mặc kệ anh nói gì, cô đều sẽ quyết định chia tay. Cho dù anh có giữ lại, cô cũng sẽ cự tuyệt. Nhưng anh lại không nói một lời, khiến cho cô cảm thấy càng tức giận hơn. Rốt cục, Hạ Nhĩ Bình cũng mở miệng. Đồ đạc của em thoạt nhìn không ít đâu, có muốn anh giúp đóng gói không? Cái gì? Đã không giữ cô lại, lại còn muốn giúp cô đóng gói hành lý ư? Lý Thi Mạn tức điên, ném đống quần áo trong tay lên giường, tức giận hô. Hạ Nhĩ Bình, anh rốt cục là muốn thế nào? Trước đó một giây còn nói là không đáp ứng chuyện chia tay, giờ lại nói giúp cô đóng gói hành lý. Thái độ của anh làm cho Thi Mạn không biết làm sao, tâm tình thoát lên, thoát xuống, thật làm người ta phát điên. Em rốt cuộc cũng chịu quay mặt lại nhìn anh. Từ lúc trên đường trở về, cô hoàn toàn không nhìn anh. Thậm chí lúc này, khi đã trở lại nhà trọ, cô cũng chỉ trừng mắt liếc anh một cái lúc nãy. Như vậy thì anh nói chuyện tử tế với cô thế nào được đây? Hạ Nhĩ Bình, anh đang trêu đùa tôi. Biết rõ, cô không có tính nhẫn nại, bởi vậy nên anh mới kích cho cô mắc mưu sao? Em không nhìn anh nói với em thế nào đây? Được, anh muốn nói gì, tôi chăm chú lắng nghe. Anh yêu em. Lý Thi Mạn không ngờ được câu đầu tiên anh nói lại là ba chữ này. Trong lúc nhất thời, làm lòng của cô giống như đang bay giữa mây xanh. Từ bên dưới thật nhanh, phi thẳng lên trời. Nhưng liệu có phải anh chờ cho cô lượn trong không trung hết vài vòng, cuối cùng mới nói rằng anh lại đang trêu đùa cô thôi? Sao thế? Không tin. Đúng. Vì sao? Trước kia anh chưa hề nói gì, bây giờ tôi đã muốn chia tay với anh thì anh mới nói yêu tôi. Như vậy không phải rất kỳ quái ư? Lòng của cô thật sự đã bị anh đảo tung lên. Em mới là kỳ quái. Anh không nói thì em sẽ không biết được rằng anh yêu em sao? Nỗi phiền chán tích lũy suốt nhiều ngày thật sự làm cho trong giọng nói của Hạ Nhĩ Bình có một chút tức giận. Anh làm gì mà hung hăng như vậy chứ? Đó là bởi vì có người nào đó quá ngu ngốc, nghe xong vài câu đồn đại, tin đó là thực, còn nói muốn chia tay. Em rốt cục là thấy chuyện chúng ta yêu nhau như thế nào? Làm sao có thể tùy tiện nói chia tay là chia tay luôn chứ? Anh tự nhiên lại mắng cô là ngốc, nhưng lại còn oán giận một đống như vậy. Thật là, người nên nói những lời oán hận phải là cô mới đúng chứ. Tôi thừa nhận, lời đồn đại ấy thật là có một chút ảnh hưởng với tôi. Nhưng mà chính anh cũng đã tự thừa nhận rằng có mục đích đến tiếp cận tôi, không phải sao? Chính tai mình nghe được so với lời đồn đại thì càng đau lòng hơn. Nếu như anh nói rằng anh và cô chị Lục Khả Nhân của em có ân oán cá nhân, có lần ở quán bar cô ta đã ve vãn anh nhưng lại bị anh cự tuyệt, cho nên đêm ấy mới cố tình thiết kế cho anh nói những lời này, thì em có tin anh hay tin chị họ em? Cái gì? Chị Khả Nhân đã từng tiếp cận anh? Lý Thi Mạn thật khiếp sợ, cô chưa từng nghe chị họ của mình nhắc tới anh. Anh đâu cần nói dối. Là do cô gái kia đã buộc anh phải nói ra chuyện này. Thái độ của Hạ Nhĩ Bình giờ phút này quả thực không giống như đang nói dối, đặc biệt là cặp con người đen đáy kia, ánh mắt thật sự thâm trầm. Hơn nữa, cô cũng không phải là không biết được cô chị họ Khả Nhân của mình quả là có chút mê dai. Đợi chút, chẳng lẽ bà chị họ tiếp cận Hạ Nhĩ Bình không thành, hận anh nên mới không muốn trông thấy bọn họ được vui vẻ hạnh phúc, cho nên mới cố ý nói những điều vớ vẩn như vậy với cô, mục đích chính là muốn làm cho cô và anh phải chia tay. Cô cẩn thận ngẫm lại thì những gì Nhĩ Bình đang nói không phải không có khả năng. Trước kia cô cũng cảm thấy chị họ của mình có vẻ như nói xấu Nhĩ Bình rất nhiều. Huống chi, việc chuyện xấu của Hạ Nhĩ Bình bị sáng tỏ, toàn bộ là do cô ban tặng, là do cô đã đem tư liệu điều tra về Vũ Tâm Lăng cung cấp cho mấy tòa báo. Nếu việc này là thật, thì như vậy chị Khả Nhân quả thật là quá đáng rồi. Chỉ là, dù cho đêm đó Khả Nhân có cố ý nói như vậy, nhưng mà... Phát hiện vẻ mặt của Lý Thi Mạn vẫn không tin như cũ, Hạ Nhĩ Bình giống như bị ăn một cú buồn bực. Em lựa chọn tin tưởng chị họ của em. Có lẽ là lúc bình thường bọn họ đã quá mức thân thiết nên anh không nhận ra giữa hai người lại có quá nhiều vấn đề như vậy. Giọng điệu của anh cứ như cho rằng cô là kẻ ngốc, làm cho Lý Thi Mạn cảm thấy mất hứng. Vấn đề của chúng ta không liên quan đến lời đồn đại, cũng không liên quan đến chị họ của tôi, mà là anh khiến tôi cảm thấy anh không thật lòng thích tôi. Em rốt cuộc đang nói cái gì? Nếu đã nói, vậy thì một lần nói cho xong đi. Anh đừng tưởng rằng tôi là cái loại ngu ngốc. Tôi không ngu ngốc, tôi tự có mắt xem. Tôi nhận thấy anh không muốn cùng tôi đính hôn. Không để cho Hạ Nhĩ Bình bác bỏ, cô tiếp tục nói. Anh đừng tưởng có thể phủ nhận. Đêm đó, khi tôi nói cha tôi cố ý làm cho chúng ta phải đính hôn, tuy rằng anh không cự tuyệt rõ ràng, nhưng chính cái nhíu mày của anh đã thay anh trả lời. Anh không muốn cùng tôi đính hôn. Hạ Nhĩ Bình khẽ kinh ngạc. Người con gái này cá tính thích náo loạn, nhưng tâm tư thật tinh tế. Nhớ tới mấy ngày cô có tâm tình không được tốt lắm là do nguyên nhân này ư? Có lẽ anh nên nói cho cô biết sớm một chút. Mà Thi Mạn cũng thật là, còn nói mình không phải kẻ ngốc, vậy có vấn đề là sẽ không hỏi anh sao? Làm cho mình tự phiền não, mà anh cũng phải bị giống như vậy không phải sao? Bọn họ chẳng lẽ chính là một đội gồm hai kẻ ngốc? Thấy anh không phủ nhận, trong nháy mắt cảm xúc của Lý Thi Mạn tụt xuống chạm đáy. Tuy rằng đã sớm biết chuyện như thế, nhưng khi đã có được bằng chứng rồi thì thật vẫn khó mà chấp nhận. Cái gì cũng không muốn dùng nữa. Lý Thi Mạn nhấc cái túi hành lý, đẩy một nửa ở trên giường, sửa sang lại một lần nữa. Đã bị anh vứt bỏ rồi đấy. Giờ phút này cô thầm nghĩ chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh mà thôi. Cô vừa mới động tay định xách túi lên, Hạ Nhĩ Bình đã bắt lấy tay cô. Em không muốn nghe lý do sao? Lý do rất đơn giản. Anh đã có mục đích mà tiếp cận cô. Cuối cùng, mặc dù có chút gì đó thích cô, nhưng vẫn chưa đạt đến độ thích để có thể kết hôn. Cô đoán đại khái lý do chính là như vậy. Nhưng cô vẫn không thể chấp nhận việc anh ta ngay từ đầu tiếp cận cô là có mục đích. Hai người quay mặt nhìn đối phương, ánh mắt giao nhau, trong đó có bất đắc dĩ, cũng có sự không đành lòng. Cuối cùng, người đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, mở miệng nói chuyện trước là Hạ Nhĩ Bình. Vẻ mặt của anh thiếu đi phần ương ngạnh, mang nhiều hơn vẻ u buồn, tối tăm mà Lý Thi Mạn chưa từng gặp qua. Anh không muốn đính hôn cùng em, đó là bởi vì anh không biết được em có thể hay không cùng đi Mỹ với anh. Anh muốn đi nước Mỹ? Đúng, đã quyết định từ rất lâu rồi. Hơn nữa anh ở bên kia còn có sự nghiệp, cho nên anh sẽ không kế thừa công ty của gia đình mình, lại càng không thể đến tập đoàn thực phẩm Long Hoa. Hít thở nặng nề, Hạ Nhĩ Bình đã thổ lộ bí mật đã ẩn giấu mười mấy năm. Vì sao lại muốn nói cho cô biết? Là bởi anh thật sự hy vọng rằng sau này cuộc sống của mình sẽ có cô bầu bạn. Bị dọa cho kinh hãi rồi. Suy nghĩ của Thi Mạn đang loạn thành một đống, nhất thời không còn biết nên hỏi gì. Anh không muốn kế thừa công ty nhà anh, nhưng mà theo cô biết, trước kia không phải anh vẫn cùng Hạ Tuấn Bình vì muốn trở thành người nối nghiệp mà vẫn thường tranh thấp với nhau. Sao anh có thể nói rằng mình không muốn kế thừa? Anh nghĩ em nhất định là có nghi hoặc rằng sau khi Tuấn Bình rời đi, vị trí người nối nghiệp đối với anh đã dễ như trở bàn tay. Vì sao còn muốn buông xuôi phải không? Lý Thi Mạn gật đầu, đại khái là cô có ý này. Anh không có tư cách để trở thành người nối nghiệp của tập đoàn Bảo Lai, nhà họ Hà. Con người đen mịt mờ chứa đựng sự thản nhiên bất đắc dĩ. Bởi vì anh không phải là con ruột của cha. Lý Thi Mạn lúc này mới đang khiếp sợ, giờ phút này nghe thấy câu nói của anh giống như là có chứa đạm trong lời nói, bắn cho đầu óc của cô ầm ầm nổ vang. Cô mở to mắt nhìn anh. Là thật sao? Anh không phải con ruột của bác Hà? 10 năm trước, anh học ở trường bên Mỹ. Một lần trường học kiểm tra sức khỏe, anh đã kinh ngạc khi biết nhóm máu của mình không phải là B giống như từ nhỏ tới giờ, mà hóa ra là loại A. Anh làm sao có thể là nhóm máu A khi mà báo cáo kiểm tra sức khỏe để xuất ngoại vẫn là loại B, sao có thể sai được? Anh lại đi tới mấy bệnh viện để kiểm tra, xác định được mình chính là nhóm máu A. Một bên là mẹ nhóm máu O, một bên là nhóm máu B của cha. Sẽ không có khả năng sinh được một đứa con nhóm máu A. Bởi vậy anh lập tức quay về Đài Loan. Từ mẹ anh biết được chính mình là con ruột do mẹ sinh, nhưng không phải là con ruột của cha. Nghe Hạ Nhĩ Bình kể lại đi thử nhóm máu của mình, Lý Thi Mạn rất muốn mở miệng kêu anh không cần nói nữa. Bởi là anh chúa hay trêu cợt cô, nhưng mà cô thật không nói nên lời. Chuyện này chỉ có anh và mẹ biết, em là người thứ ba. Hạ Nhĩ Bình vuốt mặt của cô cười khổ. Đó là một bí mật không thể nói, em sẽ thay anh giữ kín đúng không? Vì sao muốn nói cho tôi? Em hẳn là biết nguyên nhân, nhưng hy vọng đây sẽ không tạo thành gánh nặng cho em. Anh không phải là không thương, thậm chí là yêu em, nên khiến cho anh lo lắng rất nhiều. Giấu một bí mật lớn như vậy ở trong lòng, có thể thấy được rằng anh phải chịu áp lực lớn đến bao nhiêu. Giờ phút này cô lại tuyệt đối không cảm thấy có gánh nặng gì. Cô thật vui sướng vì anh đem một bí mật ở trong lòng nói cho cô biết. Anh đã không muốn kế thừa công ty của gia đình, vậy vì sao trước kia lại muốn cạnh tranh cùng Hạ Tuấn Bình? Những chuyện liên quan đến việc Bắc Hạ muốn từ hai anh em bọn họ chọn ra một người để nối nghiệp đều là do cha trước kia nói cho cô hay. Nên nói như thế nào nhỉ? Đó là từ nhỏ đã trở thành thói quen. Từ nhỏ đã trở thành thói quen? Đúng, kia thật sự là thói quen. Anh cùng Tuấn Bình từ nhỏ lớn lên, bất luận đã làm cái gì, thường thường đều bị người lớn lấy ra so sánh. Hai người bọn anh thật ra cũng lén phần cao thấp. Gương mặt vốn đang cười, đột nhiên nụ cười lại biến mất. Trên thế giới này, người anh không mong muốn bị thua nhất chính là cái tên kia. Nhưng ngay cả từ cái bắt đầu anh cũng không có. Vì không muốn bản thân mình thua một cách khó coi, nên đành phải ra đi trước. Anh ngưng lại không nói gì cùng Lý Thi Mạn nữa. Bỏ lại những người thân trong gia đình có tình cảm rất chân thành cùng với công việc của mình, lại còn có rất nhiều bạn tốt nữa. Đó là một chuyện làm người ta rất khó chịu. Đặc biệt em lại là con gái một trong nhà. Nếu anh nói ra là muốn dẫn em đi Mỹ định cư, có lẽ cha em sẽ ngay lập tức phản đối chuyện chúng ta yêu nhau. Bởi vì anh thật sự quý trọng cô, thật lòng muốn có được cô, cho nên mới nghĩ nhiều chuyện như vậy. Anh cũng không xác định được em có muốn cùng anh rời khỏi Đài Loan tới Mỹ không. Bản thân anh còn chưa nói quyết định của mình cho em biết, thì sao có thể kết hôn cùng em được. Bởi vậy có lẽ bây giờ anh không biết được nên bắt em phải làm sao đây. Lý Thi Mạn hiểu được, đêm đó lẽ ra anh nói những lời này hóa ra là có ý như vậy. Trả lời của em đâu? Cái gì? Anh muốn biết câu trả lời của em. Không quanh co lòng vòng, anh trực tiếp hỏi rồi khẩn trương chờ. Nếu nói cho người khác biết rằng Hạ Nhĩ Bình giờ phút này trong lòng bàn tay đang đổ mồ hôi, thì khẳng định là anh sẽ bị người ta giễu cợt. Nhưng anh thật sự muốn biết đáp án của Thi Mạn, liệu có muốn cùng anh đi Mỹ hay không? Trả lời của cô, Lý Thi Mạn giật mình, ngây ngốc nhìn anh. Sự tình phát triển vượt quá những gì cô có thể tưởng tượng, thật sự rất kinh ngạc, lại làm người ta phải rung động. Cô nên trả lời anh như thế nào đây? Trong khoảng thời gian ngắn, không thể tự hỏi bản thân được điều gì, tâm tình loạn hết lên. Cô cảm thấy mình hẳn là nên rời đi, bởi vì cô thật sự không biết mình nên làm như thế nào nữa. Cô có chút ngơ ngẩn cầm lấy cái túi da du lịch trên giường. Tôi đã quyết ý trước rồi. Hạ Nhĩ Bình trên mặt có một khắc cứng ngắc, nhưng anh cũng không nói thêm điều gì. Anh biết. Cầm theo túi du lịch, Lý Thi Mạn rời khỏi phòng. Để anh lái xe đưa em về viện mồ côi. Vừa rồi là anh buộc cô từ viện mồ côi tới. Không cần, tôi tự mình gọi taxi. Hôm nay tôi muốn về nhà. Được. Hai người cùng đi đến chỗ cánh cửa đóng chặt, Lý Thi Mạn mở cửa lớn, quay đầu. Hạ Nhĩ Bình đang đứng ở ngay phía sau cô. Cô nhìn anh, cảm xúc thật phức tạp. Này, tôi đi đây. Anh cô đơn cười với cô. Ừ, hẹn gặp lại. Anh đã nói sẽ không bắt cô làm chuyện mà cô không muốn, lại càng không nghĩ đến sẽ bắt cô phải chọn sự thống khổ. Nếu không, anh sẽ vì cô mà cảm thấy đau lòng. Bàn tay nhỏ bé nắm ở cửa thật lâu. Lý Thi Mạn không biết chính mình bây giờ muốn làm cái gì, phải đi về hay muốn ở lại, quyết định thật khó khăn. Giờ phút này cô thật sự rất muốn khóc. Cô biết mình đang khổ sở thay cho anh, tuy rằng nếu cảm thông cho anh sẽ càng làm anh trở nên đáng thương mà thôi. Sao mẹ của anh lại có thể làm như vậy với anh chứ? Thi Mạn. Phanh một tiếng, cửa chính bị sập mạnh, nhìn lại quả đúng là Thi Mạn. Buông chiếc túi du lịch trên tay, Thi Mạn cất bước thật nhanh, nhằm thẳng về hướng Hạ Nhĩ Bình, lao thẳng vào trong lòng anh. Em không có cách nào, em thật sự không có cách nào có thể rời đi. Bởi vì cô không còn thấy cái tên thích đùa giỡn trêu chọc mình đâu nữa, mà giờ phút này nhìn anh thật cô độc và đáng thương. Còn nữa, anh vừa rồi sao lại có thể xem nhẹ bản thân mình, còn nói cái gì mà không có tư cách để so sánh nên đành thua, đành phải sang Mỹ chứ. Cô không cho phép anh thất chí như thế. Có thể thấy được rằng việc không phải con ruột của bác Hạ đã gây cho anh đả kích lớn như thế nào. Nhưng giờ ở trong lòng của cô, anh là người con trai cường hãn nhất, lại xuất sắc bá đạo nhất. Những kẻ khác so với anh vĩnh viễn là kém hơn. Hạ Nhĩ Bình như có được báu vật trong tay, vội ôm lấy Lý Thi Mạn thật chặt. Anh không ngờ rằng cô bỗng nhiên lại quay lại. Thật sự là vừa làm người ta kinh ngạc lại vui sướng. Anh thích cái ôm của cô bây giờ, mặc dù có chút hơi dùng sức, nhưng lại làm cho anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Đáy mắt cô nhuộm ánh lệ, cô không nói gì, ngẩng mặt hôn anh, giống như là liếm hết vết thương của người yêu. Anh bị thương, quả thực đang bị thương rất lớn. 10 ngày nhớ nhung lẫn khát vọng, hơn nữa hiểu lầm đã tiêu tan, làm cho môi của hai người dường như dính lại làm một. Vội mút lấy đôi môi của đối phương, môi lưỡi giao nhau quấn quýt, càng làm cho nụ hôn thêm đặc biệt thấm thiết hơn. Hạ Nhĩ Bình ôm Lý Thi Mạn đặt lên cái tủ giày cao khoảng 1 mét. Anh muốn cô, rất mong nhớ cô, khát vọng muốn tiến vào bên trong cơ thể ấm áp ấy, để cho anh có thể thấy mình thật sự có được Thi Mạn. Ngọn lửa dục vọng hừng hực thiêu đốt, bàn tay to lớn cố cởi bỏ được 2 cái cúc trên chiếc áo sơ mi của cô đã mất đi tính kiên nhẫn. Liền lấy một tay giữ chặt áo cô mà hành động một cách thô lỗ, cho nên đã rước lấy sự kháng nghị của Thi Mạn. À, anh thật sự là người điên, sao lại xé quần áo của em? Tuy rằng mấy cái cúc áo hơi mất thì giờ, nhưng đó là thói quen mặc áo sơ mi đi làm của cô. Đúng, anh là người điên, vì em mà điên. Em không biết được anh muốn em nhiều như thế nào đâu. Anh không hề che giấu ý muốn dục vọng, thẳng thắn thản nhiên thừa nhận, bởi vì anh thật sự điên cuồng vì cô. Thông báo cầu hoan được đưa ra quá mức rõ ràng, làm cho Lý Thị Mạn mặt đỏ ửng lên. Cái người này lần nào ân ái cũng nói những lời làm cho người ta mặt đỏ tim đập, hại cô trong cơ thể không hiểu sao cũng nóng bỏng tăng vọt, cũng chỉ muốn hung hăng xé mở áo của anh để được sờ soạn vào thân hình cường tráng ấy. Hạ Nhĩ Bình kéo chiếc áo yếm khỏi vai cô, cúi đầu hôn nụ hoa hồng đào đầy đặn ấy, một tay vân về nhũ hoa xinh bé. 10 ngày nôn nóng bất an nhất thời hóa thành một ngọn lửa hòa dục vọng không thể khống chế được. Ngọn lửa mãnh liệt lại nóng rực, làm cho nhiệt độ cơ thể của hai người đều cao một cách đáng sợ. A, anh so với ngày thường càng thêm điên cuồng mút vào. Sự khoái cảm mãnh liệt kích thích làm cho thân hình cô run rẩy mãi không thôi. Nhĩ Bình còn tà ác cố ý cắn, làm cô lại phải kêu lên. Đối mặt với sự bá đạo như thế, lại thêm bị kích động mạnh mẽ, Lý Thi Mạn hoàn toàn không thể chống đỡ được, chỉ có thể ôm lấy anh, rồi dần dần lạc lối giữa những cảm giác phấn kích mà anh mang lại cho cô. Cái tay của Hạ Nhĩ Bình không biết từ khi nào đã cởi bỏ khóa quần trên người cô. Lý Thi Mạn chỉ nghe thấy tiếng anh hô. Nâng mông lên một chút. Chỉ một giây tiếp theo, quần của cô đã bị cởi, bị vứt sang một bên, và anh cũng bắt đầu cởi bỏ dây lưng của chính mình. Anh không phải là muốn ở đây đấy chứ? Nơi này là cửa ra vào đó nha. Em giờ mới hỏi, không biết là quá muộn rồi sao? Liếc thấy lửa nóng đang dâng trào giữa hai chân anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Thi Mạn nóng hồng, nhiệt khí mãnh liệt bốc thẳng lên đầu cô, hô hấp cũng càng dồn dập hơn. Anh làm sao có thể nhanh như vậy đã? Cô nói không nổi được nữa, xấu hổ quá đi. Vẫn đều như vậy. Anh cũng thở phì phò. Cái gì? Từ lúc ở viện mồ côi nhìn thấy em, anh cũng đã rất muốn có thể trực tiếp bổ nhào vào em. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tâm cũng kinh hoàng theo. Nhìn cái vẻ nói chuyện của anh cực nghiêm túc, như vậy có phải cô nên cảm thấy may mắn, vì giờ phút này đang là ở chỗ cửa ra vào đóng chặt, chứ không phải ở trên bãi cỏ. Em không biết anh muốn em nhiều thế nào đâu. Lời nói vừa dứt, ngọn lửa nam tính trong anh đã muốn bùng nổ. Anh liền mạnh mẽ tiến thẳng đến, đem chính mình chôn sâu vào bên trong cơ thể của cô, vốn đã vì anh mà ẩm ướt. Nhận được sự hấp thu ngọt ngào nóng rực để thỏa mãn, cảm giác hòa hợp đẹp đẽ quen thuộc làm cho hai người không nhịn được sự kích thích cuồng dã mà cùng kêu lên. Anh càng không ngừng va chạm, khiến cho Thi Mạn phải thở gấp liên tục. Anh chậm một chút. Yếu đuối, yêu kiều, nhịp hô hấp của cô đã hoàn toàn rối loạn. Hạ Nhĩ Bình đột nhiên tạm dừng ở bên dưới, tiếng hít thở hổn hển như cười như không. Anh thích tiếng kêu của em. Nghe giọng điệu đúng là nói nhảm đùa cợt. Cái người con trai này sao vừa rồi cô có thể nảy sinh sự đồng cảm với anh chứ? Liệu có phải là cô bị anh ta thần thần bí bí lừa gạt không đây? Thật sự muốn anh chậm lại một chút sao? Lại còn đùa cô, Lý Thi Mạn không cảm lòng yếu thế. Em sợ là anh không đủ sức, chống đỡ không được lâu. Hạ Nhĩ Bình nhếch miệng cười, anh cúi người hôn lên gương mặt xinh đẹp đang trưng ra cái vẻ kiêu căng kia. Sao cô có thể đáng yêu như thế chứ? Rõ ràng đang kêu gọi anh hãy trực tiếp nuốt luôn cô đi rồi. Tiểu giá thú xinh đẹp này, thật sự anh sao có thể không yêu thương cô, không bị cô mê hoặc chứ? Anh tự hỏi chính mình xem, từ lúc nào đã yêu cô? Hẳn là ở lúc quán bar cô mặc đồ thể thao tiến vào. Đó là lần đầu tiên anh phát hiện ra được, thì ra con gái mặc đồ thể thao cũng có thể xinh đẹp rạng rỡ đến như vậy. Lòng của anh vì cô mà kinh hoàng ngỡ ngàng. Hai người vừa hôn thật sâu, Hạ Nhĩ Bình vừa không ngừng tăng tốc độ lẫn cường độ, làm cho cả hai cùng chìm ngập trong lốc xoáy khoái cảm kích thích không ngừng. Không ai muốn kêu ngừng, chỉ thầm muốn càng lúc càng triền miên vô tận, vì người mình yêu mà điên cuồng mất đi lý trí. Đừng đính hôn, Hạ Nhĩ Bình gầm nhẹ. Cái gì chứ? Chúng ta kết hôn luôn đi. Hạ Nhĩ Bình và Lý Thi Mạn muốn kết hôn. Tuy rằng người nào đó cầu hôn cô trong cái tình huống như vậy, nhưng Lý Thi Mạn cũng gật đầu, dẫu cho đi tới nơi nào cô đều muốn được cùng anh ở một chỗ. Bọn họ quyết định cử hành hôn lễ ở Đài Loan, rồi sau đó qua Mỹ. Còn nhớ khi cô nói với cha rằng muốn cùng Nhĩ Bình kết hôn, cưới xong sẽ đi Mỹ. Cha cô lúc ấy thật khiếp sợ, cứ nghĩ rằng bởi vì Hạ Tuấn Bình trở về tập đoàn Bảo Lai nên Nhĩ Bình mới bị buộc phải rời đi. Cô không trả lời vấn đề này, dù cho Hạ Tuấn Bình là do Nhĩ Bình tự mình đi tìm về công ty. Dù sao những chuyện linh tinh bên ngoài hay đó vẫn là một đống, chẳng nên để ý làm gì. Cha cô hỏi, nếu cô đi Mỹ định cư thì trong tương lai công ty sẽ do ai thừa kế đây? Thật là, cho rằng cô cái gì cũng không biết sao? Cô cười, nói có thể cho em trai con kế thừa. Cô biết được cha mình có bạn gái bên ngoài, hơn cô có mấy tuổi thôi, có lẽ là sợ cô sẽ tức giận hoặc phản đối. Lúc trước khi mẹ cô qua đời, cha đã từng nói qua, nếu cô không thích, ông sẽ không tái hôn. Bởi vậy cha cô chưa từng nói chuyện với cô. Cô hy vọng sau khi mình đi Mỹ rồi, cha cô có thể đưa bạn gái bên ngoài và cậu em của cô trở về nhà. Nếu bọn họ muốn kết hôn cũng được, dù sao con cũng đã sinh ra rồi mà. Tuy rằng cậu em cùng cha khác mẹ của Thi Mạn mới có 2 tuổi, nhưng cũng không có vấn đề gì. Cha cô cũng mới có thể hẳn hơn 50 tuổi, 20 năm nữa cũng chưa về hưu đâu. Hiện nay không phải là có rất nhiều nhà kinh doanh đã hơn 80 tuổi vẫn có thể hàng ngày đi làm hay sao? Vấn đề bên Lý Thi Mạn không lớn lắm, nhưng vấn đề bên Hạ Nhĩ Bình thì rất phức tạp. Hạ Chính Đức sau khi xuất viện, y theo thầy thuốc dặn, nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng. Ông cũng hiểu tại sao người con thứ hai của mình cứ cố ý muốn đi nước Mỹ. Anh nói rằng ở bên Mỹ đã có sự nghiệp riêng, nhưng tại sao trước kia không hề nghe thấy nói đến. Sau khi nghe anh nói rằng đã tìm được Tuấn Bình trở về quản lý công ty, thì ông hiểu anh đã xác định ra đi rồi, không thể nào thay đổi nữa. Về phần Chu Dục Tú, mặc dù đám cưới của Hạ Nhĩ Bình sẽ tổ chức ở công ty theo thông lệ xã giao, nhưng bà vẫn mua cho con đồ trang sức tính hôn bằng vàng. Đây là điều duy nhất bà có thể làm cho con trai của mình. Nhĩ Bình, mẹ muốn nói chuyện với con. Bà đem món trang sức giao cho công ty được giao cho Tuấn Bình. Bà mặc dù là bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận. Dù sao cũng không phải là chưa từng cho Đạt Bình cơ hội. Mẹ không cần giải thích. Con chưa từng trách cứ ý tứ của mẹ. Nhưng là lúc trước nếu không phải do mẹ cáu kỉnh chạy đi uống rượu thì... Chu Dục Tú nghẹn ngào. Nếu bà sớm biết rằng có một ngày như vậy thì lúc ấy cho dù có nói cái gì cũng sẽ không chạy đi uống rượu. Bà vốn là thư ký của Hạ Chính Đức, khi đó hai người có nảy sinh tình cảm với nhau. Năm đó vì vợ chính thức của ông mãi chẳng có con, cho nên Hạ Chính Đức hy vọng Chu Dục Tú có thể sinh con cho nhà họ Hạ. Ông đã đáp ứng rằng chỉ cần bà có thể sinh được con trai cho nhà họ Hạ thì có thể bước chân vào gia môn. Tuy rằng không có danh phận chính thức nhưng cả đời sẽ được hưởng thụ vinh hoa. Bà biết Hạ Chính Đức không chỉ có mình bà là bạn gái mà còn có một người nữa, chính là mẹ của Trọng Bình. Bà rất muốn mình có thể nhanh chóng mang thai nhưng mà vẫn là không có chút tin tức nào cả. Có một ngày bà chợt nghe được chuyện người đàn bà kia đã mang thai, nghĩ rằng mình chẳng thể nào bước chân vào nhà họ Hạ nữa, nên vô cùng khổ sở. Buổi tối liền chạy đến quán rượu để uống. Một đêm kia khi bà say rượu, chỉ nhớ là có ai đó tới gần nói chuyện. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong khách sạn, không hề mặc quần áo. Về sau bà lại biết được rằng mẹ của Trọng Bình khi ấy không hề có thai. Sau đó bà mang thai, tuy vô cùng sung sướng nhưng bà cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Đứa trẻ trong bụng liệu có phải là do từ cái đêm bà uống rượu mà có? Khi đó bà cảm thấy chuyện ấy hẳn là không có khả năng. Dù sao thì chỉ có một đêm mà thôi, đứa bé hẳn là con của chính Đức. Bởi vì trong lòng lo lắng cho nên bà đã tới bệnh viện phụ sản của một người thân để sinh con. Kết quả chuyện bà lo lắng đã trở thành sự thật, Nhĩ Bình có nhóm máu A. Bà đành phải giấu nhóm máu của anh, kể cả trong lần anh làm báo cáo sức khỏe để đi Mỹ đều bị bà đổi trắng thay đen. Nhưng dù bà có sửa thế nào thì cũng không thể bỏ hết máu trong người của Nhĩ Bình đi. Về điểm này bà cảm thấy thật sự có lỗi với con. Nếu có thể quay ngược thời gian, bà khi đó tuyệt đối sẽ không ra ngoài uống rượu. Mẹ, chuyện đã qua, mẹ không cần nhắc lại, hãy quên hết tất thảy đi. Kỳ thật trong lòng anh cũng đã có ý thích riêng từ lâu, thậm chí ngay trong năm anh biết được sự thật, anh đã có ý muốn rời khỏi nhà họ Hạ. Nhưng bởi vì mẹ anh đau khổ cầu xin anh hãy vì bà và cậu em trai nhỏ tuổi mà suy nghĩ. Một khi cha anh tức giận thì rất có khả năng sẽ đuổi tất cả bọn họ đi. Mặc kệ việc hai cậu em trai của anh có phải là con đẻ của ông hay không. Hình ảnh mẹ anh khóc lóc không ngừng hiện lên trong tâm trí khiến anh cuối cùng cũng mềm lòng. Nhưng mềm lòng không phải là bản thân sẽ không thèm để ý nữa. Với lo lắng rằng mình có thể bị đuổi khỏi nhà họ Hạ, gặp phải con đường vô cùng khó khăn, anh cho rằng mình tự rời đi trước sẽ tốt hơn. Bởi nếu một khi bị đuổi thì anh sẽ vĩnh viễn không quay về được nữa. Như vậy thì mất đi sẽ càng nhiều. Có lẽ theo bản năng anh vẫn muốn được làm người con của nhà họ Hạ. Nhĩ Bình, mẹ xin lỗi. Nhĩ Bình tài giỏi như vậy, tại sao có thể không phải là con của chính Đức chứ? Bà thật sự cảm thấy rất khổ sở. Mẹ, đều đã quên rồi, con hiện tại rất hạnh phúc. Nghĩ đến việc sắp được cùng tiểu dã thú đáng yêu kết hôn, trong lòng anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng mà con là con ruột của cha, thì như vậy công ty nhất định sẽ do con thừa kế. Dù đã bất đắc dĩ chấp nhận, nhưng trong lòng vì sao vẫn còn một tia không cam lòng. Vậy là như thế nào? Tất cả nhân quả giống như đều trở lên trên người bà. Hơn nữa có lẽ là nhất định phải như vậy. Cũng không hẳn là thế. Hạ Nhĩ Bình không cho là như vậy. Mẹ cũng biết tính con hiếu thắng. So với việc thoải mái tiếp quản công ty của nhà mình thì con càng thích đi sáng tạo sự nghiệp của chính bản thân mình hơn. Không liên quan đến việc con không phải là con đẻ của cha, đây là quyết định của riêng con. Lời anh nói nghe thật thoải mái, đến mức khiến người nghe có thể cảm thấy thật không thú vị. Nhưng đây cũng không phải là anh nói tùy tiện, mà là anh thật sự thích đi khiêu chiến với những vấn đề mới mẻ, bởi điều ấy mang lại cho anh cảm giác thành tựu rất cao. Nhìn Nhĩ Bình thật sự vô tư như thế, hơn nữa anh cũng không hề trách tội, nên Chu Dục Tú cũng quyết định là quên đi chuyện trước kia, sẽ không khuyên con đừng rời đi nữa, lại càng không hề nhắc lại sự kiện kia. Hy vọng rằng từ hôm nay trở đi mỗi ngày đều thật thoải mái. Hạ Nhĩ Bình đi vào quán bar NT, nơi mà Hạ Tuấn Bình hẹn anh tới uống rượu. Anh không ngờ rằng Tuấn Bình lại chủ động hẹn mình đi uống rượu. Anh còn tưởng rằng anh ta muốn nói chuyện công việc, nhưng thật sự công việc cũng không có gì đáng nói. Dù sao Nhĩ Bình cũng sắp rời khỏi Bảo Lai, hiện tại anh đang bận chuẩn bị kết hôn và lo chuyện để sang Mỹ. Tôi cảm thấy lễ kết hôn của cậu có lẽ nên sửa lại, tổ chức đại trạch tại nhà đi. Tôi thấy như vậy sẽ có cảm giác ấm áp lại rất ý nghĩa. Có ý nghĩa gì anh cũng không cần biết, nhưng đề nghị của Hạ Tuấn Bình cũng không tệ. Anh vốn cảm thấy tổ chức hôn lễ ở khách sạn lớn không thú vị. Khó có lúc hai người bọn họ lại có thời điểm có cái nhìn nhất trí với nhau như vậy. Ngẫm lại, một căn phòng bao trùm với ánh nắng mặt trời rực rỡ, chung quanh là hai vạn đóa hoa hồng. Hình ảnh này nhất định rất đẹp, mà anh thì rất muốn tặng cho Thi Mạn một hôn lễ vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Đề nghị của anh rất hay, cảm ơn nhé. Cậu thật sự nhất định phải rời khỏi Đài Loan? Hạ Tuấn Bình hỏi. Tuy rằng tôi biết cậu có sự nghiệp riêng, nhưng trong những năm gần đây bản thân cậu vẫn ở Đài Loan, không phải là cũng xử lý mọi chuyện bên đó rất tốt sao? Trước kia là tiểu đầu tư, không cần tự tôi phải xuất hiện cũng được. Nhưng công việc đầu tư thạch hóa chất gần đây được mở rộng, trong tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều nghiệp vụ cần xử lý. Tôi phải tự mình đàm phán, nên không thể nào tiếp tục ở trong nước mà điều khiển. Phương thức kinh doanh thạch hóa chất và câu lạc bộ hoàn toàn bất đồng với nhau. Thật không? Sao thế? Nghe như thể anh đang luyến tiếc, không muốn tôi rời đi. Hạ Nhĩ Bình như nửa đùa nửa thật trả lời Tuấn Bình. Chính là như vậy, là luyến tiếc. Hạ Tuấn Bình đáp. Hạ Nhĩ Bình trong nháy mắt chợt hóa đá. Anh không nghe lầm chứ? Hạ Tuấn Bình vừa mới thật sự nói là luyến tiếc anh. Anh không thích hợp để nói đùa trong đại loại vấn đề như thế này đâu. Cái người này tự nhiên còn lộ ra dáng vẻ không nỡ rời xa chứ, làm cho người khác thật sự là nhìn thấy không quen mắt. Tôi không cần biết cậu nghĩ như thế nào, nhưng cậu là em trai của tôi. Anh phát sốt à? Sao lại có thể nói ra những câu bất thường như vậy? Xin hỏi, có thể nào cho loại anh em từ nhỏ đến lớn vẫn cứ luôn ganh đua với nhau chứ? Nghe Tuấn Bình gọi mình là em trai khiến cho Hạ Nhĩ Bình cả người nổi đầy gai. Hạ Tuấn Bình cười cười từ chối cho ý kiến. Còn cười, thật sự bị tôi nói trúng, bị phát sốt sao? Cho dù cậu không thừa nhận thì cũng không thể thay đổi việc cậu là thằng em trai sinh ra trễ hơn tôi một tháng. Tôi muốn làm rõ ràng một chuyện này. Hạ Nhĩ Bình tự nhiên liếc Tuấn Bình một cái. Không phải một tháng, chỉ là 26 ngày mà thôi. Tôi cũng không biết đấy, thì ra cậu là người thích so đo như vậy. Hạ Tuấn Bình phì cười. Anh rốt cục là muốn nói với tôi điều gì? Thu hồi lại vẻ mặt ngang ngược, Nhĩ Bình nghiêm túc hỏi. Quanh đi quẩn lại, anh thật sự không biết cái người được sinh ra sớm hơn anh có 26 ngày này đang ngồi trước mắt anh đây rốt cục là muốn làm gì. Tôi muốn nói rằng mặc kệ cậu có thừa nhận hay không thì tôi vẫn luôn là anh trai của cậu. Hạ Tuấn Bình vẻ mặt rất bình thản. Cho dù không phải cùng một mẹ sinh ra, cho dù dòng máu bất đồng, cậu vẫn luôn là em trai của tôi. Hạ Nhĩ Bình khiếp sợ. Anh làm sao có thể biết chuyện này? Hơn nữa đã biết từ bao giờ? 6 tuổi. 6 tuổi? Người này hóa ra còn biết sớm hơn cả anh chuyện anh không phải là con ruột của cha. Tối hôm đó, mẹ cậu hình như là vì chuyện cha tạm thời hủy bỏ thẻ tín dụng của bà ấy mà tức giận chạy tới tìm cha cãi cọ. Lúc ấy mẹ cậu có uống chút rượu, cha lại không thèm để ý đến bà ấy. Tôi cùng với mẹ mình đưa mẹ cậu đến nghỉ ở phòng khách. Lúc đó, chính mẹ cậu đã tự mình nói ra. Tuấn Bình còn nhớ rõ, ngày đó dì Hai đến vào lúc khuya, bà say rượu rồi mắng rằng cha đã xử sự quá khắt khe với bà ấy. Chẳng qua vì bà chi tiêu hơn 10 vạn để mua này mua nọ, vậy mà cũng hủy thẻ của bà. Chẳng trách được bà lại cho ông cắm sừng, rồi còn nói nhóm máu O và B sao có thể sinh ra còn nhóm máu A gì đó nữa. Khi đó anh và mẹ mình đều rất kinh ngạc, nhưng mẹ lại muốn anh coi như chưa nghe thấy gì, bởi vì mọi người đều là người một nhà. Sau đó anh cũng đã quên chuyện này. Cho đến năm ấy, nghe bạn bè của Nhĩ Bình nói chuyện rằng cậu ta nghĩ bản thân bị nhiễm bệnh lây qua đường tình dục linh tinh gì đó, phải đi tới bệnh viện để kiểm tra, cuối cùng còn bay trở về Đài Loan. Anh đoán hẳn là Nhĩ Bình đã biết chuyện nhóm máu của mình không đúng. Bác gái cũng biết. Hạ Nhĩ Bình chấn động. Không chỉ có Tuấn Bình mà ngay cả bác gái cũng biết. Thì ra bí mật đã sớm không còn là bí mật. Còn có một người nữa cũng biết. Thấy cậu ta hoang mang, Hạ Tuấn Bình chủ động công bố. Cậu ta cũng biết. Về việc cậu ta làm sao mà biết được thì tôi cũng không hiểu. Hạ Nhĩ Bình không biết giờ phút này mình nên khóc hay nên cười. Đã qua nhiều năm như vậy, chuyện anh vẫn giấu trong lòng, dây dưa hồi lâu, khiến anh thống khổ không biết bao nhiêu. Hóa ra đã sớm không còn là bí mật không thể nói ra nữa. Anh đã sớm biết, vì sao qua nhiều năm như thế vẫn không nói? Không phải tôi vừa nói với cậu, cậu vĩnh viễn, mãi mãi vẫn là em trai tôi sao? Hai người liếc nhìn nhau một cái, Hạ Nhĩ Bình ngửa đầu cửa to. Đây là cái kiểu gì với kiểu gì đây? Anh và Hạ Tuấn Bình mãi mãi diễn một nội dung giữa hai người anh em giả tạo, tự nhiên biến thành anh và Hạ Tuấn Bình trong đoạn hội thoại trên, thật sự bất ngờ. Hóa ra, bọn họ cũng có thể giống như nói chuyện phiếm, điềm đạm thuận hòa, là anh em cũng giống như bạn bè với nhau. Anh vẫn nghĩ rằng mình đã thua thực thảm, kỳ thực anh đã có được rất nhiều, không phải sao? Nhất là gần đây sẽ lập tức kết hôn cùng với người con gái mình yêu. Anh cảm thấy ông trời đối xử với mình thật sự đã đủ nghĩa khí. Vào lúc chạng vạng tối ngày Chủ nhật, Lý Thi Mạn lái xe đưa bánh đến viện mồ côi. Trước đó đã gọi điện thoại dặn cô bạn tốt Phương Dung Trần ra đón. 3 ngày sau là kết hôn rồi, còn không ở nhà nằm nghỉ đi. Dung Trần giúp Thi Mạn bê từ cốp xe ra rất nhiều hộp bánh. Cho dù 3 ngày sau tớ có sinh em bé đi chăng nữa thì tớ cũng vẫn sẽ có thể đi lại mọi nơi. Lý Thi Mạn đùa giỡn nói, có thể thấy được tâm trạng của cô rất tốt, toàn thân tràn ngập cảm giác vui mừng. Phương Dung Trần thật sự chào thua, cũng như bị cô bạn làm cho tức cười. Sau đó, khi Thi Mạn bị Hạ Nhĩ Bình bắt đi, Dung Trần còn tưởng rằng hôm sau cô ấy sẽ nổi giận đùng đùng, tìm tới cửa để mắng mò, thậm chí còn muốn mạng của mình. Sau quả thật là Thi Mạn tìm tới cửa, nhưng không phải là đến để lấy mạng mình, mà là tuyên bố rằng muốn kết hôn. Quanh co như vậy, rồi cuối cùng lại hợp thành một đôi. Tóm lại, chuyển biến như vậy thật quá mức kinh hỉ. Sự thật làm cho Dung Trần hoảng sợ, nhưng mà cũng cảm thấy mừng cho Thi Mạn. Hạ Nhĩ Bình là người đàn ông cực kỳ xuất sắc, hơn nữa, không ngờ được anh ta hóa ra lại là ông chủ của Ghost, cũng chính là chủ tịch tập đoàn Đế Nhĩ. Khó trách, Thi Mạn sau chỉ một lần thiết kế đồ đã lập tức được tuyển dụng. Ghost còn chủ động nâng cao phí thiết kế trả cho Thi Mạn, ước chừng phải gấp đôi lúc đầu. Thì ra Hạ Nhĩ Bình đã biết cô ấy chính là nhà thiết kế. Về sau viện trưởng còn nhắc tới chuyện viện mồ côi đang cần phí sinh hoạt, cũng liền đặt bút ký tặng 10 vạn đô la Mỹ quyên góp cho viện mồ côi khi lúc đang gặp khó khăn. Chỉ là sau khi nghe được rằng Thi Mạn kết hôn xong sẽ đi theo Hạ Nhĩ Bình sang Mỹ, Dung Trần thấy thật luyến tiếc. Cho tới nay hai người tình cảm vẫn đều giống như chị em thân thiết của nhau vậy. Dung Trần không muốn để lộ nỗi sầu biệt đi. Dù sao đây cũng là việc vui, cô sẽ mỉm cười chúc phúc cho Thi Mạn. Trên thực tế, cô cũng xác thực là sẽ cười. Bởi vì Thi Mạn nói, cho dù mình có ở nước Mỹ, vẫn sẽ tiếp tục thiết kế nội y tình thú. Quả thực, so với mấy cái quảng cáo lên tận tim còn đáng sợ hơn. Hai người bọn họ cùng đem hỉ bánh vào nhà. Sao lại chỉ có một mình cậu chạy lại đây? Hôm qua không phải đã nói trong điện thoại rằng cả đôi sẽ cùng đến sao? Trước khi ra khỏi cửa, ở bên Mỹ có người gọi cho anh ấy, nên tớ để anh ấy đi xử lý công việc, còn mình thì đưa bánh hỉ đến đây. Cũng chỉ là đưa bánh hỉ đến mà thôi. Thi Mạn chính là như vậy, cá tính độc lập lại có chút chăm sóc người khác. Cậu đối với ông chồng thật tốt nha. Anh ấy cũng đối xử với tớ tốt lắm đấy. Cô cười, đem hỉ bánh vào rồi, Lý Thi Mạn phải đi ngay. Bởi vì tớ định mua bữa tối về cho Nhĩ Bình ăn, viện trưởng mà trở về thì thay tớ nói cho bà một tiếng, mời bà ngày kia nhất định phải tới tham dự hôn lễ của tớ đấy nhé. Viện trưởng hiện giờ đang đi tham dự buổi tiệc quyên tiền, một hoạt động từ thiện cho trẻ mồ côi. Tớ biết rồi, tớ sẽ thay cậu chuyển lời tới viện trưởng. Nhưng mà cậu với Hạ Nhĩ Bình kết hôn, có cần thiết phải nhanh như vậy không? Làm sao người ta có chút cảm giác luyến tiếc khó tách rời. Tớ nghe nói chỉ cần trước khi kết hôn một ngày đừng gặp mặt nhau là được rồi. Cô không biết đó có phải là phong tục tập quán gì không. Dù sao mọi người nói như vậy, vì tương lai hạnh phúc của bọn họ, cô đành phải làm vậy. Lý Thi Mạn dặn dò cô bạn tốt ngày kia đừng đến muộn, bởi vì Dung Trân là phù dâu quan trọng nhất của cô, rồi vui vẻ lái xe rời đi. Dùng xong bữa tối tắm rửa sạch sẽ, Hạ Nhĩ Bình cùng Lý Thi Mạn đều giống nhau, tách khỏi đối phương lấy một giây. Hai người tự như kẹo cao su dính vào nhau, trở nên giường mà dính thành một đoàn. Sau một phen dục tiên dục tử, hai người thân thể đầm đìa mồ hôi, nằm ở trên giường nghỉ lấy hơi. Hạ Nhĩ Bình hôn môi người con gái nằm bên cạnh, tinh tế tê tê dại dại, không ngừng hạ dần xuống. Biểu hiện rằng dục vọng của anh còn chưa đạt đến độ thỏa mãn, vẫn như trước, vẫn khát vọng cô. Em nghĩ có một ngày em sẽ chết dưới tay anh mất. Thể lực của anh không khỏi là quá khoa trương đi. Rõ ràng là đã hơn 20 mấy giờ không ngủ rồi. Ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, Hạ Nhĩ Bình tặc lưỡi. Em nói sai rồi, là dưới thân chứ? Lý Thi Mạn đỏ mặt. Chưa từng thấy ai mặt dày hơn anh. Có nhiều sức để nói chuyện như vậy, vẫn có muốn hay không? Em còn muốn nghỉ ngơi. Cô đáp một câu, kiên quyết đem dục vọng của anh vứt đi. Nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của anh, Lý Thi Mạn liếc trắng mắt, dường như là nghĩ điều gì, cô hỏi. Bạn gái trước kia của anh là người thế nào? Vì sao lại muốn biết? Hạ Nhĩ Bình bàn tay không ngoan, nơi này nơi nọ, sờ lung tung. Không có, chỉ là có chút tò mò thôi. Cô tin là có rất nhiều cô gái đều muốn biết bạn gái trước kia của bạn trai mình là người như thế nào, vì sao lại muốn cùng anh ấy chia tay. Nếu là cô thì tuyệt đối không có khả năng sẽ chia tay với anh. Em muốn hỏi bạn gái thứ bao nhiêu? Anh tùy tiện đáp một câu, Lý Thi Mạn khẽ run rẩy. Anh Tùng có rất nhiều bạn gái. Cũng tạm, khoảng 20-30 người thôi. 20-30 người? Cô dương miệng, phi thường giật mình. Xem em kìa, đùa em thôi, làm sao có thể có được mấy chục bạn gái cơ chứ? Tự nhiên ngay cả nói đùa cũng không được. Số người yêu của anh chỉ có 2-3 người mà thôi. 2-3 người? 2-3 người là quá khoa trương rồi, nhưng 2-3 người cũng không khỏi là quá ít ư. Nhìn vào bằng cấp, gia thế, còn có vẻ ngoài khêu gợi của Hạ Nhĩ Bình, làm sao có thể chỉ có 2-3 người bạn gái thôi? Hạ Nhĩ Bình hôn cô. Kỳ thật, em căn bản không cần để ý chuyện trước kia của anh đâu, bởi vì anh đều đã quên. Từ sau khi sống cùng em, trong mắt anh chỉ còn một người là em. Anh có lẽ không chỉ từng có 2-3 cô bạn gái, nhưng như thế thì sao? Anh hoàn toàn không nhớ rõ bộ dạng mấy cô bạn gái trước kia. Căn bản là không cần nói tới, chỉ cần có Thi Mạn bây giờ là quá đủ rồi. Lời nói của anh làm cho Lý Thi Mạn thật cao hứng. Cô cũng không phải là muốn truy vấn chuyện bạn gái của anh, dù sao cũng đều là chuyện trước kia. Cô chỉ có chút tò mò vì sao anh và mấy cô gái đó lại chia tay mà thôi. Nhưng nếu đã là chuyện của quá khứ, có biết hay không cũng có ý nghĩa gì. Dù sao cô cũng biết người mà anh yêu nhất chính là mình. Thân thể anh sát lại gần, Lý Thi Mạn không hề cự tuyệt. Cả hai lại thân mật, âu yếm, nồng nhiệt hôn lấy đối phương. Đột nhiên, cô lại như nhớ tới một chuyện trọng yếu trong đầu, mạnh mẽ đẩy người ra trước mặt, hô to. Em nghĩ tới một chuyện. Nhớ tới chuyện gì? Hạ Nhĩ Bình khó hiểu. Anh là chủ tịch tập đoàn Đế Nhĩ, là ông chủ của Ghost. Mắt của cô mở thật lớn. Ừ, đúng vậy. Giữa anh và cô cũng không có điều bí mật gì. Bởi vậy, ngày cầu hôn hôm đó, anh đã nói cho cô biết công việc kinh doanh ở bên Mỹ của mình. Cái lúc em thiết kế nội y hình thú, nhưng bị trả về. Gốt nói là bởi vì ông chủ tự mình thí nghiệm qua, cảm thấy không đủ khơi mào dục vọng của nam nhân, cho nên muốn em phải sửa chữa. Anh là làm thí nghiệm như thế nào? Khó trách được. Vào cái đêm hai người bị Hào Ca cùng thủ hạ truy đuổi, anh nói rằng đã từng gặp qua nội y hình thú cùng loại. Thì ra anh chính là cái tên chủ tịch biến thái ấy. Cảm thấy tiểu dã thú bên người như là đang muốn phản tác, Hạ Nhĩ Bình vội vàng trấn an. Thì Mạn, em trước tiên bình tĩnh một chút. Bọn em có chút hiểu lầm với Ghost nói rồi. Kỳ thật anh chỉ là... Lý Thi Mạn đánh gãy luôn lời giải thích của anh. Thảo nào anh lại nói rằng mình từng có 20-30 cô bạn gái. Anh không phải là mỗi cái nội y hình thú đều tìm đến những cô gái khác nhau để thí nghiệm chứ? Nghĩ tới cái hình ảnh kia, cô liền cảm thấy vô cùng tức giận. Không phải như vậy. Anh đúng là đồ háo sắc. Cô tức giận, cho dù làm cái gì không tốt cũng còn được, nhưng đằng này anh lại luôn luôn xem như. Mà là mỗi cái đều xem. Ngừng! Hạ Nhĩ Bình cố ngăn cản cái ý tưởng linh tinh của Thi Mạn. Hãy nghe anh nói. Nhân chứng vật chứng đều đủ, anh còn dám nói là không sao? Nhân chứng đương nhiên chính là mình, vật chứng chính là bộ nội y hình thú màu phấn hồng lần trước kia. Thì Mạn, anh định giải thích, không ngờ lại bị cô gạt tay đi. Anh không được đụng, anh là đồ đại háo sắc, em muốn về nhà. Không ngờ là lễ cưới còn chưa làm, hai vợ chồng đã cãi nhau tới mức phải bỏ về nhà mẹ đẻ. Hạ Nhĩ Bình làm sao có thể để cho cô bỏ về, ngoại trừ bởi vì bây giờ thời gian đã khuya. Và lại, anh cũng không muốn chết không minh bạch. Anh không biết Gớt đã nói như thế nào, nhưng anh không hề có thí nghiệm qua. Nhìn thấy Thi Mạn định đứng dậy xuống giường, anh không nói hai lời, lập tức ôm lấy cô. Thật là, còn nghĩ rằng mình đã muốn phục tùng cô, không nghĩ là chẳng lẽ thật sự muốn anh đem cô nhốt lại phạt 3 ngày 3 đêm. Buông ra, đồ háo sắc, anh mau buông ra. Lúc Thi Mạn tức giận dãy giụa, nhưng anh quá khỏe, dãy không ra, cô đơn giản là đoá loạn lên. Cẩn thận, nếu đá trúng chỗ không nên đá. Tính phúc về sau của em coi như là không có nữa đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thi Mạn hơi đỏ lên, anh còn tự nhiên nói chuyện này, rõ ràng là bị đá hỏng rồi. Cô tiếp tục đá, đá ngang, lại đá ngang. Có lẽ là do ở trên giường chiêu thức không được đẹp mắt, nhưng tóm lại là cứ đá ảnh cái đã. Hai người động tay động chân quá mạnh, ở trên giường không ngừng đã nằm loạn choạn dãy giụa. Nên trong một tình huống không hề báo trước, cái giường lớn đều sập xuống, giống như là đột nhiên bị chặt đứt hoàn toàn 4 cái chân. Phanh một tiếng, toàn bộ mặt giường đã nằm trên mặt đất. Có lẽ do chấn động quá mạnh mẽ, khiến cho bức tranh to lớn có khung gỗ rất nặng vốn treo ở đầu giường cũng bị rớt xuống theo, sắp sửa đè xuống hai người. Cẩn thận! Hạ Nhĩ Bình ôm lấy Thi Mạn lăn sang một bên, nhưng có lẽ động tác của anh vẫn chưa đủ mau. Tuy rằng hai người không bị bức tranh rơi trúng, nhưng trán và nửa bên mặt của anh rõ ràng là đã bị va đập. Thi Mạn, em không sao chứ? Anh lo lắng gọi người đang được mình bảo hộ trong lòng, vừa rồi một trận hỗn loạn, không biết cô có bị thương hay không. Lý Thi Mạn cảm thấy đầu có chút choáng, vừa rồi mặt của cô có đụng vào nệm. Cô ngẩng đầu lên, thấy trán của Hạ Nhĩ Bình đang chảy máu. Cô kinh hoàng kêu, trời, thương. Anh không sao, em thế nào, có bị thương làm sao không? So với sự đau đớn trên chính trán mình, anh càng lo lắng cho cô có bị thương hay không. Nhĩ Bình, là do cô tùy hứng dãy giụa nên mới có thể để hại hai người bọn họ bị thương. Anh chẳng những không trách cứ, ngược lại còn rất lo lắng cho cô, làm cho cô vừa cảm động vừa mắc cỡ. Gương mặt đẹp trai tuấn tú kia đã bị cô phá hoại mất rồi. Làm sao vậy? Nhĩ Bình, xin lỗi, vừa rồi lẽ ra em nên nghe lời anh nói. Em thật sự là nên cẩn thận nghe anh nói. Anh chưa từng cùng với những cô gái khác thí nghiệm nội y tình thú gì đó. Đừng quên lúc chúng ta ở Đài Loan, nói chung anh không thể mỗi ngày đều bay đi Mỹ được. Anh thấy cô tự hồ cứ đụng đụng vào má bên phải, có chút đau lòng mà khẽ hôn xuống. Lần đó anh vừa vặn có việc đi Mỹ, vớt đột nhiên nói rằng có cái nội y tình thú mà nhà thiết kế cũng là người Đài Loan. Anh rất ngạc nhiên, nhưng mà chỉ nhìn qua hàng mẫu gớt cho xem, anh cảm thấy là nó không đủ gợi cảm. Thật sự mọi việc chính là như vậy, cho nên đêm đó khi Thi Mạn nói rằng cô chính là nhà thiết kế, anh mới có thể kinh ngạc đến vậy, bởi vì trong tư liệu rõ ràng ghi rằng họ Phương. Sau này mới biết được Phương Dung Chân là nhà phát ngôn kiêm người đại diện của Thi Mạn. Gớt kia luôn luôn rất hài ước, có lẽ anh ta cố ý nói anh có thí nghiệm qua. Nhưng anh đâu có, lần thí nghiệm duy nhất chính là cùng với em. Có lẽ là bởi vì anh là ông chủ của câu lạc bộ nên cũng thường xuyên xem nhân viên của mình mặc nội y tình thú, cũng không có cảm giác nhiều lắm. Nhưng khi thấy Thi Mạn mặc, anh lại mất đi lý trí mà cố giữ lấy cô. Phát hiện thấy người nằm bên dưới không nói gì, anh hỏi. Không tin giải thích của anh. Không phải. Lý Thi Mạn phe phẩy đầu. Em tin tưởng, nhưng mà về sau nếu anh thật sự muốn tìm người thí nghiệm, chỉ có thể tìm em nha. Hạ Nhĩ Bình nở nụ cười. Không có loại chuyện như thế này phát sinh, nhưng nếu em bị mất đi linh cảm thì anh rất nguyện ý lấy thân báo đáp, cung cấp ý kiến cho em. Cô khẽ sờ gương mặt anh tuấn của anh, ảo não xót xa. Làm sao bây giờ? Ngày mai chỗ này nhất định sẽ phù lên. 3 ngày nữa chúng ta cử hành hôn lễ rồi. Cho dù phủ phấn thật dày, chỉ sợ cũng khó mà che đậy được. Đều là lỗi tại cô. Không cần lo lắng như vậy, hôn lễ cứ theo kế hoạch mà cử hành thôi. Nhưng mà anh có lẽ sẽ bị mọi người cười hoặc chỉ trỏ. Cô thật sự tức giận chính mình, ai mà lại không muốn hôn lễ của mình thật đẹp cơ chứ. Kia thì có quan hệ gì, người khác xem cứ để cho bọn họ xem, anh không cần. Anh cười ngạo nghễ. Chỉ cần em kết hôn cùng anh, không thấy anh xấu là được rồi. Anh rất đẹp, em yêu anh. Cô hôn lên gương mặt đang bị thương của anh, lần này là anh đang thật sự bi thương. Hai người cùng dừng lại, nhìn thấy trong đôi mắt của đối phương là tình yêu sâu nặng nồng thắm, hai môi lại dán chặt, cái hôn tràn ngập ôn nhu, hỗn loạn, xen lẫn hương vị ngọt đậm như mật ong, ngọt ngào vô cùng. Hai người nằm trên mặt nệm nhiệt tình hôn, giờ thì đừng nói là giường sụp, cho dù trời có sập xuống, bọn họ vẫn cứ nồng đậm say đắm yêu nhau như vậy. Một năm sau, Hạ Nhĩ Bình ngồi ở trong phòng đọc sách, nhìn màn hình máy tính, nhìn bức ảnh chụp con của Hạ Tuấn Bình gửi sang, tiêu đề là "Con của anh đang cười". Nhìn gương mặt hé ra nụ cười thật ngây thơ, một đứa trẻ, anh không biết tại sao lại đặc biệt. Một đứa trẻ 3 tháng tuổi đang cười hẳn là rất bình thường. Không phải là người ta vẫn nói có đứa trẻ vừa sinh ra đã biết cười sao? Nhưng ông bố của đứa nhỏ thì không ngừng khen ngợi con mình có bao nhiêu lợi hại, đẹp trai, đáng yêu bao nhiêu. Lần nào khen cũng phải đến 20 trang. Nhìn khuôn mặt trẻ con tròn tròn nhỏ nhắn, anh không khỏi muốn nói: "Bộ dạng hoàn hảo thôi, có gì mà đẹp lắm". Tắt máy tính, anh đi về phòng. Anh và Tuấn Bình vẫn cứ như trước, mặc dù mối quan hệ giữa hai người rất tốt đẹp, nhưng luôn luôn khẩu chiến. Cũng chẳng còn cách nào khác, đã đấu đá nhau nhiều năm như vậy rồi, giờ không đấu nữa mới thật là kỳ quái. Cho dù cha không nói đến việc nhận hay không nhận Vũ Tâm Lăng là con dâu, nhưng lúc đứa trẻ mới được sinh, cha cũng đã tới bệnh viện xem đứa bé. Coi như hành động này chính là việc ông tiếp nhận hai mẹ con, nên khiến cho Tuấn Bình thực sự vui vẻ. Sau đó, ngay tại lúc cha đang ở viện để xem đứa nhỏ, thì Trọng Bình cũng mang theo tình nhân Bang Ngạn của mình tới bệnh viện. Hai bên chạm mặt, còn tưởng rằng sẽ phải kiếm bạt cung dương, nhưng không ngờ là cha lại không hề có giận dữ gì, ngược lại còn mở miệng nói rằng nếu Trọng Bình có nhiều thời giờ rảnh rỗi thì nhớ về thăm mẹ một chút. Có lẽ là do lúc trước cả đám con lần lượt rời đi làm cho cha thực sự cảm khái, cho nên thái độ cường ngạnh lúc đầu của ông tựa như sau khi trong nhà có thêm đứa trẻ được sinh ra thì liền có chuyển biến. Tóm lại, chuyển biến này là tốt. Tuấn Bình đã hẹn là lần sau sinh nhật của cha, mọi người sẽ đều tề tựu một nhà. Nhớ tới bức ảnh hé ra nụ cười trẻ thơ thoải mái kia, làm cho Nhĩ Bình không khỏi cũng mơ ước muốn có con trai. Làm sao có thể thua thiệt cái tên Hạ Tuấn Bình kia chứ? Anh nhất định phải sinh được một đứa nhỏ đáng yêu gấp 10 lần mới được. Anh khẳng định là nếu cô vợ xinh đẹp của anh mà sinh đứa nhỏ thì nó nhất định cũng sẽ đẹp giống như cô. Chỉ là Thi Mạn đã nói tạm thời cô chưa muốn sinh con. Vợ đại nhân không muốn sinh, anh cũng không có biện pháp. Mở cửa đi vào trong phòng, vừa nhìn thấy ảnh trước mắt, Hạ Nhĩ Bình lấy tay lau lau chỗ bên dưới mũi, xác định rõ là mình không có chảy máu mũi. "Chồng yêu, anh vào thật đúng lúc. Thiết kế lần này của em có muốn thay đổi thành nội y kiêu sa mỏng truyền thống, anh cảm thấy thế nào?" Lý Thi Mạn mặc một chiếc nội y sa mỏng đến trong suốt mua ở công ty Bách Hóa. Nhìn vào gương trước mặt, cô nghĩ thay đổi này hẳn sẽ rất được hoan nghênh. Sau khi cử hành hôn lễ với anh chồng yêu quý được 10 ngày, cô và anh cùng tới Mỹ. Lúc đầu bởi vì cô thấy có chút nhàm chán công việc của chồng thì cô cũng không giúp được gì. Trong một lần thiết kế nội y tình thú, cô nghĩ rằng có thể dùng cơ sở thu mua tình thú trước đây của Đế Nhĩ để mang sản phẩm bán tới thị trường tiêu thụ. Vốn chỉ là việc làm giết thời gian, không ngờ là việc làm ăn càng ngày càng thành công không tưởng, làm cho cô cảm thấy thật thành tựu. Cũng vì thế mà càng thêm đầu tư vào việc thiết kế nội y tình thú. Việc này không chỉ để cho đàn ông nhìn mà thôi, còn có thể làm gia tăng tình cảm giữa tình nhân hoặc vợ chồng nữa. Đột nhiên bị ôm một cái thật chặt từ phía sau, Lý Thị Mạn cau mày. Không thể nào, lại nữa rồi. Giây tiếp theo, cô đã nằm trên cái giường lớn bên cạnh. "Chờ một chút anh à, anh không phải đã nói muốn cung cấp ý kiến sao?" Cô vì muốn anh cho ý kiến nên mới mặc vào, không phải là anh lại giống như mấy lần trước như vậy chứ? Quả nhiên, nói vừa dứt, cái nội y bằng sa mỏng của cô trong nháy mắt đã biến thành mấy mảnh vải rách vứt trên giường. "Ai, cho dù không thể đề cập đến việc cung cấp ý kiến, cũng đừng có xé rách như vậy. Như vậy cô lại phải đi mua nha." Cô đã nhận rõ được cái người trước mắt này, anh ta không phải kẻ thô lỗ, cũng không phải là dã man, mà cơ bản chính là thú vật. Xem ra lần này anh lại không giúp được gì rồi. Rốt cuộc thì đến khi nào mới có một lần anh có biện pháp giúp đỡ cho tốt chứ? Hạ Nhĩ Bình cúi thấp đầu, ngay sau đó là một cái hôn mút nhiệt tình như lửa. Vợ của anh lại có thể mặc như vậy để dụ hoặc anh chứ? Thật sự quá sức rồi, cũng đã quá kích thích. Anh rất sợ chính mình một ngày nào đó sẽ chịu không nổi trước cái loại ma túy kích thích thị giác này. Nhưng anh cũng yêu chết đi được cái loại vui mừng ngạc nhiên này rồi. Ôm lấy người vợ thân ái, anh không ức chế nổi dục vọng mà mãnh liệt giữ lấy. Đứa nhỏ xình trễ một chút cũng chẳng sao, cho dù thua cái tên Hạ Tuấn Bình kia một tẹo cũng không có việc gì, bởi anh vẫn còn muốn hưởng cái thế giới hai người ngọt ngào cùng với vợ yêu của mình. Vợ à, anh yêu em. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Mỹ Nữ Là Dã Thú của tác giả Mễ Nhạc. Các bạn cảm thấy chuyện như thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những chuyện mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.